Mời các bạn cùng nghe phần 19 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 282 cao lãnh lộ tuyến. Đại Oa Bạch hắn một ánh mắt đồ đần. Đương nhiên là Thẩm Ảnh thầm mến ngươi. Nàng, không khả năng, Tam Oa vừa nói, đột nhiên ý thức được, ngươi mới đần, Đại Oa kia ngươi nói làm sao giải thích? Tính ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi hỏi. Trung thiếu tá, dùng ta nhắc nhở ngươi, Thẩm Ảnh cũng có khả năng thầm mến ngươi. Nhị Oa cười híp mắt nói, ngươi gương mặt này đĩnh có lừa dối tính. Tam Oa gật đầu, ta cũng cảm thấy phải là đại ca. Khỏi cần quản là ai, đều không khả năng có kết quả. Trấn Hưng dắt Viêm Viêm tay, nhũ ghế sofa đánh xoay vòng. Trung thúc không đồng ý. Lão sư, ngài liền đừng xúi dục Tam Oa thử. Bốn phía nửa tuổi Sán Sán có thể nghe hiểu hắn ba lời nói, ba ba, ra ra tại sao không đồng ý. Người ra ra không tưởng đồng ý, không có vì cái gì. Trấn Hưng đảo, thiếu ăn điểm trái táo chờ một hồi chúng ta nấu cơm. Cấp ngươi làm cải trắng thịt heo nhân bánh chiên sủi cào. Sán Sán nhìn một ánh mắt trong chén còn có ba khối trái táo, vỗ vỗ Tam Oa tay, tiểu thúc ngươi ăn, ta không ăn nha. Tam Oa vứt lên một khối trái táo, biên gặm biên hỏi, còn là bởi vì Tôn Uyển Như. Đúng Trấn Hưng đảo, nếu là qua mấy ngày Tôn Uyển Như tìm qua tới, đem nàng an bài thúc nhất định sẽ đồng ý. Tống Chiêu Đệ, năm ngoái tự lập kết hôn, Liêm gia cũng đi, ta đặc ý hỏi qua Liêu Bình, Liêu Bình nói từ lúc kia lần sau này, lại cũng không thấy qua Tôn Uyển Như. Ta cảm thấy Tôn Uyển Như năm đó chạy đi Liêu Bình bọn họ bệnh viện chạy chữa, khả năng là sợ ở nhà nàng phụ cận chạy chữa, bị người quen nhận ra. Nương, ngài này lời nói thật giống như ta Hoa Thẩm Ảnh đã là nam nữ bằng hữu Tam Oa đạo. Người vừa thanh nhàn 2 năm, không có chuyện hảo hảo nghỉ ngơi nhiều hảo ni. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta cũng không tưởng sàm cùng các ngươi chuyện của người tuổi trẻ. Nhiều lần nhắc tới Thẩm Ảnh, là cảm thấy kia hài tử xác thực không tệ, hiểu chuyện cần lao, trọng yếu nhất một điểm, nàng hiện tại cũng là một danh sĩ quan, có thể lý giải các ngươi đương binh, ném khai nàng thân mụ, có thể cân nhắc một chút. Lão sư, ngài thân tỷ tỷ đều không vòng qua được đi, thân mụ không phải nàng tưởng ném khai là có thể ném khai. Trấn Hưng nhắc nhở Tống Chiêu Đệ, ngài liền đừng xúi dục Tam Oa quay đầu Trung Thúc biết, lại phải cùng ngươi nói nhao nhao. Tam Oa, Trấn Hưng nói được đúng. Nương, ngươi liền đừng loạn điểm uyên ương phổ. Ân, liền nhượng chúng ta thuận theo tự nhiên hào. Các ngươi bộ đội nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng không ăn khớp thuận theo tự nhiên. Đó chính là cô đơn cả đời. Nhị Oa chú ý tới Đại Oa một hồi lâu không nói chuyện. Đại ca, động tâm. Đại Oa chừng một ánh mắt hắn, ta muốn cho ngươi động động gân cốt. Đương ta không nói gì. Nhị Oa thấy Sán Sán nhìn chằm chằm hắn nhìn, trong bụng buồn cười. Ngươi nhìn cái gì chứ? Sán Sán theo bản năng nhìn một ánh mắt Đại Oa hòa Tam Oa, đại thúc nhị thúc tiểu thúc đều ở nhà, náo nhiệt. Thích tiểu thúc sao? Tam Oa nghiêng đầu hỏi. Sán Sán gật gật đầu thích, tiểu thúc tốt nhất, sớm mấy ngày nói ta tốt nhất, ngươi tốt nhất thật giá rẻ. Nhị Oa nghiêng người, chiều hắn trên mặt vặn một phen. Qua vài ngày nhị thúc đi nước ngoài, ngươi có đi hay không? Sán Sán vội hỏi, hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn ta muốn đi. Nhị Oa, đừng mang hắn. Vừa dứt lời, Sán Sán nhìn về phía hắn ba, vì sao không thể mang ta? Trấn Hưng đảo, ngươi nhị thúc tọa phi cơ không thoải mái, không có cách nào chiếu cố ngươi. Sán Sán, ta có thể chiếu cố nhị thúc a. Không sai, nhị Oa đảo, dù sao Sán Sán hiện tại thượng vườn trẻ, 10 ngày nửa tháng không đi cũng không có ảnh hưởng gì. Mang theo Sán Sán, người khác hỏi ta ta liền nói là ta nhi tử. Đại Oa khoan thai nói, nhào hướng ngươi cuồng phong lãng điệp liền sẽ tự động tan đi. Lui chỉ sẽ là thích ngươi người này. Đồ ngươi tiền, nhân mạch danh tiếng nhân có thể không quan tâm ngươi có hay không hài tử. Đại ca, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khí nhân? Nhị Oa nhíu mày, ngươi cùng ngươi chiến hữu nói như vậy, bọn họ liền không đánh qua ngươi. Đại Oa ta ở trong bộ đội trầm mặc ít lời, đi cao lãnh lộ tuyến. Bản thân trong bộ đội nữ nhân liền thiếu, ngươi còn trang lãnh, khó trách một mực đơn. Nhị Oa đảo, nương, ngươi còn là giúp hắn giới thiệu cái đối tượng, kêu hắn tai họa người khác đi, đừng đặt trong nhà khí nhân. Đại Oa nhíu mày, nói một vòng, ngươi còn có thể nhiễu trở lại, ngươi thật hành. Hướng Viêm Viêm vỗ vỗ, đại bá ôm ngươi đi chơi. Ngươi là tam bá, nhị Oa nhắc nhở hắn. Đại Oa liếc nhìn hắn một cái, giả vờ trang không kiên nhẫn, đừng chờ ta đánh ngươi. Vừa nói ôm lấy Viêm Viêm, bảo mẫu vội vã cấp Viêm Viêm đeo lên cái mũ. Sán Sán tay trái khăn quàng tay phải cái mũ, chạy qua đi, đại thúc ta cũng đi. Đi thôi, Đại Oa đảo, ta mang các ngươi đi ăn hào. Tống Chiêu Đệ vội hỏi còn trở lại ăn cơm không? Ăn cơm lúc đem Viêm Viêm đưa trở lại. Đại Oa quang ra một câu, liền dắt Sán Sán ống tay áo hướng bên ngoài đi. Liễu Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ, hắn đặt nhà ai ăn? Nhà ai đều có khả năng. Nhị Oa đảo, ngày mai là năm 30, hôm nay có thể trở lại qua Tết đều chạy về người khác ta không biết. Lập Chí Hòa tráng tráng khẳng định kéo hắn không nhường hắn đi. Tống Chiêu Đệ, hắn cái gì lúc có thể đem Ngoạn Tâm Thu nhất thu, hắn đối tượng thì có rơi. Nương nói được đúng, Tam Oa đảo, nương, chờ đại ca trở lại, ngươi nhớ được nhắc nhở hắn a. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cũng không nhỏ qua tới, tọa ta bên người, chúng ta nương lưỡng liêu liêu. Ta phải nhìn tivi. Tam Oa vội vã đem tivi mở ra. Tống Chiêu Đệ không khỏi than thở, sợ lại nói tiếp nữa Tam Oa nổi nóng, dứt khoát nói sang chuyện khác, kêu Trấn Hưng đi băm sủi cảo nhân bánh, kêu Liễu Tĩnh Tĩnh đi hòa mặt. 1993 âm lịch tháng riêng mùng 6, Đại Oa hòa Tam Oa trở về bộ đội, Nhị Oa đi trong xưởng, trong nhà thiếu hắn ba cái, biến đổi an tĩnh dị thường. Mấy ngày này cùng Đại Oa hỗn tục Sán Sán thấy Đại Oa đi cũng không khóc không nháo, nhượng Tống Chiêu Đệ rất là bất ngờ. Một vòng sau, 15 tháng riêng, Tết Nguyên Tiêu, Nhị Oa trở lại, Sán Sán mở miệng liền hỏi, Nhị Thúc, Đại Thúc hòa Tiểu Thúc Nhi. Nhị Oa nhất thời không phản ứng qua tới, ý thức được tiểu hài tưởng Đại Oa, khí nhạc ta thường cho ngươi mua đồ chơi làm tân y phục, ngươi không tưởng ta. Sán Sán mân mân miệng, nháy mắt một chút cực giống Liễu Tĩnh Tĩnh kia song tròn tròn ánh mắt tưởng. Khẩu thị tâm phi, Nhị Oa đào, ngươi phóng nghỉ hè lúc ngươi Đại Thúc hòa Tiểu Thúc mới có thể trở lại. Bất quá, ngươi nếu như thường bọn họ qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi xem bọn họ. Sán Sán liền vội vàng gật đầu, muốn đi. Vậy thì ngũ nhất đi qua. Nhị Oa đào, ngươi hiện tại biết chữ, bản thân đi nhìn nhìn lịch ngày, ly ngũ nhất còn bao lâu. Sán Sán vội vàng kêu cần vụ viên đem lịch ngày lấy xuống. Tống Chiêu Đệ trong nhà lịch ngày là cái loại đó thành nhân bàn tay lớn, có 365 trang tiểu lịch ngày, mỗi một ngày qua xé một trang. Đến nỗi với năm trước cuối năm Sán Sán không lắm hiểu chuyện lúc đều biết lịch ngày càng mỏng, liền biểu thị mau qua Tết lúc hắn Nhị Thúc sẽ đưa hắn lễ vật, sẽ cho hắn làm tân y phục, trong nhà sẽ làm hảo nhiều ăn ngon. Lịch ngày tới tay, phiên hảo nhiều trang mới lật tới tháng năm nhất hảo, Sán Sán vẻ mặt đau khổ còn phải lâu như vậy. Ngũ nhất nghỉ ta mới có thời gian mang ngươi đi qua. Nhị Oa đảo, ngươi nếu như không tưởng đi, chúng ta liền không đi. Sán Sán không ngừng bận rộn nói, đi ta muốn đi. Sán Sán muốn đi đâu a? Giang Tiểu Cầm đứng ở cửa hỏi. Nhị Oa xoay đầu thấy đến nàng, Giang Di, ngài làm sao tới mau vào. Người mụ ni, Giang Tiểu Cầm hỏi, Nhị Oa chỉ phòng bếp, hòa hai nhi thức phụ ở bên trong làm bánh trôi ni. Có chuyện a? Buổi sáng liền bắt đầu làm bánh trôi. Giang Tiểu Cầm kinh ngạc. Nhị Oa, vốn là buổi chiều làm, trong nhà không màn thầu, nương tưởng trưng màn thầu, liền thuận tiện làm. Ta nghe nói các ngươi bên kia nhân đều ăn gạo, làm sao các ngươi nhà như vậy thích ăn màn thầu? Giang Tiểu Cầm một mực muốn hỏi, nhưng không tìm được thích hợp cơ hội, liền không biết xấu hổ hỏi nhiều. Nhị Oa cười nói, ta nương sẽ làm thức ăn chế biến bằng bột mì, chúng ta thường xuyên ăn, liền biến đổi thích ăn thức ăn chế biến bằng bột mì. Lại bàn màn thầu cũng bớt việc làm một lần, hai ngày không cần chưng cơm. Tiểu Giang tìm ta có chuyện, Tống Chiêu Đệ nghe được Giang Tiểu Cầm thanh âm liền bắt đầu rửa tay. Nhà ngươi có bột nếp sao? Không có lời nói, ta chờ một hồi cấp ngươi đào một chén. Giang Tiểu Cầm có. Ta nhà chính là các loại gạo nhiều. Đúng, kém chút quên, ta nhà tới một cái hơn 50 tuổi, không sai biệt lắm 60 tuổi nữ nhân, hỏi ta trước kia ở tại nhà chúng ta bên kia thẩm đoàn trưởng đi đâu, ta nói thẩm đoàn trưởng hiện tại ở hạm đội Bắc Hải. Nàng hỏi ta có biết hay không thẩm đoàn trưởng nhà địa chỉ, ta nói không biết. Nàng liền hỏi các ngươi có biết hay không? Ta nói các ngươi có thể biết, liền tới hỏi một chút ngươi ta nên nói như thế nào. Hơn 60 tuổi nữ nhân, Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, kia là ai? Giang Tiểu Cầm mãnh vỗ trán, ta bị nàng cấp hỏi sững sờ quên hỏi nàng là ai. Nếu không ta lại đi hỏi hỏi, sẽ không như vậy không khỏi nhắc mãi chứ. Nhị Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ thấy nàng còn không minh bạch giải thích. Sớm mấy năm thẩm ảnh nãi nãi qua đời, thẩm ảnh đại bá hòa cô đều đi qua thẩm ảnh nhà. Theo lý thuyết thẩm thúc nhà thân thích đều biết nhà hắn ở nơi nào. Tống Chiêu Đệ đột nhiên mở to mắt. Giang Tiểu Cầm nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn Nhị Oa, các ngươi nương lưỡng ở đánh bí hiểm gì? Tôn Uyển Như, Tống Chiêu Đệ, Nhị Oa hòa mới vừa từ phòng bếp đi ra, Trấn Hưng hai miệng đồng thanh. Nàng, Giang Tiểu Cầm lắc đầu. Ta nghe các ngươi nói qua, Tôn Uyển Như là đại gia khuê tú. Cùng thẩm đoàn trưởng ly hôn sau còn thi đậu đại học chuyên ngành. cái đó nữ nhân mặc xem ra đĩnh thể diện, nhưng nàng trên người y phục là nhị oa trong xưởng năm trước đẩy ra đại chúng khoản. Ban đầu ta đi nhị oa trong xưởng cầm hóa, phân xưởng chủ nhiệm cùng ta nói kia khoản y phục yêu cầu không cao, giá cả tương đối tiện nghi một điểm. Cao đường y phục yêu cầu cao, giá cả quý, nhưng nếu là xuất hiện đầu sợi gì đó, cấp ta trả lại. Hỏi ta làm tiện nghi còn là cao đường y phục, ta cân nhắc rất lâu, quyết định làm hạng sang. Sở dĩ đối kia khoản y phục ấn tượng đặc biệt sâu. Tống chiêu đệ, khảo được hảo cùng gà dạng gì nhân quan hệ rất đại, nhưng cùng hôn hậu sinh sống quan hệ không đại. Ta cảm thấy là nàng, hiện tại còn ở nhà ngươi sao? Ta cùng ngươi đi nhìn nhìn, nương ta bồi ngươi đi qua. Nhị oa liền vội vàng nói. Tống chiêu đệ ân một tiếng, liền đi ra ngoài. Sán sán bắt lại nhị oa quần, nhị thúc ta cũng đi. Lẳng lặng tiết kỳ các ngươi kế tục làm ta đi qua nhìn nhìn. Trấn Hưng liền vội vàng chạy ra ngoài rửa tay. Nhị oa ôm sán sán theo kịp đi. Trung gia trước kia nhà ly hiện tại nhà có đoàn cự ly, đi đại khái thập phân chung mới đến. Tống chiêu đệ đến lư cửa nhà, liền thấy đến trong viện đứng một người, chính đánh giá chung quanh Tôn Uyển Như, vẫn khỏe chứ a? Tống chiêu đệ, trong viện nữ nhân đột ngột xoay người. Tống chiêu đệ đến gần, thấy nàng mặt đầy nếp nhăn, rất nhiều tóc bạc, tuy là đoán được Tôn Uyển Như những năm này qua được không tốt, cũng rất bất ngờ, nghe Tiểu Giang nói ngươi tìm ta. Tôn Uyển Như cũng đang quan sát Tống chiêu đệ, thấy nàng tóc đen nhánh, 48 tuổi nhân, chợt nhìn một cái còn cùng 17 năm trước như nhau, chẳng qua là khóe mắt nếp nhăn khóe mắt hòa trên mặt pháp lệnh văn bại lộ không tuổi trẻ, nhưng hợp với nàng trên người màu đen trường khoản lông phục, nói nàng 38 tuổi cũng có nhân tin, không tự chủ được hâm mộ nàng. Lập tức bận rộn lắc lắc đầu, người cáo tố ta Thẩm Tuyên Thành nhà địa chỉ, ta lập tức đi ngay. Chương 283 ngươi so hắn ác. Tống chiêu đệ muốn cười, ngươi là ta ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi Tôn Uyển Như không nghĩ tới như vậy nhiều năm đi qua Tống chiêu đệ y nguyên còn giống trước kia như vậy lệnh nhân chán ghét. Ngươi không giảng, ta đi hỏi người khác. Tống chiêu đệ, ngươi cứ việc đi. Tiếng nói rơi xuống, nhân đã xoay người. Ngươi Tôn Uyển Như chỉ Tống chiêu đệ, không dám tin tưởng nàng cứ như vậy đi. Tống chiêu đệ bước chân một đốn, quay đầu nói, đúng, hảo đi, không đưa. Lập tức hướng hai cái nhi tử đảo, chúng ta trở về nhà. Tống lão sư, nàng Giang Tiểu Cầm nhìn một ánh mắt Tôn Uyển Như im lặng hỏi Tống chiêu đệ, nàng nếu như hỏi ta nên nói như thế nào? Tống chiêu đệ, đem ngươi biết đều nói cho nàng. Nói xong lẫn nữa rời đi, lần này không có lại dừng lại tới. Nhị oa đi theo Tống chiêu đệ đi hơn 100 mét, quay đầu nhìn một ánh mắt thấy Tôn Uyển Như còn ở lư gia trong viện, Giang Tiểu Cầm đứng ở nàng đối diện, nương cứ như vậy đi. Nếu không thì sao Tống chiêu đệ đào? Chúng ta lại không thể bắt nàng đánh một trận, cũng không thể đem nàng ném trong biển. Trấn Hưng, trên đảo biết Thẩm thúc thúc nhà địa chỉ nhân cũng không ít, dù là Giang Di không cáo tố nàng, Tôn Uyển Như cũng có thể hỏi thăm được. Tống chiêu đệ thán một hơi, dừng lại tới, xoay người, nhìn lư ra phương hướng, hôm nay quả là Thẩm Tuyên Thành năm đó loại nhân, chúng ta áp đặt can dự cũng vô dụng. Quay đầu lại chỉ sẽ rơi cái ỷ thế bắt nạt nhân. Không chuẩn Thẩm Tuyên Thành sẽ còn trách ta nhiều lo chuyện bao đồng. Kia liền do nàng đi tìm Thẩm thúc thúc. Nhị oa hỏi, Tống chiêu đệ ta đến nhà liền gọi điện thoại cáo tố Tiêu Tú Dung. Cứ như vậy Thẩm ảnh nếu là đồng tình nàng mụ cùng Tôn Uyển Như trộn lẫn ở một khối, ngài liền tính cầm ly hôn uy hiếp ba cũng không đồng ý Thẩm ảnh tiến chúng ta cửa nhà. Nhị oa nhắc nhở nàng. Tống chiêu đệ cười nói, ngươi tưởng nhiều ta trước nói ném khai Tôn Uyển Như Thẩm ảnh không sai. Vừa đi vừa nói. Nếu như nàng cùng nàng mụ ở một khối, người ba đồng ý ta cũng không đồng ý. Nếu ta đánh ví dụ A, nương, nếu tam oa sớm 2 năm nghe ngươi lời nói, hiện tại đã hòa Thẩm ảnh ở một khối, hoặc là đã kết hôn Tôn Uyển Như tới tìm Thẩm ảnh. Ngươi nên làm thế nào? Nhị oa hỏi, Tống chiêu đệ nghiêm túc thường thường, không biết, không biết, nhị oa kinh ngạc, ngài câu trả lời này có chút không chịu trách nhiệm A, nương. Tống chiêu đệ ta không biết Tôn Uyển Như là tới tìm Thẩm Tuyên Thành hợp lại còn là tới tìm Thẩm Tuyên Thành giúp đỡ, sở dĩ ta quả thật không biết trả lời như thế nào ngươi. Dừng lại một chút, nếu như nàng tới tìm Thẩm Tuyên Thành hợp lại, không cần ta ra mặt Tiêu Tú Dung là có thể thu thập xong nàng. Tìm Thẩm Tuyên Thành giúp đỡ Thẩm ảnh muốn giúp Tiêu Tú Dung không đồng ý cũng là nàng nương lưỡng chuyện cùng ta không có quan hệ gì. Thì ra như vậy chào ngài tưởng hảo đem Tôn Uyển Như giao cho Tiêu Di. Nhị oa phục. Tống chiêu đệ hỏi ngược lại, nếu không thì sao Tôn Uyển Như là Thẩm Tuyên Thành vợ trước lại không phải ngươi ba vợ trước. Cho dù Thẩm ảnh hòa tam oa đã thành, nàng tới chúng ta nhà tìm Thẩm ảnh ta cũng là gọi điện thoại cho Thẩm Tuyên Thành kêu hắn qua tới đem Tôn Uyển Như lấy đi. Ngài hiện tại không phải thông thường lười, Nhị oa không biết nên nói cái gì. Ta trước kia còn cho là ngươi chẳng qua là lười sửa tác nghiệp sửa bài thi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới trước kia đại sát tứ phương giống như một lão hổ tựa như hiện tại so mèo còn lười. Tống chiêu đệ giơ lên tay chiều trên lưng hắn một bàn tay. Sán sán nhạc ha ha, nhị thúc bị đánh lạc. Người cũng bị đánh. Nhị oa chiều hắn vỗ lên mông một bàn tay. Sán sán che cái mông, chừng một ánh mắt nhị oa, liền hướng Trấn Hưng duỗi tay, ba ba ôm. Trấn Hưng ôm sán sán, lại hướng phía sau nhìn một ánh mắt, Tôn Uyển như hướng bắc đi. Tống chiêu đệ quay đầu nhìn lại, đừng để ý nàng. Nàng cái loại đó nhân không đáng giá đồng tình, đến nhà liền cấp Tiêu Tú Dung gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung trước kia nghe Tống Chiêu Đệ đề cập tới Tôn Uyển Như ngày khả năng không đại hảo qua, sớm liền làm hảo Tôn Uyển Như tới tìm Thẩm Thuyên Thành chuẩn bị. Tống Chiêu Đệ điện thoại qua tới, Tiêu Tú Dung ngược lại có một loại cuối cùng tới trần ai lạc định cảm giác. Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc trở lại nhị oa không đợi hắn hỏi, Tống Chiêu Đệ cấp ai gọi điện thoại, liền đem Tôn Uyển Như tìm tới chuyện cáo tố Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc một chút cũng không bất ngờ, ta trước kia nói cái gì tới. Tôn Uyển Như cái loại đó chịu không được khổ nữ nhân, sớm muộn sẽ đến tìm Thẩm Thuyên Thành. Lần này ngươi hẳn chết tâm chứ, nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi. Ta một mực không dùng tâm hảo thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, ta phàm là hơi dùng điểm tâm, ban đầu liền không khả năng giúp Trấn Cương cùng nhau chập chờn Tiêu Tú Dung, mà là thuận thế nhượng Trấn Cương hòa Thẩm Ảnh thấy một mặt. Trấn Hưng tưởng tưởng, điều này cũng đúng. Kia lão sư ngươi làm chi xúi dục tam hoa thử thử. Thử thử lại không phải thế nào cũng phải kết hôn, không thích hợp lại tách ra bái. Tống Chiêu Đệ đảo, ta trước kia có nói qua kêu tam oa hoặc là Trấn Cương thú Thẩm Ảnh sao? Trấn Hưng tử tế tưởng nhất tưởng, ta ấn tượng dường như không có. Bất quá, không lấy kết hôn làm mục đích sẽ hay không không quá hảo. Ta thiên, hiện tại đều cái gì niên đại a? Bây giờ quan hệ qua lại mấy năm chia tay nhân nơi nơi đều là. Nhị oa lắc đầu than thở. Trấn Hưng, phóng nghỉ hè lúc ngươi cũng được đi ra ngoài một chút. Trung Kiến Quốc nhìn về phía nhị oa, có thâm ý khác hỏi, ngươi quan hệ qua lại qua vài cái. Ta không có. Nhị oa liền vội vàng nói. Bà chúng ta chính nói Tôn Uyển Như, xả ta làm cái gì a? Không muốn nói liền tính, ta đi phòng bếp nhìn nhìn màn thầu hảo chưa. Nói xong cũng hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc nhìn hắn bóng lưng, Tống lão sư, ngươi thấy thế nào? Hắn cho dù chỗ qua năm ba cái, hắn không thừa nhận, chúng ta không chứng cứ, ngươi có thể cầm hắn làm thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Lại bàn nhị oa cũng nói không sai, bây giờ quả thật không phải 30 năm trước. Trước khi cưới nhiều chỗ vài cái, hôn sau thiếu nháo mâu thuẫn. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ngụy biện lý sự. Ngươi nói ngụy biện lý sự đó chính là ngụy biện lý sự. Tống Chiêu Đệ kêu bảo mẫu đem Viêm Viêm cấp nàng, liền hỏi sán sán. Cùng nãi nãi đi ra ngoài đi dạo một vòng, sán sán từ Trấn Hưng trên người trượt xuống tới, hảo a. Các ngươi đi chỗ nào? Trung Kiến Quốc vội hỏi, Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt liếc về hắn một ánh mắt, không cần ngươi quản. Tay trái ôm Viêm Viêm, tay phải dắt sán sán đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc đứng lên, do dự chốc lát theo kịp đi. Thấy Tống Chiêu Đệ cánh tay trái đổi cánh tay phải, đoán được nàng ôm mệt mỏi, ta tới ôm một hồi thôi. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền đem vừa tỉnh ngủ, tinh thần không đại hảo Viêm Viêm đoạt lấy tới. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một chút, kế tục đi về phía trước. Trung Kiến Quốc nhìn lục tục đi chợ bán thức ăn. Nãi nãi, mua ăn ngon sao? Sán sán hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ, nghe nói có bán bánh dày, ta đi mua mấy khối. Bánh dày, Trung Kiến Quốc đảo, người trước kia mua qua chứ ăn đứng lên cùng bánh tổ không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ, mua qua chiên thục so bánh tổ nhuyễn. Sán sán trường như vậy đại còn chưa ăn qua, ngày mai buổi sáng chiên thục đương bữa ăn sáng. Nãi nãi, ta hôm nay muốn cùng nhị thúc ngủ. Trấn Hưng bọn họ buổi sáng chính mình làm ăn, sán sán nếu như cùng Trấn Hưng trở về, buổi sáng liền phải hướng Trung Kiến Quốc bên này chạy. Ta tưởng nhị thúc, sán sán trong miệng nhị thúc là nhị oa, cái đó nhị thúc là chỉ Trấn Cương, kia một cái nhị thúc là chỉ cánh sinh nghe biệt nữ, liền kêu hắn liền danh tự cùng nhau kêu. Tống Chiêu Đệ biết hắn nói là nhị oa, tưởng đến hắn một khắc trước còn không nhường nhị oa ôm, nhất thời không khỏi bật cười, ngươi nhị thúc nghe thấy ngươi nói như vậy, nhất định phi thường cao hứng. Ta biết nhị thúc cao hứng, sán sán nhếch miệng cười hỏi, nãi nãi, ngươi cáo tố ta ba ba, ta buổi tối cùng nhị thúc ngủ a. Tống Chiêu Đệ cười thở dài một hơi, hào, đến chợ bán thức ăn, Tống Chiêu Đệ mua 6 cân bánh dày. Buổi tối Trấn Hưng hòa Trấn Cương lúc trở về, Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ mang một điểm trở về. Nhị oa chờ Trấn Hưng trang hảo bánh giày, mới hỏi Sán Sán, là cùng ta ngủ, hay là trở về cùng ngươi ba mụ ngủ? Cùng nhị thúc ngủ. Tam oa khi còn bé Tống Chiêu để tìm thợ mộc cấp hắn làm giường, Sán Sán bây giờ còn có thể ngủ. Cùng ba mụ trở về, Sán Sán cũng là bản thân ngủ. Mặc dù trong chăn có túi chườm nóng, Sán Sán cũng không làm sao thích hắn giường nhỏ. Chủ yếu là đi vào, rất khó phiên đi ra. Đi theo nhị oa ngủ, Sán Sán tưởng đi nơi nào đi nơi đó, chỉ cần nhị oa không khóa cửa. Nhị oa cười nói, Trấn Hưng, nếu không ngươi tái sinh một cái, Sán Sán cho làm con thừa tự cấp ta thôi. Vội vàng lên lầu đi ngủ đi. Trấn Hưng đảo, không chừng trong mộng có thể thực hiện. Nhị oa bĩu bĩu môi ôm lấy Sán Sán liền hướng lầu trên đi. Các ngươi không rửa mặt không rửa chân? Tống Chiêu đệ vội hỏi. Nhị oa chúng ta trước phải xem tivi. Triều đình đài ba đài phóng Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Ly Bá Gia còn có Thập Phân Chung. Còn không phóng Hoàn, Trung Kiến Quốc hỏi, nhị oa thường một chút, hai tháng nhất hào bắt đầu bá, hôm nay mới lục hào, hình như là 50 tập sớm ni. Thúc thúc chúng ta nhìn lạp a lạp a lạp lạp sao? Sán Sán hỏi, nhị oa cười nói, đó không phải là lạp lạp lạp a a a, là China China China. Cái gì ý tứ? Tiết Kỳ gần nhất cũng tại nhìn Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, không phải cổ trang phiến sao? Tại sao có thể có China? Tống Chiêu Đề cũng tò mò, ngươi hòa Sán Sán nói là một cái sao? Phiến đầu khúc mưa tan nát cõi lòng, phong lưu lệ ôi. Mộng triền miên tỉnh xa xưa ôi phía sau kia đoàn. Nhị oa đảo, không tin các ngươi trở về tử tế nghe nghe. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ngươi làm sao biết? Khụ, nói khởi này. Liền phải nói ta năm ngoái cuối năm cùng vài cái bằng hữu đi karaoke kia nhà tiệm có ngàn năm chờ một hồi kia bài hát. Nhị oa đảo, năm ngoái Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ tại đối diện rất hỏa, lão bản đi đối diện Hòa Càng Thành mua băng từ thấy kia bài hát đặc biệt dễ nghe, liền mua mấy khay băng từ. Liêm Tuệ sướng bài hát này, làm sao sướng đều cảm thấy được không đúng vị, liền tìm hiểu âm nhạc nghe ngóng, tìm hảo mấy cá nhân tài hỏi thăm được. Trung Kiến Quốc có chút không cao hứng, các ngươi cũng có tiền nhàn được không có chuyện làm đối diện lộng ra cái tự xưng là ngày bản nhân lãnh đạo cả ngày suy nghĩ làm sao đem đối diện phân đi ra ngoài. Bản địa dân chúng bất mãn, chỉ có thể như vậy mịt mờ biểu đạt bị các ngươi đoán được sẽ cho bọn họ gọi tới họa sát thân. Tưởng qua này một điểm không, sẽ không như vậy nghiêm trọng chứ? Liễu Tĩnh Tĩnh nhược nhược nói. Trung Kiến Quốc liền có như vậy nghiêm trọng, cấp Liêm Tuệ gọi điện thoại cáo tố bọn họ đừng khắp nơi nói. Nga, được. Nhị oa vội vã bỏ xuống Sán Sán đi gọi điện thoại. Tống Chiêu Đệ hỏi, đối diện như vậy dài vò, sẽ hay không lại tìm nước Mỹ nhân mua vũ khí quấy rầy chúng ta? Chúng ta một mực đề phòng hắn. Trung Kiến Quốc đảo, bất quá, đối diện đầu óc không rõ, không phải một ngày hai ngày ngày nào đầu một trừ, ngược lại là thật có khả năng lại tới tìm chúng ta phiền toái. Ta ngày mai tìm tư lệnh Liêu Liêu, thấy Trấn Hưng bọn họ còn chưa đi. Nhị oa nói này kiện sự đều cấp ta lạn ở trong bụng. Trấn Hưng liền vội vàng nói, chúng ta biết, đi về nghỉ ngơi đi. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, liền kêu cần vụ viên đi nấu nước nóng, cấp Sán Sán rửa rửa mặt rửa rửa chân, liền mang hắn lên lầu xem tivi. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng, nhiều nhất 3 ngày Tôn Uyển Như liền sẽ tìm được Thẩm Thuyên Thành. Nhưng mà Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ phóng một nửa, Tôn Uyển Như mới tìm đến Thẩm Thuyên Thành. Tiêu Tú Dung tiếp đến Tống Chiêu Đệ điện thoại, liền cùng nàng tả hữu hàng xóm nói, ngày khác có nhân tới tìm Thẩm Thuyên Thành, liền đi tìm nàng. Dương lịch 2 tháng 15 hào, buổi chiều Tiêu Tú Dung tiếp đến hàng xóm điện thoại, liền kêu đồng sự lái xe đưa nàng đi Thẩm Thuyên Thành nơi đó, cùng Thẩm Thuyên Thành một khối trở về. Tống Chiêu Đệ tiếp đến Tiêu Tú Dung điện thoại, đã là 15 hào buổi tối. Đường thời Trung gia vừa ăn cơm, điện thoại là cần vụ viên nhận, nói là tìm Tống lão sư. Trung Kiến Quốc lập tức hỏi có phải hay không Tiêu Tú Dung. Cần vụ viên đem micro để cấp Tống Chiêu Đệ, bên đầu điện thoại kia nhân không nói nàng là ai. Vừa dứt lời, liền nghe được Tống Chiêu Đệ hỏi, có phải hay không Tú Dung. Trung Kiến Quốc xoay đầu nhìn, thấy Tống Chiêu Đệ ngồi xuống tính toán trường đàm, liền chỉ thức ăn, các ngươi trước ăn. Vừa nói, đi phòng bếp cầm một cái đĩa hòa một cái chén, thịnh một chén thang, lại chọn nửa đĩa thức ăn, kêu cần vụ viên phóng trên lò nóng, chờ Tống Chiêu Đệ đánh hảo điện thoại lại ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi đâm một chút Trấn Hưng, ra hiệu hắn nhìn nhìn Trung Kiến Quốc bao nhiêu chi kỷ. Trấn Hưng làm bộ như nhìn không hiểu, cố ý hỏi cái gì chuyện. Không có chuyện, Liễu Tĩnh Tĩnh chừng một ánh mắt hắn. Thô thần kinh tiết kỳ hiếu kỳ, tầu tử các ngươi làm sao? Trấn Hưng đạp ta chân, Liễu Tĩnh Tĩnh thuận miệng bịa chuyện. Sán Sán, mụ mụ ngươi cũng dẫm ba ba a. Thật là ta hảo nhi tử. Liễu Tĩnh Tĩnh cười cấp hắn kẹp một điểm thịt gà. Sán Sán một ngụm ăn hết, liền đem chén cấp Liễu Tĩnh Tĩnh. Liễu Tĩnh Tĩnh nhịn không nổi nháy mắt một chút mắt còn muốn. Sán Sán nghiêng đầu nhìn nàng, không được sao, ăn thêm một chút không thể ăn à. Liễu Tĩnh Tĩnh sợ quấy rầy Tống Chiêu Đệ giằng điện thoại, nhỏ giọng nói. Buổi tối ăn quá nhiều thịt không tiêu hóa. Sán Sán cũng mặc kệ cái gì không tiêu hóa, hắn liền biết hôm nay thịt gà hảo ăn, tưởng nhiều ăn một điểm. Liễu Tĩnh Tĩnh không chuẩn hắn ăn, hắn liền đem chén đệ cấp Thiết Kỳ Hòa Trấn Cương. Liễu Tĩnh Tĩnh muốn ngăn trở, Trung Kiến Quốc mở miệng nói, như vậy đại hài tử, ngươi nói cho hắn đạo lý, hắn cũng nghe không minh bạch. Ăn trống, bụng không thoải mái, lần sau liền học ngoan. Sán Sán nghe Trung Kiến Quốc vừa nói như vậy, gạt bỏ hoàn trong chén thịt gà uống nửa chén thăng, liền từ từ trượt xuống ghế tựa chạy đi Tống Chiêu Đệ bên người ngây ngốc. Trung Kiến Quốc có chút bất ngờ, nhỏ giọng nói, Trấn Hưng, chúng ta nhà Sán Sán không phải thông thường thông minh. Thường xuyên cùng cánh sinh hòa nhị oa ở một khối, đần hài từ cũng bị hai người bọn họ giáo thông minh Trấn Hưng đạo. Nhị oa nói tháng năm xem qua đại oa hòa tam oa, liền mang hắn đi ra ngoài. Đến nước ngoài truyền một vòng, trở lại chỉ sẽ càng cơ linh. Vừa nói, không khỏi thán một hơi. Lại đại điểm, liền không tốt quản. Trung Kiến Quốc không nghe lời liền kêu cánh sinh giúp ngươi thu thập, hắn nhiều chủ ý. Ngài đừng nói, chính nhìn về bên này ni. Trấn Hưng cười nói, Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thấy Sán Sán mở to mắt hướng bên này nhìn, có phải hay không còn không ăn no tưởng lại ăn điểm. Tiểu hài lắc lắc đầu, đứng lên chui vào Tống Chiêu Đệ trong lòng. Tống Chiêu Đệ đem hắn ôm đến trên đùi kế tục hòa Tiêu Tú Dung giảng điện thoại, lại qua tới chừng 10 phút. Trung Kiến Quốc bọn họ đều ăn no, Tống Chiêu Đệ mới đem điện thoại treo lên. Trung Kiến Quốc giảng như vậy lâu, sự tình có chút khó giải quyết. Tống Chiêu Đệ không lời trước cười, người đoán Tôn Uyển như tìm Thẩm Tuyên thành cái gì chuyện. Nàng đầu không bình thường, ta sao có thể đoán được. Trung Kiến Quốc phi thường chán ghét Tôn Uyển như, để nàng danh tự liền không thoải mái cái loại đó chán ghét. Tống Chiêu Đệ, đại cách mạng kết thúc sau, hoàn cảnh một năm so một năm rộng thùng thình, Tôn Uyển Như gả cái đó nam nhân liền muốn từ chức kinh thương. Tôn Uyển Như cùng Thẩm Tuyên Thành nói, nàng cả nàng nam nhân, không chuẩn nàng nam nhân từ chức, nàng nam nhân liền đánh nàng. Sớm mấy năm nàng trượng phu không lại hỏi nàng, trực tiếp đem công tác từ, mấy năm này bắt đầu đương nhà buôn. Phỏng đoán là kiếm không ít tiền, lại tại bên ngoài tìm cái không tính tuổi trẻ, sẽ xử lý nữ nhân, gần nhất muốn cùng Tôn Uyển Như ly hôn. Vậy nàng ly hôn không? Tống Chiêu Đệ lắc đầu, Trung Kiến Quốc lại hỏi. Không ly hôn liền tới tìm Thẩm Tuyên Thành. Tống Chiêu Đệ cười nói, Tiêu Tú Dung cũng hỏi Thẩm Tuyên Thành có phải hay không hướng Tôn Uyển Như cam kết qua cái gì, nếu không, nàng liền tính tới tìm Thẩm Tuyên Thành cũng không khả năng giống Thẩm Tuyên Thành khiếm nàng như nhau. Thẩm Tuyên Thành nói, năm đó hắn đưa Tôn Uyển Như đi lúc cùng nàng khách khí một câu, sau này có chắc trở liền tới tìm nàng. Hắn nói kia lời lúc cho là Tôn Uyển Như đời này cũng sẽ không lại tìm hắn. Liền Thẩm Tuyên Thành kia không tiền đồ dạng, không khả năng không giúp chứ, Trung Kiến Quốc hỏi. Hắn tính toán làm sao giúp? Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như muốn cùng hắn trượng phu ly hôn, nhưng nàng trượng phu không nguyện ý cấp nàng tiền, nghe Tiêu Tú Dung ý tứ kêu Tôn Uyển Như tịnh thân gia hộ. Chờ một chút lão sư, cái đó Tôn Uyển Như không hài tử. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, Tiêu Tú Dung không nói, phỏng đoán không có. Nàng cùng Thẩm Tuyên Thành ly hôn lúc liền hơn 30, qua một năm đa tài gả hiện đảm nhiệm trượng phu, cho dù mang thai tuổi tác như vậy đại cũng dễ dàng lưu rơi. Khẳng định không có, Trung Kiến Quốc đảo, có hai từ lời nói, nàng trượng phu không khả năng làm như vậy tuyệt. Tống Chiêu Đệ, ta cũng cảm thấy được không có. Tôn Uyển Như không nguyện ý đi, đặt sở chiêu đãi ở ni. Còn nói Thẩm Tuyên Thành cái gì lúc đáp ứng, hòa nàng một khối đi tìm nàng hiện đảm nhiệm trượng phu đòi tiền, nàng cái gì lúc lại đi. Này là ỷ lại vào Thẩm Thúc Thúc A, nàng không biết Tiêu Di là Tiêu lão thân chất nữ. Trấn Hưng hiếu kỳ, Tống Chiêu Đệ, cái loại đó nữ nhân chỉ quan tâm bản thân, cho dù Tiêu Tú Dung cầm nàng nhà mẹ đẻ nhân uy hiếp nàng, nàng phỏng đoán liền mí mắt đều không mang nháy mắt một cái. Trừ phi đem nàng lộng chết, thật là ghê tởm người. Trấn Cương nhíu mày. May mắn hòa Thẩm Thúc ly hôn, nếu không Thẩm Ảnh liền tính tâm thái hảo, cả ngày cùng này loại mụ sinh hoạt ở một khối cũng sẽ biến thành thần kinh bệnh. Tống Chiêu Đệ, Thẩm Ảnh không biết, nàng không tại hạm đội Bắc Hải, nàng muội muội cũng tại bên ngoài công tác, Thẩm Tuyên Thành không nói, Tôn Uyển Như không tìm được hai nàng. Tiêu Tú Dung nói, nàng không tính toán cáo tố Thẩm Ảnh hoa Thẩm Đình. Sau này Thẩm Ảnh biết, sẽ không oán Tiêu Di sao? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như cái loại đó nhân dùng nhân trước, không cần nhân sau. Thẩm Tuyên Thành ra mặt giúp nàng lộng đến tiền, nàng khả năng ngày thứ hai liền quên Thẩm Tuyên Thành là ai. Lại tới tìm Thẩm Tuyên Thành, Tiêu Tú Dung thật sẽ tìm nhân đánh nàng một đốn. Kia còn không bằng lần này đánh nàng một đốn, sau đó đem nàng ném tới đại đường xe chạy răng thượng ni. Trấn Cương Đảo, Tống Chiêu Đệ cười nói, làm người không thể làm như vậy. Tiêu Tú Dung giống ngươi như vậy cùng Thẩm Tuyên Thành nói, Thẩm Tuyên Thành tạm thời đồng ý, sau này tưởng đứng dậy cũng sẽ cảm thấy hắn hòa Tiêu Tú Dung rất quá đáng. Nhật Cửu Thiên Trường, này kiện sự liền có khả năng biến thành hắn tâm lý một căn gai. Vừa nói, nhìn về phía Trung Kiến Quốc, nếu như Thẩm Tuyên Thành là ngươi thúc ta làm như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Người ý tứ ta tuyệt tình, Trung Kiến Quốc cố ý hỏi. Tống Chiêu Đệ, không, ngươi so hắn ác. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, lập tức nói, Trấn Hưng, đi đem nồi thức ăn hòa thang đảo ổ gà uy gà. Sán Sán khốn, ta được hống hắn đi ngủ. Trấn Hưng vội vã ôm lên tinh thần sáng láng Sán Sán. Trấn Cương ôm Viêm Viêm, Tiết Kỳ, ngươi hòa tàu tử đem bàn thu thập ta trước mang Viêm Viêm trở về cấp hắn rửa mặt rửa chân. Cũng mặc kệ hắn nhi tử có nguyện ý hay không, ôm liền đi. Sán Sán mộng, tới cửa mới phản ứng qua tới, ba ba ta không khốn. Một hồi liền khốn, Trấn Hưng không để ý hắn dãy dụa kế tục đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ nhạc lẳng lặng đem cơm bưng ra. Liễu Tĩnh Tĩnh bưng thức ăn hòa thang đi ra, theo bản năng nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, thấy hắn không lên tiếng, bỏ xuống cái đĩa hòa chén liền trốn trong phòng bếp. Tiết Kỳ tâm đại, nhỏ giọng hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh, làm sao? Lão sư hòa thúc xào xào lúc chúng ta có thể ly bao xa liền ly bao xa. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, thu thập, soát hảo liền đi. Tiết Kỳ kia lão sư dùng ni. Thuốc sẽ soát sạch sẽ. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa nói, đem còn dư lại cháo múc ra, liền bắt đầu soát nồi. Trung Kiến Quốc đổi lại một chút ghế tựa đối mặt với Tống Chiêu Đệ, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu Đệ mặc cho hắn nhìn, phi thường đạm định ăn xong. Liễu Tĩnh Tĩnh còn không thu thập hảo, Tống Chiêu Đệ liền no, đem chén đũa cấp nàng, theo sau đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Trung Kiến Quốc theo kịp đi, cũng học Tống Chiêu Đệ, niết điểm kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Tống Chiêu Đệ múc nước rửa chân, Trung Kiến Quốc trước cởi xuống giày đem chân phóng trong chậu. Cần Vụ Viên thấy hai người bọn họ như vậy, vốn định múc điểm nước nóng, đặt bên cạnh bọn họ tẩy, lập tức đoan bản thân trong phòng, mãi đến hai người bọn họ lên lầu, Cần Vụ Viên mới ra tới kiểm tra cửa sổ có không có đóng kỹ. Lại muốn gây gổ, Tống Chiêu Đệ đến trong phòng ngủ mới hỏi, Trung Kiến Quốc tưởng gây gổ nhân là ngươi, ta đối với người nào ác qua, ngươi ngay trước vài cái hài tử mặt nói như vậy ta. Ta không biết ngươi đối với người nào ác qua. Tống Chiêu Đệ một bên cởi áo khoác một bên nói. Nhưng có câu lời nói kêu không là người một nhà không tiến một cửa nhà. Ta biết ta trước kia thật ác độc, hai ta có thể qua như vậy lâu, mặt bên kiểm chứng ngươi cũng không phải hiền lành gì. Ta nói sai, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút một đống ngụy biện lý sự. Khó trách lẳng lặng gà cấp Trấn Hưng như vậy nhiều năm còn có chút sợ ngươi. Nói thật giống như lẳng lặng không sợ ngươi tựa như. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Tú Dung lần này đem Tôn Uyển Như đuổi đi, sau này khẳng định sẽ không lại giúp nàng. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, Tống lão sư ta cảm thấy ngươi cũng nên đi ra ngoài một chút nhiều nhận thức vài cá nhân, ngươi liền sẽ phát hiện giống Thẩm Ảnh như vậy cô nương có rất nhiều, các nàng còn không có Tôn Uyển Như như vậy nương. Cái chủ ý này không sai, Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt mỉm cười nói. Ngày mai ta liền cấp nhị oa gọi điện thoại kêu hắn phóng nghỉ hè lại đi nước ngoài, ta hòa hắn một khối đi. Chương 284 kỳ lão qua đời. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy mang đá lên đập phải chân mình, quân nhân gia chúc không thể xuất ngoại. Nào điều luật pháp quy định, Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, đừng nói là ngươi Trung phó tư lệnh định quy củ. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta cảm thấy Thẩm Ảnh đĩnh hào. Người đủ Tống Chiêu Đệ xốc chăn lên nằm trên giường, tân bạch nương tử truyền kỳ còn không phóng hoàn, đem TV mở ra chúng ta lại nhìn một hồi. Trung Kiến Quốc mở TV, điều hảo đài, lại hỏi, ngươi không đi chứ? Tống Chiêu Đệ muốn cười, lại sợ đem Trung Kiến Quốc chọc giận, nhẹ khụ một tiếng, lơ đễnh, ngoại quốc ta lại không phải không đi qua, có đi hay không không sao cả. Vậy thì không đi, Trung Kiến Quốc thay nàng quyết định, sau này ta bồi ngươi đi. Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn hắn, ngươi. Mới vừa rồi còn nói quân trúc không thể đi ra ngoài, ngươi có thể. Trung Kiến Quốc nghẹn chỉ tivi, xem tivi, xem tivi, nào như vậy nhiều lời nói. Dừng lại một chút lại lẩm bẩm, ngươi nói chuyện thanh âm quá đại, ta đều không nghe được trong tivi nói cái gì. Tống Chiêu Đệ im lặng cười cười, lười cùng hắn không chấp nhặt. Tiêu Tú Dung biết Tống Chiêu Đệ ban ngày bận rộn, sở dĩ ngày thứ hai buổi tối chung ra một đám ăn qua cơm, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Tiết Kỳ ở trong phòng bếp xoát nồi rửa chén lúc Tiêu Tú Dung mới đánh qua tới. Trung Kiến Quốc nhận vừa nghe là Tiêu Tú Dung, liền đem micro cấp Tống Chiêu Đệ. Hắn xoay người mở tivi, điều đến nhỏ nhất thanh. Sán Sán thấy vậy, lập tức chạy đến Trung Kiến Quốc bên người tọa hảo, nghe được Hứa Tiên Hòa Bạch Tố Trinh hát đối, căn bản không nghe rõ hai người sướng cái gì, không trở ngại Sán Sán đi theo nhỏ giọng ngâm nga. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, cười cười, chờ Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, liền đem thanh âm điều đại điểm, Sán Sán hảo có thể nghe rõ ràng, giải quyết hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, Tôn Uyển Như hòa nàng hiện đảm nhiệm trượng phu ly hôn, ấn luật pháp quy định hôn sau tài sản hai người chia đều, Thẩm Thuyên thành ý tức kêu Tôn Uyển Như đi pháp viện truy tố. Kia nữ nhân muốn mặt mũi, không nguyện ý. Tiêu Tú Dung liền cấp nàng đệ đệ gọi điện thoại, kêu nàng đệ đệ tìm nhân giúp Tôn Uyển Như giải quyết. Tôn Uyển Như cái đó nữ nhân bản thân ích kỷ, cho rằng sở hữu người cùng nàng giống nhau là cái tiểu nhân. Nàng cảm thấy Tiêu Tú Dung không khả năng giúp nàng, nói như vậy chính là muốn đem nàng đuổi đi, liền kêu Thẩm Thuyên Thành xin nghỉ cùng nàng một khối đi. Thẩm Thuyên Thành đến đế đô cũng là tìm hắn tiểu cữu tử, liền cảm thấy không cần thiết đi. Tôn Uyển Như thấy hắn không tưởng đi, hôm nay lại đặt sở chiêu đãi trụ xuống. Này nữ nhân, Trung Kiến Quốc cắn cắn răng, nếu là ta, Trấn Cương, ngài cũng sẽ không thú nàng. Sở dĩ thúc ngài giả thiết không đứng vững, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Chuyện này cứ như vậy cương, sao có thể a? Tiêu Tú Dung nhìn nàng ánh mắt đầu tiên không muốn xem nàng nhìn lần thứ hai. Chờ Tiêu Tú Dung đệ đệ nhân tìm đến cái đó nam nhân sẽ tự đi tìm Tôn Uyển Như đàm ly hôn. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi có chỗ không biết, đế đô những thứ kia kiếm nhiều tiền nhà buôn có hai loại, một loại người nhiều tiền nhiều sạp hàng đại, một loại buôn lậu. Nhị oa bằng hữu thuộc về trước một loại, đương nhiên, nhân gia sớm liền chính quy đứng lên. Tôn Uyển Như trượng phu ta nếu như không đoán sai lời nói, thuộc về người sau. Tiêu Tú Dung nhà mẹ đẻ nhân nếu như có thể tra được này một điểm, Tôn Uyển Như quả thật có thể được một đại bút tiền. Trung Kiến Quốc buôn lậu chuyện này bị ngoại nhân biết, Tôn Uyển Như cho dù như nguyện chia được một khoản tiền còn có thể hòa nàng trượng phu ly hôn, nàng trượng phu sau này cũng sẽ tìm cơ đánh nàng. Khẳng định, Tống Chiêu Đệ đảo, cái đó nữ nhân nếu như thông minh, liền cầm tiền trở về Hải Nam quê nhà. Chỉ sợ nàng không bỏ được đế đô phồn hoa. Liễu Tĩnh Tĩnh từ trong phòng bếp đi ra, lau lau tay, tháo ra tạp dề, nàng đại học chuyên ngành tốt nghiệp không làm việc sao? Nàng so ta đại hảo mấy tuổi? Tống Chiêu Đệ đảo, qua 50 có thể về hưu. Liễu Tĩnh Tĩnh, nếu như giống ngài nói như vậy, nàng còn ở đế đô bị đánh cũng đáng đời. Vốn là đáng đời, hảo hảo ngày bất quá, phi nháo ly hôn. Tống Chiêu Đệ thấy Tiết Kỳ cũng đi ra, liền biết phòng bếp thu thập sạch sẽ Trấn Hưng, đem ta giáo án mang lên, ngươi giúp ta thêm mấy ngày khóa. Tiết Kỳ vội hỏi, lão sư không thoải mái. Cánh sinh ra ra nằm viện, ta đi qua nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ đi tới bên ghế salon, vỗ vỗ Sán Sán đầu nhỏ. Cùng ngươi ba mụ trở về nhà đi. Sán Sán gạt ra nàng tay, lại để cho ta nhìn một hồi thôi, nãi nãi. Chúng ta nhà cũng có tivi. Trấn Hưng cầm giáo án đi qua tới, liền xả Sán Sán y phục. Sán Sán vung ra hắn ba tọa đến Trung Kiến Quốc bên kia. Đến nhà liền phóng xong rồi. Kêu hắn xem đi, Tống Chiêu Đệ đảo, dù sao qua 2 năm lên tiểu học tưởng nhìn cũng không thời gian nhìn. Sán Sán xoay đầu nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, vì sao? Ngươi phải làm bài tập, Trung Kiến Quốc đảo. Hảo hảo học tập tài năng giống ngươi nhị thúc như vậy, tưởng đi nơi nào đi nơi đó, muốn mua gì mua cái gì. Nói khởi nhị oa, đột nhiên nghĩ đến, Tống lão sư cữu cữu qua đời có 3 năm chứ. Tống Chiêu Đệ, so nhị oa lão sư chậm một chút, đến năm nay mùa hè 3 năm chẵn. Cữu cữu bên kia có hay không cấp qua đời nhân làm 3 đầy năm tế quy củ. Chúng ta có muốn hay không đi qua, ngươi ngày mai gọi điện thoại hỏi hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng khởi các trường bối lần lượt ly thế, nhìn một ánh mắt Sán Sán hòa Viêm Viêm, không khỏi cảm khái. 5 tháng thúc dục nhân lão a. Sán Sán bắt lại Trung Kiến Quốc tay, ra ra không lão. Ân, không lão, Trung Kiến Quốc đào, phóng xong rồi có thể trở về nhà chứ. Sán Sán đứng lên, vung vung tay nhỏ, ra ra nãi nãi ngủ ngon. Ra ra nãi nãi ngủ ngon, Viêm Viêm nằm sấp ở hắn ba trong lòng, đánh ngáp nói. Viêm Viêm mỗi ngày 8 giờ nửa đúng giờ đi ngủ, vào lúc này mau 9 giờ Tống Chiêu Đệ thấy hắn khốn được mắt đều không mở ra được, nhắc nhở Trấn Cương, trở về liền kêu hắn ngủ, đừng lại đem hắn chiết bốc lên rửa mặt rửa chân, một lần không thầy cũng không có gì. Trấn Hưng ôm lấy Sán Sán, liền nói, lão sư, hắn khiết phích không được chị, ngươi cùng hắn nói cũng vô dụng. Ngươi thiếu kích ta, Trấn Cương đảo, lão sư không giảng ta cũng không định đem Viêm Viêm đánh thức. Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái, Sán Sán, ngày mai buổi sáng đi hỏi Viêm Viêm, hắn tối nay có hay không rửa mặt rửa chân. Vội vàng trở về thôi. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Như vậy một chút việc cũng có thể lải nhải đứng lên. Sán Sán nhạc ba ba, ra ra huấn ngươi lạc. Ngươi này hài tử Trấn Hưng kỳ quái. Cười trên sự đau khổ của người khác mau bệnh học với ai. Tống Chiêu Đệ cùng các ngươi học. Đại oa tam oa ở nhà lúc các ngươi ca vài cái tán gẫu, thấy đến ai ăn mệt đều cười trên nỗi đau của người khác, Sán Sán không tưởng học thay đổi một cách vô tri vô giác cũng sẽ. Cùng hắn nói như vậy nhiều làm cái gì? Trung Kiến Quốc đối Cần Vụ Viên nói. Đi quan đại môn, hôm sau buổi sáng Tống Chiêu Đệ đến Dũng Thành tọa phi cơ đi đế đô, đến đế đô trực tiếp đi bệnh viện. Phòng bệnh trừ cánh sinh, còn có Kỳ Minh Lị phu phụ hòa Kỳ Minh Vĩ phu phụ. Tống Chiêu Đệ đi vào thấy Kỳ lão vận chuyển dưỡng khí, trong lòng một lẫm, nhỏ giọng hỏi Tự Lập Ni. Còn chưa tới, chúng ta ban đầu không liên lạc với hắn. Kỳ Minh Vĩ nhìn một ánh mắt Kỳ lão. Bác sĩ nói lão gia tử không đại hảo, cánh sinh liền thỉnh Tiêu Bình An liên hệ hắn, thuận lợi lời nói buổi tối có thể đến. Tống Chiêu Đệ Tự Lập không tại đế đô, đi ra ngoài cánh sinh dọn trương ghế tựa. Nương, ngồi xuống nghỉ nghỉ. Tiêu bá bá không nói hắn đi chỗ nào, ta cảm thấy ly bên này thật xa. Kỳ lão mấy năm này thân thể lúc hảo lúc hư, đến nỗi với sớm 3 năm trước Kỳ gia hòa Tống Chiêu Đệ bọn họ liền làm hảo lão nhân gia một bệnh không dậy nổi chuẩn bị. Sở dĩ Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi y phục gì đó chuẩn bị xong chưa. Lão gia từ bản thân chuẩn bị, Kỳ Minh Vĩ theo bản năng nhìn một ánh mắt Kỳ lão. Mộ địa cũng là hắn tự mình chọn, hòa Liêm Thúc làm hàng xóm. Tống Chiêu Đệ biết giống Kỳ lão loại này lão tướng quân, thân hậu sự đều có chuyên gia xử lý, nghe Kỳ Minh Vĩ nói như vậy, liền không lại nói gì, hòa bọn họ cùng nhau đợi Tự Lập. Hơn 7 giờ tối Tự Lập hòa Tiêu Quẩn mới đến. Tự Lập kêu chừng mấy tiếng ra ra, Kỳ lão đều không phản ứng, sáng ngày thứ 20 điểm nhiều Kỳ lão mới tỉnh lại. Kỳ lão nhìn thấy Tự Lập tâm tình có chút kích động. Tự Lập hòa Tiêu Quẩn đi qua, lão ra từ tâm tình bình phục lại, hướng bốn phía nhìn. Kỳ Minh Vĩ hòa Kỳ Minh Lị thấy vậy, vội vã kêu người nhà qua tới. Kỳ lão nhìn một vòng, tầm mắt dừng ở Tống Chiêu Đệ trên người. Tống Chiêu Đệ không giải kỳ ý thử hỏi, ngài là muốn gặp Trung Kiến Quốc. Ta hiện tại liền đi cấp hắn gọi điện thoại. Kỳ lão khẽ lắc đầu. Tống Chiêu Đệ tâm thưởng, bọn họ nhà trừ Trung Kiến Quốc còn có ai đáng giá Kỳ lão nhớ mong, bỗng nhiên trong lòng động một cái, phúc trí tâm linh có phải hay không muốn gặp đại oa. Kỳ lão thường gật đầu, nhưng rất phí sức khóe miệng co giật một chút. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói ta đi tìm đại oa. Nói lời nói liền chạy ra ngoài kêu Kỳ lão cảnh vệ viên đi quân khu tiếp đại oa. Thuận tiện đem tam oa cũng tiếp qua tới. Theo sau liền hướng trong nhà gọi điện thoại kêu Trung Kiến Quốc mang Trấn Hưng bọn họ qua tới. Ngày hôm ấy ban đêm Kỳ lão đi. Ngày thứ 2 buổi chiều Trung Kiến Quốc bọn họ đến đế đô. Ngày thứ 3 buổi sáng cử hành lễ truy điệu. Trung Kiến Quốc bọn họ hòa Kỳ Minh Vĩ Kỳ Minh Lị bọn họ làm vì gia thuộc tham dự. Lễ truy điệu bắt đầu trước cánh sinh giao phó cảnh vệ viên thi gia nhân qua tới, nhất luật cản tại bên ngoài. Đường thời Tiêu Bình An phu phụ cũng tại qua tới nhìn nhìn có cần gì giúp đỡ, nghe được cánh sinh nói như vậy Tiêu Bình An một biên cảm thấy cánh sinh tâm tế, một biên cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều. Thi gia nhân không dám qua tới, để ngừa vạn nhất, cánh sinh đảo. Ta không muốn đem bọn họ nghĩ như vậy đáng ghét, nhưng bọn họ so ta tưởng tượng chung còn muốn đáng ghét. Tiêu Bẩn thấy ba nàng hòa cánh sinh nói chuyện, đi qua vừa vặn nghe được cuối cùng một câu, ba, hôm nay có ký giả tại tràng, triều đình đài tin thời sự tiếp sóng buổi trưa sẽ bá báo Kỳ gia gia lễ truy điệu chuyện. Thì gia nhân nếu như biết này một điểm, bọn họ qua tới cách ứng Kỳ gia gia chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Thật là sống được không kiên nhẫn Tiêu Bình An chân mày nhíu chặt. Cánh sinh, bọn họ sống được không kiên nhẫn, chúng ta cũng không thể đem bọn họ lộng chết. Nếu không thì thù càng kết càng sâu. Cánh sinh nói được đúng. Trung Kiến Quốc đi qua tới, đối Tiêu Bình An nói. Chúng ta có thể hộ con cháu một đời bình an, chúng ta đi sau này đi. Tiêu Bình An thán một hơi. Trung Tư lệnh nói được đúng, chúng ta không thể chỉ trước mắt. Bùi Ngọc Linh túm một chút Tiêu Bình An. Cánh sinh, liền ấn ngươi nói làm. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lễ truy điệu kết thúc Kỳ lão cảnh vệ viên đi vào cáo tố cánh sinh thi gia nhân có tới qua. Đường thời Tiêu gia nhân còn ở Tiêu Bình An chú ý tới cảnh vệ viên hòa cánh sinh thì thào bàn tán, liền kêu hắn lớn tiếng một chút. Nghe cảnh vệ viên nói xong, tỳ khí phi thường hảo Tiêu Bình An muốn mắng nhân, theo sau liền hỏi, ai tới? Ta tìm nhân nghe ngóng một chút, là cánh sinh cữu cữu hòa biểu đệ. Cảnh vệ viên đúng sự thực nói là tới hướng kỳ lão tạ tội. Tống chiêu đệ vội vàng nói, không đúng sao? Không phải nói thi gia tiểu bối đều chạy đi nước ngoài làm sinh ý sao? Ta cũng đã nghe nói qua, Liêu Bình Đảo, thi ái liên chất tử, ngoại sanh hòa ngoại sanh nữ một nhà đều đã chuyển qua nước ngoài. Đại oa, nan bất thành đặc ý trở về. Chương 285 tự cao tự đại. Tiêu Uẩn mẫu thân Bùi Ngọc Linh nói chi tạc tạc không khả năng. Thi gia nhân cho dù sớm mấy ngày nghe được tiếng gió cũng sẽ không đặc ý chạy về. Thi ái liên cái loại đó nhân diễn trò đều lười làm toàn bộ. Chiếu tàu tử nói như vậy thì ái liên chất tử sớm liền trở lại tống chiêu đệ hỏi. Bùi Ngọc Linh gật đầu ta cảm thấy là thì ái liên huynh đệ hiện tại ở đâu cái bộ môn. Tống chiêu đệ hỏi, Tiêu Bình An, trước kia ở Tổng Tham, Ngô Bá Tông phạm sự một năm kia ta ba thừa cơ đem hắn lộng đến Tổng Chính trị Bộ làm tuyên truyền công tác những năm này một mực tại bên kia. Cha Ngô Bá Tông lúc không tra được hắn, Tam Oa Hiếu Kỳ hỏi, Tiêu Bình An, không có. Thì ra tối ghê tởm một điểm chính là bản thân không ra mặt xúi dục người khác đi ra cản súng đạn. Trước kia người khác có cầu với thi gia hòa ngô gia, vui lòng đương đao phù thủ. Mấy năm này thi gia hòa ngô gia một năm không bằng một năm, trước kia đuổi theo bọn họ nhân liền đều tán phàm là thi gia chớ đem nhân ra đương con cờ thi ái liên chất tử, ngoại sanh cái gì cũng tội gì chạy ra ngoại quốc làm sinh ý. Chúng ta ở đế đô các người ở Giang Nam thi gia tiểu bối không dám ở hai địa phương này làm sinh ý, đại có thể đi Dương Thành hòa Hải Nam. Ban đầu ta cha lúc hảo mấy kiện chuyện đều có ta đây cái cựu cựu bóng dáng, chính là không có chứng cứ. Cánh sinh đảo, ra ra cùng ta nói, muốn tưởng đi được xa, được yêu quý lông vũ, làm người làm việc đều phải lưu nhất tuyến, ta liền không lại cha hắn. Tống chiêu đệ, không hổ là thi ái liên huynh đệ, giỏi về tâm kế. Ai, chờ chuyện này đi qua các ngươi trở về phía Nam, tự lập hòa Tiêu Uẩn trở về đơn vị, bọn họ tưởng ghê tởm các ngươi cũng không dám tìm tới cửa. Tiêu Bình An đảo. Tống chiêu đệ không như vậy là quan, nhưng nàng không nói. Một ngày sau, đem kỳ lão đưa đến mộ địa tọa phi cơ trở về trên đường, tống chiêu đệ giao phó cánh sinh hòa nhị oa, đề cao cảnh giác, chớ người khác đạo. Nhị oa lơ đễnh cảm thấy hắn nương buồn lo vô cớ. Ngày 29 tháng 3, buổi chiều Trung Kiến Quốc ở nhà nghỉ ngơi, hai người nhàn rỗi không chuyện gì lao chuyện nhà, lao đến qua mấy ngày thanh minh. Tống chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc nói kêu đại oa hòa cánh sinh đi cấp kỳ lão viếng mồ mả. Nhị oa hòa Trấn Hưng đi trên núi viếng mồ mả. Tống chiêu đệ sợ quên, đương thời liền cấp nhị oa gọi điện thoại. Điện thoại vang một hồi lâu cũng không nhân tiếp, tống chiêu đệ chuẩn bị cắt đứt bên kia truyền tới nói chuyện thanh, nhưng không phải nhị oa, là Thái Khôn. Thái Khôn nghe được tống chiêu đệ kêu nhị oa qua hai ngày trở về, liền cáo tố tống chiêu đệ, nhị oa rất bận rộn, sợ rằng không thể phân thân. Nhị oa hàng năm bận rộn 3 tháng, tháng 6 chuẩn bị thu đông phục trang triển dùng y phục, năm trước chuẩn bị xuân hạ phục trang triển dùng y phục. Xuân hạ phục trang là mỗi năm 1 tháng hoặc là 2 tháng cử hành, nhìn thời tiết tình huống. Thu đông là cuối tháng 8 hoặc là tháng 9 sơ cử hành. Cuối tháng 3 là nhị oa nhàn nhất lúc, tống chiêu đệ thoáng một thưởng, liền biết hắn không khả năng bận rộn công tác liền hỏi Thái Khôn, nhị oa có phải hay không đàm đối tượng. Thái Khôn thê tử là nhị oa nữ đồ đệ, nhị oa đích thân đến dệt học viện chọn nhân. Thái Khôn những năm này đi theo nhị oa làm, lại phân đến rất nhiều tiền, đến nỗi với Thái Khôn đối nhị oa đặc trung tâm, liền đối tống chiêu đệ nói, nhị oa không đàm qua đối tượng, hắn còn có việc quay đầu lại tán gẫu. Không đợi tống chiêu đệ nói xong, Thái Khôn nói tiếng tái kiến liền đem điện thoại treo. Tống chiêu đệ mắt trợn miệng ngốc, không dám tin tưởng, này Thái Khôn, hắn lại dám treo ta điện thoại. Quay đầu ta gọi cho hắn. Trước cơm tối, Trung Kiến Quốc đánh đi qua. Lần này là nhị oa nhận cáo tố Trung Kiến Quốc thứ 7 trở về. Ngày 4 tháng 4, buổi sáng 11 điểm nhiều, nhị oa đến nhà. Tống chiêu đệ hòa Cần Vụ Viên ở phòng khách trông nom Sán Sán hòa Viêm Viêm, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh ở trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Nhị oa bỏ xuống túi sách thấy Cần Vụ Viên truy Viêm Viêm chạy, nhịn không nổi nói, nương, này hài tử nghịch ngợm như vậy, các ngươi làm gì còn đem bảo mẫu từ chức. Bảo mẫu trong nhà có chuyện, không phải ta từ, là nàng bản thân muốn đi. Ta một thưởng ly nghỉ hè còn có hơn 2 tháng, đến mùa thu Viêm Viêm liền hảo thượng vườn trẻ ta cũng lười lại đi chọn. Tống chiêu đệ đào, nói một chút đi, gần nhất bận rộn cái gì ni. Sán Sán tọa đến tống chiêu đệ bên người, thẳng tắp thân thể, nói một chút đi, gần nhất bận rộn cái gì ni. Ta đánh ngươi, Nhị oa chiều hắn trên mặt vặn một phen, liền hướng ghế sofa phía sau nói, Mã Viêm Viêm, không chuẩn lại nháo ta hòa nãi nãi đàm sự tình. Viêm Viêm ôm tiểu ô tô, nhào tới nhị oa trong lòng, đầu đầy mồ hôi cọ nhị oa một thân. Nhị oa nhíu mày, ngươi ba cái đó khiết phích cuồng làm sao sẽ sinh ra ngươi như vậy một cái tháo hài tử a? Không phải tháo hài tử. Viêm Viêm nhìn nhị oa biểu tình, cảm thấy tháo không phải cái gì hảo tử. Ta là hảo hài tử. Nhị oa hướng Cần Vụ Viên khoát khoát tay. Cần Vụ Viên đi ra ngoài cầm khăn lông, nhị oa cấp hắn lau lau thành thực tọa một hồi, chờ một hồi ăn cơm. Ngươi không nghe lời ta liền cáo tố ngươi ba, hắn nhất sinh khí cấp ngươi chích còn kêu ngươi uống khổ dược. Viêm Viêm bỏ xuống tiểu ô tô, cởi xuống giày leo đến trên ghế sofa ta đi ngủ. Ta thiên, ngươi giày chân làm sao như vậy thối. Nhị oa vội vã đem vớ cởi xuống nhét giày bên trong, đem hắn giày ném ra. Tống Chiêu Đệ, từ buổi sáng đến bây giờ cơ hồ không dừng, có thể không thối sao? Nhìn một ánh mắt dựa vào nhị oa giả bộ ngủ tiểu hài. Chờ ngươi ba trở lại phải quở trách ngươi. Viêm Viêm ôm lấy chân ngửi một cái, không thối. Ngươi thật thật không giống ngươi ba nhi tử. Nhị oa vỗ vỗ hắn chán, đừng ngửi phải ngủ liền vội vàng ngủ. Viêm Viêm tiện tay chảo một cái nhị oa kêu trong xưởng công nhân làm ôm gối đương gối, mở to hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Tống Chiêu Đệ. Nhị oa nhìn hắn một ánh mắt thấy hắn không nháo, liền không để ý hắn, nương ta biết thì ái liên chất tử vì sao sẽ chạy về tới. Người thấy hắn Tống Chiêu Đệ tinh thần đại chấn, nhị oa lắc đầu, nếu không phải là bởi vì ta học luật pháp xuất thân, lần này thật liền thi ái liên đạo ngài đừng gấp nghe ta từ từ nói. Từ hôm nay tính, nửa tháng trước chúng ta sưởng tới một cái về nước Hoa Kiều, ngoài 40 dáng vẻ Thái Khôn tiếp đãi. Thái Khôn cùng cái đó Hoa Kiều trò chuyện lúc cảm thấy đối phương đặc biệt thành ý ký hợp đồng lúc hắn nhìn số tiền quá đại, liền đưa cho ta xem qua ta đại khái nhìn một lượt liền nhìn ra hợp đồng trong cạm bẫy. Kia người ký không, Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Viêm Viêm ngồi dậy, hô to, ra ra, đi ngủ ni, Trung Kiến Quốc nói một câu, liền đổi dép lê cởi áo khoác. Viêm Viêm, đúng a. Ra ra, bên này, bên này. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, đem hắn ôm vào trong lòng, ngủ thôi. Ra ra ôm ngươi, Sán Sán thấy vậy, cười xuống giày, nãi nãi ta cũng buồn ngủ. Tống Chiêu Đệ không khỏi đỡ chán, nãi nãi ôm ngươi ngủ. Nhị oa kế tục nói, về nước Hoa Kiều là thi yêu đệ tam nhậm trưởng phu. Trung Kiến Quốc hỏi, nhị oa, không phải, ba chờ ta nói xong. Đương thời ta liền cấp ta vài cái bằng hữu gọi điện thoại, thương lượng nửa giờ đồng hồ thương lượng ra cái phương án, hợp đồng chiếu ký qua vài ngày trực tiếp truy tố hắn lường gạt. Sớm mấy ngày kêu ta bằng hữu giúp ta tra cái đó về nước Hoa Kiều lai lịch gì, tra được hắn công ty pháp nhân Ngô Lisa là thi ái liên nữ nhi Ngô Đồng. Ai, Trấn Hưng đang chuẩn bị kêu Tống Chiêu Đệ bọn họ ăn cơm, nghe được cái tên này suýt nữa té ngã. Thi ái liên khuê nữ, nhị oa dọa nhảy dựng, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi nhi tử đi ngủ ni. Làm sao hồi sự, Trấn Hưng rất gấp, đừng thừa nước đục thả câu. Nhị oa ta kia vài cái bằng hữu cũng dọa nhảy dựng, bọn họ cho là cái đó về nước Hoa Kiều là thi ái liên trưởng phu còn đặt trong điện thoại cùng ta nói thi ái liên này trưởng phu đối Ngô Đồng thật tốt cấp nàng làm cái công ty còn cấp thi ái liên chất tử hòa ngoại sanh nữ làm công xưởng. Ngày hôm trước Liêm Tuệ gọi điện thoại cáo tố ta, dám cái trưởng phu cái đó nam nhân là Ngô Đồng trưởng phu. Không thể nào, Liễu Tĩnh Tĩnh giật mình. Người vừa mới nói cái đó nhân ngoài 40, Ngô Đồng ta nhớ được lão sư nói qua, hiện tại mới 23-24 tuổi. Nhị oa gật đầu, Liêm Tuệ hòa Ngô Đồng lớn nhỏ không sai biệt lắm, hai người tiểu học hòa trung học đều ở một cái trường học, các nàng cái đó vòng cô nương thượng sơ trung liền biết tương lai lớn lên, khẳng định là tìm cái môn đăng hộ đối nam nhân gả. Chính là bởi vì này một điểm, Liêm Tuệ mới đầu cũng cho là cái đó nam nhân là thi ái liên trượng phu. Kết quả tra được Ngô Đồng trên người, xác định nàng gả cho một cái lớn hơn nàng 20 tới tuổi có thể đương ba nàng lão nam nhân, ghê tởm mấy ngày không khẩu vị. Cùng ta nói lúc còn nói, nghĩ đến chuyện này liền muốn ói. Thì ái liên có phải hay không có bệnh, tan tầm trở lại nghe một nửa Trấn Cương đỡ ngưỡng cửa hỏi. Mặc dù Kỳ Gia Gia không tại, cánh sinh thúc thúc hòa cô đều không có gì đại tài, nhưng bây giờ muốn chỉnh nàng cũng cùng chơi chết. Nhị oa thì ái liên hòa Ngô Đồng đã gia nhập pháp quốc tịch các nàng dám hố ta, lại ỷ vào ngoại tịch thân phận hữu quan bộ môn không quá hảo làm các nàng. Nàng chính là điên Tống Chiêu Đệ đào. Ban đầu nàng tự cho là leo lên cành cao, nhẫn ghê tởm hầu hạ mười nhiều năm trượng phu cuối cùng còn chết ngoan tâm ném xuống hai hài tử, một cái bây giờ 31 tuổi cũng đã là Trấn Hải huyện thư ký. Chỉ biết là làm nghiên cứu cùng con mọt sách tựa như tự lập còn thành Tiêu gia con rể. Càng nghĩ càng không cam tâm tự nhiên càng điên cuồng. Nàng nếu như thành thành thật thật làm người, cho dù không có vinh hoa phú quý, cũng có thể an hưởng tuổi già. Nhị oa làm như vậy nhiều năm sinh ý, mấy năm này còn thường xuyên đi nước ngoài, nàng làm sao liền cảm thấy có thể gài bẫy nhị oa. Trấn Hưng rất kỳ quái. Nhị oa, Ngô đồng trưởng phu đĩnh có tiền, cụ thể bao nhiêu ta không rõ ràng, dù sao một cái quý so ta một năm kiếm được còn nhiều, khả năng là hắn cảm thấy hố ta này loại thương giới tân nhân cùng tựa như chơi thôi. Tự cao tự đại, Trung Kiến Quốc suy một tiếng. Bất quá, bọn họ là pháp quốc tịch, các ngươi chứng cứ xác thật cũng rất khó đem bọn họ nhốt lại. Nhị oa cười nói, ba cánh sinh ca ở đế đô viện kiểm sát đợi hảo mấy năm cũng không phải là bạch đợi. Ngày khác kêu cánh sinh ca cấp bên kia đánh cái điện thoại, bọn họ lặng lẽ lấy chứng, sau đó hướng công an phát bắt lệnh, Ngô đồng đi vào tưởng lại đi ra liền nan. Ngươi không phải mới vừa muốn truy tố bọn họ sao? Tống chiêu đệ đảo, truy tố quá trình này, đủ bọn họ tìm cơ hội chạy đi. Nhị oa truy tố là một bước cuối cùng, thì ái liên hòa Ngô đồng dám làm sơ nhất ta liền dám làm 15. Bọn họ cấp ta hạ bộ ta cũng cho bọn họ hạ bộ trước đem bọn họ lộng đi vào, lại từ từ thu thập. Người tâm lý có đế liền hành tống chiêu đệ đảo, nhị oa than thở, hào hào phu thái thái không thỏa đáng, phi làm như vậy bị ổi chuyện. Nhân một khi điên, là thật không lý trí đáng nói. Đừng nói này tống chiêu đệ đảo, còn nhớ được Tôn Uyển như chuyện chứ. Trấn Hưng liền vội vàng nói ta đi bưng cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói. Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ buổi chiều còn phải đi làm. Tống chiêu đệ thấy Sán Sán thật ngủ, từ từ đem hắn phóng trên ghế sofa, liền đi ra ngoài rửa tay. Trung Kiến Quốc đem Viêm Viêm bỏ xuống, cầm áo khoác đắp tại bụng hắn thượng, đến bên ngoài liền cấp Tống chiêu đệ nói, buổi tối cấp Thiêu Uẩn đánh cái điện thoại, đem chuyện này cáo tố nàng. Cáo tố nàng, Tống chiêu đệ nghi hoặc, Trung Kiến Quốc tự lập công tác bận rộn, cùng hắn nói cũng không có ích gì. Thiêu Uẩn bây giờ cùng hắn ở một khối, Thiêu Uẩn biết liền hành. Kia hảo thôi, Tống chiêu đệ lau lau tay đi vào. Nhị oa đánh cái ngáp, chờ một hồi ta được ngủ một hồi, mấy ngày nay đều không ngủ sống yên. Ngươi là phải hảo hảo nghỉ ngơi, đều có vành mắt đen. Tống chiêu đệ ngồi xuống, tiếp qua Tiết Kỳ đưa tới cơm. Tiếp vừa mới nói, nhân Tiêu Tú Dung đệ đệ giúp đỡ Tôn Uyển Như cầm đến một khoản tiền rất lớn. Nàng chồng trước Tiểu Tam không phục, cảm thấy nàng nam nhân kiếm tiền, bằng tiện nghi gì Tôn Uyển Như cái đó lão nữ nhân. Đại khái cũng là càng nghĩ càng không cam tâm, liền đi Tôn Uyển Như trụ sở tìm nàng đòi tiền. Tôn Uyển Như không cho, nàng ỷ vào so Tôn Uyển Như tuổi trẻ 15-16 tuổi, xả Tôn Uyển Như tóc bắt nàng đánh một trận, liền bắt đầu lục soát tiền. Tôn Uyển Như hàng xóm nghe được tiếng vang, đẩy ra cửa nhìn một cái, cho là Tiến Cường đạo, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Công an đến lúc cái đó Tiểu Tam trong tay toàn một phen tiền. Tôn Uyển Như nói tiền là nàng, công an trải qua khám xét hòa tra hỏi, xác định tiền là Tôn Uyển Như. Trấn Cương nhịn không nổi chen miệng, đánh nhân thêm trộm tiền, tội danh không nhẹ chứ. Không phải trộm tiền, là vào phòng cướp bóc, Tống chiêu đệ đảo, ít nhất được phán 10 năm, Tiết Kỳ mở to mắt như vậy lâu, chính là như vậy lâu, Tống chiêu đệ đảo, cái đó Tiểu Tam là cái mù luật còn cảm thấy công an hòa pháp quan đều hướng Tôn Uyển Như cảm thấy sở hữu người hãm hại nàng. Tôn Uyển Như chồng trước cũng như vậy cảm thấy, sớm mấy ngày đi tìm Tôn Uyển Như kêu Tôn Uyển Như phóng hắn nữ nhân một con ngựa. Tôn Uyển Như bị hắn phiền cấp Thẩm Thuyên Thành gọi điện thoại, Thẩm Thuyên Thành kêu nàng trở về Hải Nam quê nhà. Đương thời Tiêu Tú Dung cũng tại, Tiêu Tú Dung kêu nàng đệ đệ cha một chút Tôn Uyển Như lại ra chuyện gì, cha đi ra. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ Tôn Uyển Như trở về Hải Nam không? Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 286 vô xảo bất thành thư. Tống chiêu đệ thường khởi chuyện này liền muốn cười, khỏi bàn Thẩm Thuyên Thành hảo tâm nhắc nhở nàng, Tôn Uyển Như đối Thẩm Thuyên Thành nói, không cần ngươi quản. Thành âm rất đại, Tiêu Tú Dung ở ngồi bên cạnh, không tận lực nghe cũng nghe được. Không qua mấy ngày, Tôn Uyển Như nghe người khác nói, nàng chồng trước muốn lộng chết nàng. Cái đó nữ nhân sợ chết ngày thứ hai liền hướng đơn vị báo cáo, nàng có bệnh phải sớm lui. Tối hôm qua buổi chiều Tiêu Tú Dung cấp ta gọi điện thoại nói, nàng đã chạy trở về Hải Nam. Nhanh như vậy, Trung Kiến Quốc giật mình, Tống chiêu đệ không bất ngờ, sợ chết a. Chuyện này cũng quá xảo chứ nhị oa hỏi. Tống chiêu đệ cười lời đồn đãi là Tiêu Tú Dung đệ đệ tìm nhân tỏa ra. Tôn Uyển Như bình thường công ngạo, ở đế đô công tác mười mấy năm cũng không giao đến cái gì bằng hữu. Nàng nếu là có vài cái chi tâm hảo hữu, cùng hảo hữu nói một chút, là có thể phát hiện lời đồn đãi chỉ nhằm vào nàng, người khác đều không biết. Kia pháp viện thẩm cái đó Tiểu Tam lúc nàng không cần ra tòa. Trấn Hưng hỏi, nếu là cần lời nói, nàng còn phải trở về đế đô a. Tống Chiêu Đệ, là công an truy tố cái đó Tiểu Tam. Công an có Tôn Uyển như lời chứng, hẳn không dùng nàng ra mặt. Lại bàn cái đó mù luật ban đầu chính miệng thừa nhận nàng không phải cướp tiền, chẳng qua là cầm về thuộc về nàng đối tượng tiền. Cho dù không có Tôn Uyển như lời chứng, bằng này một chút cũng đủ phán nàng 10 năm 8 tái. Không trở về cũng hảo, tránh khỏi đụng phải Thẩm Ảnh Hoa Thẩm Đình. Nhị Oa chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Ba, không phản đối chứ? Trung Kiến Quốc liếc hắn một ánh mắt, ta phản đối có hiệu lực không? Các ngươi tôn trọng qua ta sao? Nói lúc liếc mắt một cái Tống Chiêu Đệ, trong mắt đều là oán trách. Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy, mặc danh muốn cười, không tôn trọng ngươi kia ta có an bài Tam Oa Hòa Thẩm Ảnh thân cận sao? Không có, Trung Kiến Quốc không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận này một điểm, Nhị Oa thì Ái Liên bên kia ngươi đừng sơ ý. Ta hòa bằng hữu bàn bạc hảo Nhị Oa đào. Bọn họ có chừng mực, sẽ không ra sơ suất, lần này chẳng những có thể đem Ngô Đồng đưa đi vào, còn có thể đem Triệu Khiêm nhất cái đó giả dương nhân đuổi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ mở miệng tưởng nói, tối hàn cẩn thận là Thi Ái Liên. Lời đến khóe miệng, đột một tưởng đến, ngươi vừa mới nói cái đó giả dương nhân kêu cái gì? Triệu Khiêm nhất, Nhị Oa nói đi ra, ngẩng đầu lên thấy đến Tống Chiêu Đệ chố mắt nghẹn họng bộ dạng. Làm sao nương, ngươi nhận thức? Trung Kiến Quốc xoay đầu nhìn Tống Chiêu Đệ tưởng nói, nàng làm sao khả năng nhận thức giả dương nhân. Nhìn một cái Tống Chiêu Đệ mặt đầy không dám chí, phúc chí tâm linh, Tống Chiêu Đệ, đừng nói cho ta Nhị Oa nói Triệu Khiêm nhất là ngươi lúc lên đại học nói đối tượng. Không, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhị Oa theo bản năng nhìn Trấn Hưng Hòa Trấn Cương. Trấn Cương liền vội vàng nói, ta chỉ biết là lão sư trước kia có cái đối tượng, còn là nghe các ngươi nói, ngươi đừng xem ta. Ta cũng không biết. Trấn Hưng đi theo nói, Nhị Oa chuyển hướng Trung Kiến Quốc ba, ta chỉ biết là có như vậy cá nhân, liền hắn là hắc là bạch cũng không biết. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, người kia dáng dấp ra sao? Tống Chiêu Đệ, dung ta tưởng tưởng, ngài đều quên hắn dáng dấp ra sao? Nhị Oa có chút không tin. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ lai lịch, tin tưởng nàng quên được không sai biệt lắm. Cái đầu nhiều cao, mặt dài, mặt tròn còn là mặt vuông. Tống Chiêu Đệ tử tế hồi ức, cái đầu đại khái một thước 73. Không so ta cao bao nhiêu? Đúng là không cao, Nhị Oa vội hỏi, Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn, dùng ngươi nương nói xong. Tống Chiêu Đệ trước kia nói nàng ở đại học lúc đàm cái đối tượng chạy đi nước ngoài, Nhị Oa nghe được những thứ này không có cảm giác gì. Ở hắn nhìn tới cái đó nam nhân không khả năng trở về nước, hắn ba lại không nhường hắn nương đi nước ngoài chơi, đời này hai nhân là không đụng tới. Vạn vạn không nghĩ tới, nhân bị hắn gọi tới Nhị Oa sợ Trung Kiến Quốc tâm lý không thoải mái, ngày khác lại tìm cơ hội sửa chữa hắn, mới sắp khoa đả ngột nương, ngài kế tục nói. Tống Chiêu Đệ, cái đó khuôn mặt không giống ngươi ba trường được tiêu chuẩn như vậy, nói trường cũng không mặt ngựa như vậy trường, dù sao nhìn một cái chính là phần tử trí thức còn mang mắt kính, dùng hiện tại từ y quan cầm thú. Ngài nói được đúng, Nhị Oa nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc thấy hắn không sinh khí, mới dám kế tục nói. Thái Khôn đầu tiên cảm thấy hắn đĩnh hảo, ta biết hắn tưởng hố ta, về sau cùng hắn ký hợp đồng lúc trong đầu nghĩ chính là y quan cầm thú cái từ này. Trấn Hưng nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn Nhị Oa, cuối cùng dừng lại ở Trung Kiến Quốc trên người, vậy Nhị Oa chuyện này còn kế tục sao? Kế tục, Trung Kiến Quốc đảo, Nhị Oa có chuyện liền đi Tiêu gia tìm ngươi Tiêu bá bá. Bỏ qua một bên ta hòa ngươi nương, chỉ riêng nhìn ở ngươi giúp tự lập Hòa Tiêu Uẩn lắp đặt thiết bị căn nhà phân thượng, hắn cũng sẽ giúp ngươi. Nhị Oa cười nói, nào phải dùng tới Tiêu bá bá ra mặt, ta hòa ta kia vài cái bằng hữu là có thể thu thập xong bọn họ. Dừng lại một chút liền hỏi, ba, ngài không muốn nói cái gì? Nói cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại, Nhị Oa tỉ như đi gặp sẽ cái đó Triệu Khiêm nhất. Ta là ai hắn là ai? Trung Kiến Quốc mặt đầy khinh thường. Nhị Oa nghẹn một chút, đụng phải cùng nương có liên quan chuyện, ngài gần đây không phải là không có gì lý trí đáng nói sao? Làm sao, lần này đột nhiên biến đổi như vậy lý trí? Bởi vì ta thái độ quyết định hết thảy. Tống Chiêu Đệ khá là đắc ý, liếc Trung Kiến Quốc một ánh mắt. Thừa nhận không, Trung Kiến Quốc cấp nàng gắp điểm thức ăn, ăn cơm cũng chắn không trụ ngươi miệng. Phó, Tống Chiêu Đệ cười phun, xoay đầu vừa thấy Trung Kiến Quốc trợn mắt vội vã lùa một miếng cơm chặn lại miệng. Trấn Hưng Hòa Nhị Oa bọn họ không khỏi bật cười, nhưng bọn họ sợ ai huấn, vội vã cúi đầu xuống. Sán Sán Hòa Viêm Viêm nhìn xem bọn họ ra ra nãi nãi, lại nhìn các trường bối Tiểu Ca Hai rất hiếu kỳ. Sán Sán không nín được hỏi, các ngươi cười cái gì a? Kẻ xấu phải bị trừng phạt, Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta cao hứng. Sán Sán nghe nhiều nhất chính là Tôn Uyển Như, là cái đó Tôn Uyển Như sao? Tôn Uyển Như ở nhà dựa vào phụ mẫu, kết hôn dựa vào trượng phu, cả đời toàn trông chờ người khác, còn không biết quý trọng, bây giờ rơi vào cái cô gia quả nhân, cũng coi là thụ đến trừng phạt. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đối, là nàng. Sở dĩ các ngươi không thể làm chuyện xấu, phải học tập thật giỏi, làm cái hảo hài tử. Biết sao, biết, Viêm Viêm chỉ bàn chính giữa nhất thịt kho tàu. Nãi nãi, ta muốn ăn. Tống Chiêu Đệ, Tiết Kỳ cấp hắn kẹp một khối, dùng cái thìa lộng bể, hòa cơm khuấy ở một khối. Vừa nói, thấy Viêm Viêm bĩu môi có chút không cao hứng. Làm sao lại không muốn ăn kia cấp ta thôi? Bừng lên chén, đưa tới Tiết Kỳ đũa biên. Ta ăn, Viêm Viêm thường một ngụm ăn hết thịt không muốn cùng cơm trộn lẫn một khối ăn, cũng hảo quá không được ăn. Tiết Kỳ mân mân miệng, nén cười, rất muốn đối nàng nhi thử nói, người ba huynh đệ bảy cái, một cái so một cái thông minh, khi còn bé chiếu dạng bị ngươi nãi nãi chị ngoan ngoãn dễ bảo, ngươi đối nàng bất mãn. Đơn thuần cấp bản thân tìm không tự tại. Nhị oa thấy vậy, đi theo nói, Viêm Viêm, đem ngươi cơm trong chén ăn xong, ta thịt kho tàu liền cấp ngươi. Kẹp một khối thịt kho tàu phóng trong chén. Viêm Viêm rất muốn nói, trong đĩa còn có rất nhiều. Nhưng mà không nhân cấp hắn kẹp hắn với không tới. Cho dù leo đến trên bàn kẹp đến, hắn ba cái đó khiết phích cuồng thấy hắn nằm sấp ở trên bàn cũng sẽ đánh hắn một đốn. Nhưng mà hắn lại không muốn ăn cơm, liền nhìn nhìn hắn ba, ngươi cấp ta kẹp một khối bái. Trấn Cương liếc nhìn hắn một cái, không phản ứng hắn, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, lão sư ta buổi chiều còn có một ca giải phẫu, buổi tối không có thể trở lại ăn cơm, các ngươi đừng chờ ta. Mấy điểm có thể kết thúc? Tống Chiêu Đệ hỏi, Tiết Kỳ cấp ngươi đưa đi qua. Giải phẫu bài hảo, Trấn Cương thường một chút, 8 giờ nhiều thôi. Kia ta cấp ngươi đưa đi qua. Tiết Kỳ đảo, các ngươi bệnh viện cơm thật không phải là nhân ăn. Trung Kiến Quốc không cao hứng là cái gì ăn? Bệnh nhân A, Tiết Kỳ không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, mốc một điểm thịt kho tàu chấp trộn cơm. Tống Chiêu Đệ không tự chủ được nghĩ đến, đại hoa khi còn bé liền yêu như vậy ăn. Cũng là giống sán sán như vậy đại lúc, đại ca năm nay có thể trở lại qua Tết chứ nhị hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, hắn mặc dù có kỳ nghỉ, nhưng năm ngoái Tết xuân là hắn nghỉ phép, năm nay thế nào cũng phải lưu tại bộ đội, đổi hắn chiến hữu trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Năm nay 11 bọn họ đoàn không có gì hoạt động. Trung Kiến Quốc đào, hiu 5 ngày tăng thêm lễ quốc khánh 3 ngày, có thể ở nhà ngốc một vòng. Năm trước còn có thể trở lại đợi một vòng. Cấp ngươi Kỳ gia gia làm xong tang sự ngày đó, hắn hòa tam oa thương nghị lúc ta nghe được. Sán sán liền vội vàng hỏi, đại thúc muốn trở về sao? Còn sớm, nhị oa đào, qua mấy ngày ta mang hai ngươi đi nhìn các ngươi đại thúc hòa tiểu thúc. Thấy Viêm Viêm chỉ cố được ăn, Mã Viêm Viêm có đi hay không? Viêm Viêm ngẩng đầu hỏi, có thịt kho tàu sao? Nhị oa nghẹn một chút chiều hắn trên mặt vặn một phen, chỉ có biết ăn thôi. Viêm Viêm xẹp lép miệng, chuyển hướng Tiết Kỳ, lã chã muốn khóc. Tiết Kỳ than thở kia chúng ta chớ ăn. Viêm Viêm liền vội vàng lắc đầu cũng không dám trang khóc thuần thục, gạt bỏ hoàn trong chén cơm, liền tìm nhị oa muốn thịt kho tàu. Nhị oa đem thịt cấp hắn, nhịn không nổi nói, ngươi thật là có cốt khí. Viêm Viêm nhìn hắn một ánh mắt biểu thị nghe không hiểu, kế tục miệng to ăn thịt. Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh mỗi ngày đi ngủ lúc trở về trường học bên kia, bình thường liền ở Tống Chiêu Đệ bên này. Tống Chiêu Đệ không lải nhải, bọn họ thường xem tivi, muốn nghe ca khúc, đi theo nhà mình không có gì khác nhau. Sở dĩ cơm trưa sau Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, giống thường ngày như nhau oa tại ghế sofa nhìn sách hoặc là tạp chí. Trung Kiến Quốc muốn tìm Tống Chiêu Đệ nói chút chuyện, Trấn Hưng một nhà ba khẩu tăng thêm Viêm Viêm hòa nhị oa đều ở phòng khách, hắn chỉ có thể trước đi doanh khu chờ buổi tối đều đi lại bàn. Buổi tối 8 giờ nhiều, nhị oa ở lầu dưới xem tivi, Trung Kiến Quốc đối nhị oa nói, hắn hòa Tống Chiêu Đệ đi lầu trên xem tivi. Đến trong phòng ngủ, Trung Kiến Quốc liền hỏi, ngươi có tưởng hay không đi gặp một chút cái đó Triệu Khiêm nhất? Ngươi tưởng ta đi sao? Tống Chiêu Đệ biết rõ, cố hỏi. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, chân dài ở ngươi trên người, nghe ngươi, lại không nghe ta. Kia ngũ nhất nghỉ lúc ta đi đế đô. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc không ngừng bận rộn hỏi, ngươi thật đúng là đi. Không phải ngươi mới vừa nói sao, có đi hay không là ta tự do. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc lại nghẹn ngươi biết rõ ta. Biết rõ ngươi cái gì? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ngươi 22 tuổi kia năm gả cấp ta, chúng ta kết hôn 26 năm, hơn nửa đời người đi qua, ta nghĩ như thế nào, ngươi không thể so với ai đều biết. Tống Chiêu Đệ không hề tưởng đậu hắn, có thể Trung Kiến Quốc khẩu thị tâm phi lúc thực tại quá thú vị, nghiêm túc nói, không rõ ràng. Chương 287 Nhị Oa Đào Hoa. Trung Kiến Quốc nâng lên bàn tay, hù dọa nàng, tin hay không ta một bàn tay vỗ xuống. Tin a, Tống Chiêu Đệ nắm hắn cổ tay, lấy xuống. Ta càng tin tưởng ngươi không bỏ được. Trung Kiến Quốc hất tay của nàng ra liền đi ra ngoài, mở cửa đột nhiên ý thức được trời tối, hắn có thể đi đâu a? Xoay người, thấy Tống Chiêu Đệ chính tại chỉnh lý chăn, Trung Kiến Quốc nhất thời khí cái ngưỡng đảo, lạnh lùng nói, còn chưa tới 9 giờ, ngươi liền trải giường, ngươi ngủ được sao? Ta là không khốn, Tống Chiêu Đệ xoay đầu cười nói, ta là sợ ngươi mệt dã rời. Trước đem chăn trải tốt ngươi khốn, trực tiếp ngủ liền hành nói chuyện gian đem gối phóng hào. Trung Kiến Quốc hừ hừ hai tiếng, mỗi lần đều tới này chiêu. Ta tới cái gì? Tống Chiêu Đệ một mặt vô tội, có nhìn hay không tivi? Ta đem tivi mở ra. Trung Kiến Quốc không nhìn, gần nhất không có gì giống dạng kịch truyền hình, radio ở trên lầu chứ mở ra, nghe một hồi quảng bá. Tống Chiêu Đệ đem trên giá sách radio cầm qua tới, đặt ở Trung Kiến Quốc bên kia tủ trên đầu giường. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, liền loay hoay radio, đài còn không tìm được lại bắt đầu hỏi, ngươi không đi chứ? Nhị Oa Trấn Hưng bọn họ không biết, ngươi còn không biết. Tống Chiêu Đệ có chút vô ngữ, cái đó Triệu Khiêm Nhất cùng ta không quan hệ, ta thấy hắn làm cái gì? Trung Kiến Quốc yên tâm, lập tức liền tìm đến nhân dân đài phát thanh. Tống Chiêu Đệ hướng về phía hắn cái ót bĩu bĩu môi, phiên ra Nhị Oa ở nước ngoài mua chuyện cổ Grimm không tóm gọn phiên bản. Thì Ái Liên vẫn chờ hố Nhị Oa một phen, Nhị Oa cũng không dám đặt trong nhà nhiều qua. Hôm sau là Thanh Minh, buổi sáng cấp hắn thân mụ thượng mộ phần. Buổi chiều, Nhị Oa liền xách Tống Chiêu Đệ bao bánh bao đi trong xưởng. Hắn trong xưởng hiện tại có nhà ăn, cũng có bán quà vặt, không cần Nhị Oa tự mình nấu cơm, nhưng nhà ăn bánh bao không bằng trong nhà hảo ăn, Tống Chiêu Đệ cấp làm, Nhị Oa liền mang một điểm, không cho làm, hắn cũng không chủ động đề cập tới. Dù sao hắn đi làm tự do, thèm ăn, tùy thời có thể trở về nhà. Nhị Oa đi lần này, hai tuần lễ cũng chưa trở lại. Ngày 17 tháng 4, thứ bảy buổi trưa cánh sinh trở lại. Tống Chiêu Đệ đang nhìn Sán Sán làm bài tập, nhìn chằm chằm Viêm Viêm đừng hướng bên ngoài chạy, cánh sinh đem bao ném trên ghế sofa, Tống Chiêu Đệ mới chú ý tới, làm sao cũng không sớm đánh cái điện thoại. Không tự chủ được đứng lên, đều không có làm ngươi cơm, lập tức hướng phòng bếp kêu. Trấn Hưng, lẳng lặng lại xào hai cái thức ăn, cánh sinh trở lại. Nhị thúc, Sán Sán ngẩng đầu chào hỏi. Cánh sinh cười cười, đối Tống Chiêu Đệ nói, cấp các ngươi cái kinh hỉ. Thay dép lê tọa đến Tống Chiêu Đệ đối diện mới nói. Nương, ta điều trong thành phố. Phó thị trưởng, Trấn Hưng nghe được không ngừng bận rộn chạy ra. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn, ngươi thật là thượng trên lớp hồ đồ, sớm 2 năm cánh sinh chính là trong huyện thư ký kiêm phó thị trưởng, làm sao khả năng còn là phó thị trưởng. Cánh sinh chuyển chính chứ, ta nương chính là ta nương. Cánh sinh cười duỗi ra ngón tay cái, bây giờ là thị trưởng, phòng làm việc chuyển qua chính phủ thành phố, thấy trên bàn phóng một đĩa sơn trúc măng cụt Nhị Oa mua. Trấn Hưng, lão sư mua, lão sư mới vừa rồi còn nói, Nhị Oa đi hai tuần lễ cũng không biết hôm nay sẽ hay không trở lại. Hắn gần nhất không đi tìm qua ngươi, ta mấy ngày nay bận bịu công tác giao tiếp không hướng hắn bên kia đi. Cánh sinh lột một cái sơn trúc măng cụt, cảm giác được bên người tối lại, nhìn một cái là Viêm Viêm, dương mắt nhìn hắn tay, cấp hắn một nửa sơn trúc măng cụt. Viêm Viêm nhếch miệng cười cảm ơn, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 4, 5, 6 là cái gì quỷ? Cánh sinh cấm không nổi nháy mắt một chút mắt. Trấn Hưng cười nói, ngươi này loại quỷ. Nói xong, trở về phòng bếp kế tục nấu cơm. Sán Sán để bút xuống, Viêm Viêm, ngươi muốn kêu nhị thúc. Ta ba ba nói bá bá. Viêm Viêm hai khẩu ăn xong, chuyển hướng cánh sinh, tư bá bá, không có lạp. Cánh sinh đem trong tay cũng cho hắn, ăn xong những thứ này liền không thể lại ăn, chờ một hồi chúng ta ăn cơm, ngươi đại, không đúng, ngươi nhị bá làm thịt. Là đại bá, Sán Sán nhắc nhở, nhị thúc ngươi nói sai. Tống Chiêu Đệ chụp vỗ bàn, vội vàng làm bài tập. Viêm Viêm tưởng hô cái gì, nãi nãi, Viêm Viêm kêu sai, ta muốn uốn nắn hắn. Sán Sán nghiêm túc nói. Tống Chiêu Đệ, từ ngươi đại bá bên kia bài, ngươi ba đích xác là lão nhị. Không tin ta lời nói, ngươi đem cái thúc thúc bá bá tuổi tác đều viết xuống, bản thân nhìn nhìn. Ngươi không biết ai nhiều đại, ta cáo tố ngươi. Hảo A, Sán Sán dùng chì bút viết xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo Tống Chiêu Đệ từng cái báo tuổi tác, Sán Sán ngẩng đầu lên, ta muốn kêu Viêm Viêm ba ba, ta nhị thúc tứ thúc sao. Tống Chiêu Đệ, ngươi thích làm sao kêu liền làm sao kêu. Chúng ta không yêu cầu ngươi tất phải kêu tứ thúc, sở dĩ, ngươi cũng đừng yêu cầu Viêm Viêm có hảo hay không. Tứ thúc rất biệt nữ, không có nhị thúc thuận miệng. Sán Sán gật gật đầu, hảo. Thật ngoan, Tống Chiêu Đệ cười nói. Người viết ta lột cái sơn trúc măng cụt hai ta ăn. Sán Sán vội vã kế tục làm bài tập. Tống Chiêu Đệ hỏi Cánh Sinh có thể ở nhà qua mấy ngày. Hai ngày, Cánh Sinh đảo, thứ hai buổi sáng trở về. Tống Chiêu Đệ căn phòng thu thập xong không? Hảo trong thành phố tìm xe giúp ta kéo. Cánh Sinh đảo, một ngày liền thu thập xong nhị oa bận rộn cái gì chứ hắn hàng năm lúc này không phải nhàn nhất sao? Tống Chiêu Đệ đem Ngô Ly ra là Ngô Đồng cùng với Triệu Khiêm nhất chuyện cáo tố hắn, nhị oa thật đem Ngô Đồng đưa đi vào thi ái liên kia nữ nhân nhất định phải đi chính phủ thành phố tìm ngươi, ngươi quay đầu hòa người gác cổng giảng một tiếng, đừng phản ứng nàng. Ta biết, Cánh Sinh suy một tiếng, phỏng đoán không dám tìm ta. Bất quá, nương, cái đó Triệu Khiêm nhất, nếu như Ngô Đồng ở trước mặt hắn nhắc tới ngươi, hắn sẽ hay không tới trên đảo tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ cười nói, này một điểm ngươi không cần lo lắng. Hắn dám đến, ngươi ba liền dám băng hắn. Lại bàn cái đó nam nhân trước kia liền túng không giống nam nhân, nếu như hắn biết ngươi ba là phó tư lệnh, lại cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám tới. Vậy thì hào, Cánh Sinh đảo, hắn thật tìm tới ta ba lại phải mấy ngày không phản ứng ngươi. Hôm nay Trung Kiến Quốc mình lái xe tới, so bình thường sớm một điểm, vừa nhất tiến viện tử liền nghe được Cánh Sinh thanh âm. Mới đầu Trung Kiến Quốc cũng không để ý, nghe hắn Triệu Khiêm nhất ba chữ Trung Kiến Quốc thả chậm bước chân, đối Tống Chiêu Đệ lời nói phi thường hài lòng. Nhưng mà nghe được Cánh Sinh lời nói, Trung Kiến Quốc muốn đánh hắn, lão tử ở ngươi trong mắt chính là như vậy tiểu tâm nhãn nhân. Không phải, không phải. Cánh Sinh theo bản năng đứng lên tùy thời chuẩn bị chạy. Trung Kiến Quốc thấy vậy, khinh bỉ hắn, giống cái gì dáng vẻ. Tọa hảo ta không đánh ngươi. Ngài trước kia cũng là như vậy hòa ta ca nói. Cánh Sinh đảo, ta đi nhìn nhìn cơm hảo chưa? Vừa nói, xài bước hướng phòng bếp đi. Sán Sán nhìn một ánh mắt Cánh Sinh bóng lưng, nhị thúc thật là sợ ra ra a. Người ra ra eo thượng dây thắt lưng chiều nhân rất đau. Tống Chiêu Đệ hỏi, người có muốn hay không thử thử? Sán Sán liền vội vàng lắc đầu kế tục làm bài tập. Viêm Viêm vốn định nhào tới Trung Kiến Quốc trong lòng, lại lừa gạt một cái sơn trúc măng cụt thấy hắn mặt không biểu tình chạy đến Tống Chiêu Đệ bên người thành thực tọa hảo. Đối với này hai tôn tử Tống Chiêu Đệ không biết nên nói cái gì, dù sao một cái so một cái cơ linh, Viêm Viêm, đi đem ra ra dép lê cầm qua tới. Hào, Viêm Viêm chạy đến cạnh cửa, lấy một đôi tối đại giày. Ra ra, đổi giày. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, liền hỏi Cánh Sinh mình tới. Nếu không thì sao Tống Chiêu Đệ đảo, cấp ngươi mang cái nhi thức phụ trở lại, ngươi không cần tưởng không bằng trông chờ nhị oa. Trong phòng bếp chính tại hầm canh, không xào thức ăn, đến nỗi với trong phòng bếp rất an tĩnh. Cánh Sinh nghe được Tống Chiêu Đệ lời nói, rồi lại đi ra, nương, nghe nói Liêm Ngụy mau tốt nghiệp đại học đọc tài vụ và kế toán. Căn cứ ta biết, nàng tính toán tốt nghiệp đại học liền đi nhị oa trong xưởng đi làm. Ngươi nghe ai nói? Trung Kiến Quốc hỏi, Cánh Sinh, ra ra qua đời lúc ta mới biết ta đường muội hòa Liêm Ngụy là cao trung đồng học. Đương thời Lưu Bình cô bọn họ cũng không đi sao. Ta đường muội tìm Liêm Ngụy tán gẫu, ta thấy hai nàng rất quen, lắm mồm hỏi một câu, nha đầu kia đem nàng biết toàn cáo tố ta nhưng đi nhị oa trong xưởng đi làm, điểm này là ta đoán. Liêm gia đồng ý, Tống Chiêu Đệ hỏi, Cánh Sinh cười nói, nhị oa đế đô đại học tốt nghiệp, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân cao có thân cao, còn có một cái mọi người đều biết phục trang xưởng, như vậy hảo đối tượng nào đi tìm. Càng huống chi ba bây giờ là phó tư lệnh, so Liêm Thúc chức vị còn cao, cửa này hôn sự Liêm gia không có lý do không đồng ý. Chẳng qua là ta còn biết nhị oa hiện tại không phải độc thân, sở dĩ hai người bọn họ chuyện có ma. Có bạn gái, Trung Kiến Quốc nhíu mày, kia hắn làm sao không thừa nhận, Tống Chiêu Đệ, đại khái hắn không tính toán thú nhân gia. Hắn Trung Kiến Quốc cắn cắn răng, khiếm đánh, Cánh Sinh, chờ hắn trở lại, ngài gắng sức đánh hắn. Bất quá, ngàn vạn lần chớ nói ta nói. Liêm Tuệ biết chưa? Tống Chiêu Đệ hỏi. Cánh Sinh khẳng định biết. Bọn họ vài cái quan hệ đặc biệt tốt, không chừng nhị oa bây giờ nói cái đó, còn là Liêm Tuệ giới thiệu. Vậy kia Liêm Ngụy nếu là biết còn không được nháo đến Liêm gia gà chó không yên. Tống Chiêu Đệ lo âu. Nhà đầu kia ta thấy qua, một đôi mắt loạn chuyển cũng không phải là đèn cạn dầu. Cánh Sinh cười nói, nàng lại không nói với bất kỳ người nào qua nàng thích nhị oa. Nàng dám hòa Liêm Tuệ nháo, Liêm Tuệ liền dám gọt nàng. Lại bàn, một khi nàng muốn tới bên này, Liêm Tuệ liền biết nàng nghĩ như thế nào. Liêm Ngụy mặc dù là Liêm Tuệ muội muội, nhưng Liêm Tuệ sẽ đệ nhất thời gian cấp nhị oa mật báo tin tức. Nhiều nhất 2 tháng, Tống Chiêu Đệ tính một chút thời gian, Lưu Bình liền phải cấp ta gọi điện thoại. nhưng mà đều không chống 2 tháng, một tháng sau, cuối tháng 5, Lưu Bình cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, hỏi nàng có biết hay không Liêm Ngụy thích Nhị Oa. Tống Chiêu Đệ giả vờ rất giật mình, hỏi ngược lại nàng, Liêm Ngụy hòa Nhị Oa kém hảo mấy tuổi, đều không phải là một thế hệ nhân, nàng làm sao khả năng thích Nhị Oa. Lưu Bình nói, nàng cũng không biết Liêm Ngụy cái gì lúc thích Nhị Oa. Hỏi Liêm Ngụy, Liêm Ngụy nói tới nói lui liền một câu nói, muốn đi Nhị Oa trong xưởng đi làm. Theo sau, Lưu Bình lại cùng Tống Chiêu Đệ nói, Liêm Tuệ nói, Nhị Oa hiện tại có bạn gái, Nhị Oa không khả năng thích Liêm Ngụy, khuyên Liêm Ngụy chết kia điều tâm. Hai tỷ muội thiên buổi tối ồn ào một cái nhiều giờ. Tống Chiêu Đệ có tâm lý chuẩn bị, thật nghe Lưu Bình ở điện thoại đầu kia ai thanh thán khí, cũng nhịn không nổi an ủi nàng, ngươi chớ gấp, ta hiện tại liền cấp Nhị Oa gọi điện thoại. Treo lên điện thoại liền gọi cho Nhị Oa. Liêm Ngụy hòa Liêm Tuệ đều xảo lên, Tống Chiêu Đệ cũng lời cùng Nhị Oa quanh co, đem Liêm Ngụy thích hắn chuyện cáo tố hắn, liền hỏi, Liêm Ngụy tốt nghiệp liền đi ngươi trong xưởng, ngươi tính toán làm thế nào? Nhị Oa mộng nương, ngài lặp lại lần nữa. Ta nói mấy lần đều như nhau. Tống Chiêu Đệ đảo, nghe nói ngươi gần nhất đàm một người, nếu là cảm thấy thích hợp liền mang đến nhà nhượng ta và cha ngươi thấy thấy, qua chút ngày đính hôn, Liêm Ngụy liền chết tâm. Đính cái gì a? Nhị Oa nhíu mày, còn chưa tới một bước kia ni. Tống Chiêu Đệ thành khẩn nói, ngươi cũng không nhỏ, hẳn biết dạng gì nhân thích hợp đương lão bà, dạng gì nhân chỉ có thể khắp nơi. Liêm Ngụy nha đầu kia tính cách sáng sủa, ngoại hướng, nhưng quỷ chủ ý không ít, nếu như nàng thích nhân là Tam Oa, liền ta này nhất quan đều qua không được. Nhưng nàng thích nhân là ngươi, cái này lại không như nhau, ngươi thê tử không làm được bát diện linh lung, cũng phải là cái tình thương cao, sẽ xử lý cô nương. Nương, ngài ý tứ kêu ta hòa hiện tại này phân, hòa Liêm Ngụy khắp nơi nhìn. Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, không phải, ta là kêu ngươi hảo hảo cân nhắc. Nếu như ngươi hiện tại này đối tượng mang đi ra ngoài cũng không phải cái loại đó tầm mắt hạn hẹp, ta cảm thấy có thể trước đính hôn. Ta sẽ hào hào cân nhắc. Nhị Oa nhức đầu, thì Ái Liên bên kia còn không ngừng nghỉ, nàng lại qua tới, đây không phải là cấp ta kiếm chuyện sao? Tống Chiêu Đệ, sinh hoạt chính là như vậy. Đừng gấp, ngươi còn có thời gian cân nhắc, ít nhất còn phải qua 1 tháng nữa, Liêm Ngụy tài năng đến đi chỗ ngươi. Ngươi nếu như không tưởng hòa hiện tại đối tượng chia tay, ngày khác Liêm Ngụy đi qua, ngươi liền nói trong xưởng tạm thời không cần kế toán. Ngươi đồng ý Liêm Ngụy đi qua, liền phải hòa cái đó cô nương chia tay. Nếu không, lấy Liêm Ngụy tính tình, khẳng định sẽ tìm cơ hội chỉnh nhân ra. Ta biết, Nhị Oa đảo, Liêm Tuệ các nàng cái đó vòng cô nương, 10 cái nữ nhân 6 cái ác thành thành thật thật, ôn thuận nhiều nhất 2 cái, không thể lại nhiều. Ta sẽ tận mau đem Thi Ái Liên chuyện này giải quyết. Chương 288 ác hữu ác báo. Tống Chiêu Đệ bỏ xuống điện thoại liền nhịn không nổi than thở, này Nhị Oa a. Nhị Oa làm sao nói? Tống Chiêu Đệ, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng khóa giống nhau là xếp hạng buổi sáng, buổi chiều rất ít có bọn họ khóa. Sở dĩ, mỗi đương Tống Chiêu Đệ nhàn ở trong nhà, Liễu Tĩnh Tĩnh hòa Trấn Hưng hơn phân nửa cũng tại trong nhà. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy nàng treo điện thoại liền hỏi. Nhị Oa không đồng ý. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không phải không đồng ý. Ta trước kia nói qua, Nhị Oa dù là đàm qua 5-3 cái, hắn không chủ động nói, chúng ta cũng không biết. Lần này là cánh sinh phát hiện, chúng ta mới có thể biết. Dừng lại một chút, được rồi, trước không nói hắn đàm qua vài cái. Các ngươi biết vừa mới Nhị Oa nói cái gì? Nhị Oa nói thì Ái Liên bên kia còn không ngừng nghỉ, nàng lại qua tới, đây không phải là cấp ta kiếm chuyện sao? Nhị Oa ngại phiền, Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ có chút không kiên nhẫn. Ta cảm thấy khả năng là hắn còn không tưởng định xuống. Chỉ đàm luyến ái không phụ trách. Trấn Hưng xách một tiếng. Nếu là đặt 10 năm trước nhân gia cô nương một không cao hứng cáo đến pháp viện, hắn lưu manh tội không chạy. Tống Chiêu Đệ tưởng đến trước kia chuyện cười, ngươi nói được đúng. Nhưng bây giờ không phải trước kia. Trước kia các ngươi lên đại học lúc ta nhắc nhở các ngươi hòa nữ sinh bảo trì cự ly. Hiện tại ta lại như vậy nói, nhân gia sẽ đương ta bệnh thần kinh. Kia Liêm Ngụy qua tới, Nhị Oa tính toán thế nào? Trấn Hưng đảo, loại chuyện này không thể cho nàng hy vọng, dù là một điểm điểm. Nếu không thì Liêm Ngụy sẽ cảm thấy Nhị Oa đối nàng có hào cảm. Tống Chiêu Đệ, này một điểm không cần chúng ta nhắc nhở. Trầm ngâm chốc lát, Nhị Oa cái hùng hài tử thích mỹ đồ vật, nhân khẳng định cũng là thích trường được đẹp mắt. Liêm Ngụy nha đầu kia trường được không xấu xí, nếu là học hội ăn diện, Nhị Oa nói bất định thật sẽ đồng ý. Sau đó cảm thấy không thích hợp, Liêm Ngụy lại không nguyện ý chia tay, kéo đến Liêm Ngụy không kéo nổi. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, hắn muốn làm như vậy, Lưu Bình cũng không đồng ý. Thật đến lúc đó, chỉ có Nhị Oa làm ra cái hài tử có thể phá. nhị oa 29, những năm này vào Nam ra Bắc còn thường thường bay đi nước ngoài, hắn biết nên làm như thế nào. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Lão sư, nhị oa muốn mang Sán Sán đi ra ngoài, là nói đùa còn là nghiêm túc. Trấn Hưng, thì Ái Liên bên này không ngừng nghỉ, lại tới cái Liêm Ngụy, hắn sao có thể ra đi. Phỏng đoán được cuối năm, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ gật đầu tưởng một chút, nếu không kêu nhị oa cấp các ngươi mua mấy tấm vé máy bay, các ngươi mang Sán Sán đi ra ngoài chơi chơi. Không đi, Liễu Tĩnh Tĩnh không chút suy nghĩ. Nhị oa nói đến nước ngoài muốn ăn cái xào cải xanh, đều phải chạy đi phố người Hoa. Phố người Hoa ở nhân cùng chúng ta như nhau, ngàn dặm xa xôi đến nơi đó ăn cơm ta còn không bằng đi Càng Thành truyền một vòng. Trấn Hưng kia chúng ta nghỉ hè đều đi Càng Thành, mang lên Viêm Viêm. Viêm Viêm qua vài ngày cùng đại bá một khối đi ra ngoài chơi chơi, có hảo hay không? Hảo a, Viêm Viêm không chút nghĩ ngợi nói. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, ba ba ngươi mụ mụ phải đi làm, bọn họ không đi. Không đi liền không đi. Viêm Viêm ôm tiểu bóng cao su, nhìn Trấn Hưng. Mấy ngày đi, Trấn Hưng muốn cười, chớ gấp đi lúc ta sẽ cáo tố ngươi. Theo sau hỏi Tống Chiêu Đệ, có muốn hay không kêu Cánh Sinh nghe ngóng một chút, ta cấp Cánh Sinh đánh cái điện thoại. Tống Chiêu Đệ do dự chốc lát lần nữa cầm lên microphone. Cánh Sinh cũng muốn biết nhị oa hiện tại bạn gái là thần thánh phương nào, buổi tối, liền gọi cho nàng Đường Muội kêu hắn Đường Muội nghe ngóng một chút. Kỳ Minh Vĩ nữ nhi khi còn bé không thích Cánh Sinh, cảm thấy hắn cao cao tại thượng cùng là kỳ lão tôn nữ, dựa vào cái gì xem thường nàng a. Sở dĩ, ngày lễ ngày Tết tề tụ một đường, Kỳ Minh Vĩ nữ nhi cũng không làm sao phản ứng Cánh Sinh. Lớn lên, từ đồng học bằng hữu trong miệng được biết giống Cánh Sinh còn chưa đầy 16 tuổi liền thi đậu Đế Đô Đại học nhân rất nghiêu, bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc càng nghiêu. Ném khai hai người chức nghiệp, bằng này một điểm liền so nàng phụ mẫu mạnh quá nhiều. Về sau lại phải biết nàng phụ mẫu ban đầu rất xem thường Cánh Sinh dưỡng phụ hòa dưỡng mẫu. Kỳ Minh Vĩ nữ nhi liền cảm giác được Cánh Sinh trước kia lười phản ứng nàng rất bình thường. Nghĩ như vậy sau, Kỳ Minh Vĩ nữ nhi đối Cánh Sinh thái độ liền biến gần nhất 2 năm từ thân thích trong miệng được biết Cánh Sinh chỗ ở Trấn Hải huyện thư ký có thể lên chức là Cánh Sinh đẩy hắn một phen, đối Cánh Sinh liền biến thành sùng bái. Treo lên Cánh Sinh điện thoại, Kỳ Minh Vĩ nữ nhi liền hỏi hắn phụ mẫu có biết hay không nhị oa hiện tại bạn gái là ai. Bọn họ nói không biết, Kỳ Minh Vĩ nữ nhi liền gọi điện thoại cho nàng bằng hữu. 6 giờ nhiều Cánh Sinh gọi cho nàng. Hơn 9 giờ, nàng liền hỏi thăm được. Sáng hôm sau, hơn 7 giờ Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc hòa Cần Vụ Viên một khối ăn điểm tâm lúc điện thoại vang, Cần Vụ Viên muốn đi tiếp, Trung Kiến Quốc hướng hắn khoát khoát tay, người kế tục ăn ta tới tiếp. Khả năng là Cánh Sinh. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc cầm lên microphone, theo sau hướng Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đối điện thoại đầu kia nói một tiếng biết, liền đem điện thoại treo lên, nhị oa hiện tại bạn gái là cái nữ diễn viên. Khó trách nói còn chưa tới một bước kia, Tống Chiêu Đệ nhất thời minh bạch, phỏng đoán áp căn liền không tưởng thú nhân ra a. Trung Kiến Quốc chuyện này nói đứng lên được trách ngươi. Nếu không phải ngươi cả ngày nói cái gì khắp nơi nhìn, nhị oa cũng sẽ không làm như vậy. Nào điều luật pháp quy định đàm luyến ái liền phải kết hôn? Tống Chiêu Đệ hỏi, không nói nhị oa một người nam chính là Liêm Tuệ, Lưu Bình cũng không nói qua, đàm ba cái còn không tính toán định xuống. Trung Kiến Quốc há há miệng, không biết nên làm sao phản bác, Liêm Tuệ đó là đặc biệt. Này loại đặc biệt phi thường nhiều, chẳng qua là ngươi không biết thôi, Tống Chiêu Đệ đảo. Các ngươi những người này may mắn không đi nước ngoài, nếu là thấy đến nhân gia người ngoại quốc đàm cả đời cũng không kết hôn, kết hôn không tưởng sinh hài tử liền tìm đại dựng. Còn không phải cho nhân gia khai phê đấu đại hội, Cần Vụ Viên kinh được khép không được miệng, đại dựng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, có chức nghiệp nữ tính công tác bận rộn, sinh hài tử quá làm lỡ chuyện, liền tìm người khác đại dựng. 70 niên đại, chúng ta bên này đại cách mạng còn không kết thúc, nước ngoài liền có thương nghiệp đại dựng. Vừa nói, nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc. Cổ lỗ sĩ, lặp lại lần nữa, Trung Kiến Quốc ba một tiếng, đũa vỗ bàn thưởng, Tống Chiêu Đệ, lời hay không nói hai lần, người Trung Kiến Quốc chỉ nàng, nhị oa đều là cùng ngươi học, Tống Chiêu Đệ, nhị oa tiểu lúc ta cũng không cản ngươi giáo nhị oa, ngươi làm sao không giáo hắn từ một mà chấm dứt, làm sao không cáo tố hắn đàm luyến ái liền phải kết hôn, không kết hôn liền đừng đàm, không nói cũng không biết có hợp hay không chứ, Cần Vụ Viên nhược nhược nói. Ngài không nói qua, chỉ có chung đụng mới biết đạo có hợp hay không thích. Không thích hợp không tách ra lời nói, kết hôn cũng là ly hôn. Trung Kiến Quốc nhị oa ban đầu cũng chưa từng nghĩ qua thú nhân gia, này là trọng điểm. Đúng Nga, Cần Vụ Viên tưởng đến, kia nhị oa làm gì cùng nhân gia đàm? Tống Chiêu đệ nhíu mày, rất khó lý giải sao? Nếu ta độc thân, bên người có cách trường được hảo nam nhân truy ta, ta lại vừa vặn rất nhàn, cho dù ta không nghĩ tới kết hôn cũng sẽ tiếp thụ. Dừng lại một chút, đàm cái luyến ái mà thôi, lại không phải giết người phóng hỏa, không tất như vậy thận trọng. Đương nhiên, kết hôn nhất định phải thận trọng. Ta nói như vậy không sai chứ. Người này nữ nhân căn bản không biết cái gì là thà thiếu không ẩu. Trung Kiến Quốc Đào, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta sợ bị ngươi tức chết. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, tiểu tâm nhãn, ngươi nếu là cái tuổi trẻ nữ nhân, đối theo đuổi ngươi nam nhân nói, cùng ngươi đàm luyến ái liền phải kết hôn, 10 cái nam nhân có thể bị ngươi dọa chạy chín. Thân cận ngoại trừ, vì sao a? Cần Vụ Viên hiếu kỳ. Tống Chiêu đệ, ngươi nếu như nói cho dù hai người rất thích hợp cũng không tính toán kết hôn, người làm mối căn bản sẽ không giúp ngươi giới thiệu. Ngươi đáp ứng thân cận chính là lấy kết hôn làm mục đích khắp nơi nhìn. Vừa nói, thán một hơi. Ngày nào đại oa hòa cánh sinh nguyện ý thân cận liền nói rõ hai người bọn họ tưởng kết hôn, không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng lại nói. Nhị oa về đến nhà, ngươi không chuẩn của trách hắn. Nếu không thì, hắn cũng sẽ cho rằng ngươi là cổ lỗ sĩ. Hắn dám, Trung Kiến Quốc đại nổ, lão tử đánh gãy hắn chân. Tống Chiêu Đề cười nói, hắn đặt tâm lý nói, ngươi biết. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, đều là cùng ngươi học. Ta nên nói cảm ơn sao? Không nên. Tống Chiêu Đệ không đợi hắn mở miệng, lại nói, ta được nói ngươi nên kiểm điểm ngươi nhi tử giống ta, mà không phải là ngươi này thân sinh phụ thân, nói rõ ngươi trước kia không làm sao giáo dục qua hài tử, hoặc là giáo dục phương pháp không đúng, hài tử không nghe ngươi. Dừng lại một chút, vô luận loại nào, ngươi cũng không có tư cách quản quá nhiều. Trung Kiến Quốc cắn cắn răng, ngươi có phải hay không thật tưởng tức chết ta? Ta không khí ngươi, Tống Chiêu Đệ đảo. Thập niên 90, lại qua mấy năm liền thế kỷ 21, người tư tưởng còn dừng lại ở 30 năm trước, nhưng mà cảm thấy theo sát trào lưu tâm thái khai phóng người trẻ tuổi kỳ cục, y ta nhìn ngươi mới là tối kỳ cục cái đó. Dừng lại một chút lại tiếp tục nói, sau này ngươi về hưu cùng ta một khối đi ra ngoài chơi, thấy đến người trẻ tuổi xuyên lộ đại bắp đùi quần đùi hòa lộ đại ngực áo may ô, dám đại kinh tiểu quái nói nhân gia có cảm mạo hóa, ta liền trang không nhận thức ngươi. Trung Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, không ăn. Ngươi không ăn ta cũng sẽ không nguy ngươi. Tống Chiêu Đệ bưng lên chén tiếp tục uống cháo. Nhị oa hôn sự, ngươi thiếu sảng cùng, hắn không phải Trấn Hưng, cũng không phải Trấn Cương, càng không phải là Tự Lập, đừng cầm bọn họ ba cái yêu cầu nhị oa. Cần Vụ Viên nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc, thấy hắn lâm vào trầm tư, nhỏ giọng nói, Tống lão sư nói được đúng. Nếu như là Kỳ thị trưởng, giao vài cái bạn gái còn không kết hôn, người khác nhất định sẽ nói hắn đùa bỡn nữ tính. Ta vừa mới tưởng một chút, nếu như là nhị oa, hắn một mực không bạn gái, hắn trên phương diện làm ăn đồng bạn không chừng sẽ cho rằng hắn có mau bệnh. Đối, Tống Chiêu Đệ đào, sở dĩ Tự Lập ban đầu nói hắn hòa Tiêu Bần thử ta liền khuyên qua hắn. Nhị oa, nếu không phải ra cái liêm ngụy, hắn lại tìm 10 cái 8 cái ta cũng không nói hắn. Ngoại nhân cũng sẽ không nói hắn, hỏi ngược lại cảm thấy nhị oa tuổi trẻ nhiều kim, đích xác nên nhiều chọn vài cách tuyển cái tốt nhất. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt đều không ngươi biết nhiều. Đó là ta dụng tâm, biết chúng ta nhà 7 cái hài từ tính cách bất đồng, không thể cầm một cái tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ. Tống Chiêu Đệ đào, cùng ngươi nói như vậy nhiều, ta miệng đều mệt mỏi nhị oa đối tượng chuyện nhỏ, hiện tại trọng yếu nhất chính là Thi Ái Liên. Trung Kiến Quốc gật đầu, kia chờ hắn trở lại, ta tạm thời trước không nói hắn. Tống Chiêu Đệ chờ hắn đi, liền cấp nhị oa gọi điện thoại, xử lý hảo bạn gái chuyện trở lại. Ngày 20 tháng 7, buổi sáng, Trấn Hưng hòa Liễu Tĩnh Tĩnh mang theo Sán Sán hòa Viêm Viêm đến Cảng Thành 2 ngày, nhị oa mới trở lại. Trường học đã phóng nghỉ hè, Tống Chiêu Đệ tọa ở dưới cây hóng mát thấy nhị oa trở lại, đến trong phòng đem máy điều hòa hòa quạt toàn mở ra. Nhị oa thấy vậy, muốn cười, nương, mở máy điều hòa không khí liền hành. Không có chuyện, ta chờ một hồi liền đem quạt quan. Tống Chiêu Đệ đào. Mấy ngày nay đi ngủ, người ba đem nhiệt độ điều quá thấp, ta luôn cảm giác tưởng cảm mạo. Ngươi buổi tối ngủ lúc đừng đánh quá thấp a. Nhị oa ngồi xuống, khó trách ngươi không tại trong phòng, chạy trong viện ngồi. Nương, Thi Ái Liên, trước ăn điểm dưa hấu, chờ một hồi lại bàn. Tống Chiêu Đệ vừa dứt lời, Cần Vụ Viên đem tủ lạnh dưa hấu lấy ra. Nhị oa vừa vặn khát ăn hai khối dưa hấu, kế tục nói, Thi Ái Liên bị cha. Nàng, Tống Chiêu Đệ giật mình, Ngô Ly gia không phải Ngô Đồng sao? Hòa ngươi ký hợp đồng là Triệu Khiêm nhất hữu quan bộ môn, làm sao sẽ tra hắn? Nhị oa, ta ngày hôm qua lúc này còn ở đế đô, nghe ngóng mấy ngày mới hỏi thăm được. hiếu quan bộ môn đến cửa điều tra lúc Triệu Khiêm Nhất cấp bọn họ một hộp băng ghi âm, bên trong là hắn hòa Thi Ái Liên đàm thoại. Kia hộp băng ghi âm chứng minh Ngô Đồng cái gì cũng không biết, là Thi Ái Liên dùng Ngô Đồng uy hiếp Triệu Khiêm Nhất. Triệu Khiêm Nhất phối hợp Thi Ái Liên làm ác đúng là bất đắc dĩ. Ta không biết nội dung cụ thể, ta bằng hữu như vậy cùng ta nói. Ta phỏng đoán là Thi Ái Liên muốn lợi dụng Triệu Khiêm Nhất lúc Triệu Khiêm Nhất sợ bị nàng hố mới cố ý dẫn nàng nói ra những thứ kia lời nói. Chương 289 lựa ngày không bằng đụng ngày. Tống Chiêu Đệ không tin thật. Ta vừa biết lúc cũng không dám tin tưởng Thi Ái Liên tính toán người khác cả đời, đến lão bị người khác tính vào. Nhị Oa tưởng khởi chuyện này liền muốn cười. Đồng ý nữ nhi gả cho một cái so nàng nữ nhi đại nhị hơn 10 tuổi nam nhân, cho dù nữ nhi bởi vì tình yêu, đương mụ cũng khác có ý đồ. Triệu Khiêm Nhất không khả năng không đề phòng nàng, vừa nói, dừng một đốn, lại không phải khuê nữ xấu xí gả không ra. Trên đời nam nhân như vậy nhiều, tăng lên một chút bản thân, tổng có thể đụng tới các phương diện đều không sai, hòa nàng tuổi tác xấp xỉ. Tống Chiêu Đệ cười nàng nếu là có này phân kiên nhẫn, ban đầu cũng sẽ không gả cấp Ngô Bá Tông. Đúng, Triệu Khiêm Nhất đem băng ghi âm giao cho công an, hắn có thể thoát tội. Hắn là tòng phạm vì bị uy hiếp, chuyện này thuộc về thương nghiệp lường gạt số tiền cự đại, nhưng không tạo thành thực tế tổn hại, mà hắn lại chủ động giao ra băng ghi âm, đem hắn nhốt vào khả năng tính không đại, nhưng sẽ phạt một khoản tiền. Nhị Oa đào, nếu như Ngô Đồng tố cáo Triệu Khiêm Nhất đừng nghĩ phạt một khoản tiền chuyện. Bất quá Triệu Khiêm Nhất đem Ngô Đồng hái đi ra, Ngô Đồng rất có khả năng tố cáo nàng mụ. Vụ án tháng sau mở phiên tòa, Tống Chiêu Đệ tố cáo Thi Ái Liên cũng đáng đời. Người cái đó bạn gái, là đính hôn còn là chia tay. Chuyện này làm sao nói ni? Năm ngoái ở Đế Đô đụng phải một đạo diễn tưởng chụp một bộ phản ánh đương thời nhân đô thị sinh hoạt kịch, hy vọng chúng ta xưởng có thể cung cấp phục trang tài trợ. Nhị Oa đào, kịch truyền hình đặt Đế Đô chụp, đạo diễn nói sẽ đem cửa hàng chuyên doanh chụp đi vào, cũng không cần ta cung cấp cái gì tài trợ phí, kịch chụp xong, phục trang còn cấp ta. Ta vừa nghe đỉnh có lợi, liền đáp ứng. Về sau ta kêu Mao Ni chọn một phê cao đương phục trang đưa đi qua, đạo diễn biết y phục giá, nói ta quá khách khí, nhất định mời ta ăn cơm. Ta hòa hắn ăn qua cơm, hắn nói buổi chiều còn có chụp nhiệm vụ, hắn phải đi hiện trường nhìn chằm chằm, ta đương thời nhàn rỗi không chuyện gì, cùng đi qua nhìn nhìn, kết quả cứ như vậy. Tống Chiêu Đệ hỏi, dạng nào? Cùng nhân gia kịch tổ nữ diễn viên thông đồng thưởng. Nương, ngài nói chuyện thật khó nghe. Nhị Oa xoa xoa thái dương. Tống Chiêu Đệ kế tục, ta biết ngươi còn chưa nói hoàn. Sớm mấy ngày ta cùng nàng đề xuất chia tay, nàng một chút cũng không bất ngờ. Nhị Oa đảo, nàng nói nàng trung chuyên trình độ học vấn, gia cảnh không quá hảo, nàng ban đầu liền biết ta không khả năng thú nàng. Nói được ta quái ngượng ngùng, Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, suy một tiếng, chớ cùng ta nói, người ban đầu cùng nhân gia ở một khối, không nhìn ra nhân gia nghĩ như thế nào. Nương, nhìn thấu không nói phá chúng ta nương lưỡng còn có thể kế tục tán gẫu. Nhị Oa đảo. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hảo ta không nói các ngươi các thủ sở nhu. Nhị Oa đỡ chán, ngài thật là ta thân nương, một chút mặt mũi cũng không cho. Thán một hơi, tìm ta tài trợ cái đó kịch truyền hình đạo diễn, về sau ta lại ở đài truyền hình đụng phải hắn một lần, hòa hắn ăn cơm lúc hắn bằng hữu cũng tại. Hắn bằng hữu ở bận rộn một cái trường thiên lịch sử kịch. Ta liền đem ta cái đó bạn gái trước tiến cử đi qua sớm mấy ngày có bộ kịch truyền hình phó đạo diễn chính là quản phục trang đạo cụ kia một khối. Gọi điện thoại tìm Thái Khôn, cũng hy vọng chúng ta có thể tài trợ, bất quá, lần này là bậc trung phục trang. Ta cái đó đối tượng liền nói, lại giúp nàng một lần cuối cùng, từ lần từ biệt này hai khoan. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, cứ như vậy không? Nhị Oa gật đầu, kế tục nói, nàng công tác bận rộn, có thời điểm chat ở kịch tổ trong, hảo chút thiên ta hòa nàng đều không thể thấy được một mặt. Ngài không nói, ta hòa nàng cũng trống không dài. Tống Chiêu Đệ, nghe ngươi nói như vậy, kia cô nương rất có tự mình biết mình, nhân cũng rất nỗ lực, không sai à. Nàng quay phim ta công tác hiện tại không quan hệ, sau này ni. Nhị Oa đào, cánh sinh ca kết hôn nàng không thời gian qua tới, đại ca kết hôn nàng cũng không thời gian qua Tết nàng cũng không thể trở lại. Như vậy tức phụ ta có thể chịu không được, cần vụ viên nhìn Nhị Oa, ngươi như vậy có tiền, nàng có thể không cần đi làm à. Nàng nói nữ nhân nhất định phải có công tác. Nhị Oa than thở, nàng nói người khác có thể đổi công tác nhưng nàng không được, nàng thích diễn kịch, khát vọng hoa tươi hòa tiếng vỗ tay. Này một điểm nàng vừa hòa ta quan hệ qua lại lúc liền đề cập tới. Cần vụ viên nhíu mày, nghe Nhị Oa ca vừa nói như vậy, làm sao có chút hư vinh a? Nghệ nhân không vài cái không hư vinh. Nhị Oa đảo, Chân chính nhiệt tình diễn kịch, đem diễn kịch đương thành công tác, 10 cái bên trong nhiều nhất một cái. Loại này người nhiều diễn kịch nói, ngẫu nhiên diễn kịch truyền hình. Giống ta bạn gái trước như vậy, tiến TV vòng nhưng thật ra là bởi vì diễn viên tiền lương so thông thường công nhân đều cao. Tống Chiêu đệ kia Liêm Ngụy đi ngươi trong xưởng sao? Không có, Nhị Oa đảo, ta cùng Liêm Tuệ nói, nàng nếu là dám chạy ta trong xưởng ỉ lại không đi ta trói cũng phải đem nàng trói lên phi cơ. Cần vụ viên Tiểu Đỗ, không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đậu Dũng Thành bản địa trung chuyên. Hiện tại cần vụ viên Tiểu Phương 18 tuổi đương binh, năm ngoái phân qua tới, năm nay mới 21. Quê nhà nông thôn, lần đầu tiên ra huyện thành còn là tới bộ đội đưa tin, đến nỗi với đến trung ra đối cái gì cũng tò mò, vì sao? Nhà đầu kia một khi đến ta trong xưởng, không ra 3 ngày, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng nàng là ta bạn gái. Nhị Oa đảo, ta vừa nghĩ tới vô luận đi đến chỗ nào, đều có nhân hỏi ta hòa Liêm Ngụy cái gì lúc kết hôn, ta liền nhức đầu. Tống Chiêu đệ, Liêm Ngụy nguyện ý, ta lười quản nàng có nguyện ý hay không? Nhị Oa đảo, dù sao Liêm Tuệ cũng tán thành ta làm như vậy. Tống Chiêu đệ, vậy nàng biết ngươi hiện tại độc thân sao? Không biết, Nhị Oa đảo, Liêm Tuệ bọn họ biết, nhưng bọn họ sẽ không cáo tố nàng. Tống Chiêu đệ than thở, vậy nàng nếu là phi ngươi không gả ni? Sau này lại bàn, Nhị Oa đảo, nàng tính cách ta luôn cảm giác một khi ta hòa nàng ở một khối, ngươi cấp ta gọi điện thoại, nàng đều phải đánh trở lại cha cha. Này loại tính tình không sửa sửa ta là chịu không được. Tống Chiêu đệ cười nói, tùy tiện ngươi thôi. Ngươi ba mở hội nghị đi, buổi trưa không trở lại, muốn ăn cái gì ta đi làm. Tùy tiện thôi, Nhị Oa đảo, trời nóng không có gì khẩu vị. Đúng, nương, ngươi định thích cái đó ảnh hậu hài từ sinh ra, ngươi biết chưa? Tống Chiêu đệ, ta biết là cái nữ hài, năm ngoái 12 tháng sinh ra. Ngươi liền mấy tháng đều biết, Nhị Oa rất giật mình. Tống Chiêu đệ, nàng sinh hài từ ngày đó, đế đô các đại truyền thông đem bệnh viện chắn được chật như nêm cối, ngày thứ hai liền lên trang đầu, ta tưởng không biết cũng nan. Chúng ta nhà báo không bạch đính, Nhị Oa cười nói, ta công ty tính toán đổi đại ngôn nhân, lần sau mời nàng. Tống Chiêu đệ lắc đầu, mời nàng không có lợi. Nàng chủ công điện ảnh, hiện tại xem điện ảnh người ít, không bằng mời đương hồng TV nữ diễn viên. Ta liền nói muốn như vậy, Nhị Oa buột miệng nói ra. Tống Chiêu đệ liếc hắn một ánh mắt, thì ra như vậy hống ngươi nương vui vẻ ni. Không có, không có. Nhị Oa đứng lên, ta đi nấu cơm, Tiểu Phương qua tới cấp ta đáp nắm tay. Nhị Oa đoạn thời gian này bận bịu vấn đề tình cảm, lại vội vàng xử lý thi Ái Liên, lần này về đến nhà, tại nhà ở một vòng mới đi trong xưởng. Hắn đi ngày thứ ba, Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh liền trở lại. Sán Sán Hòa Viêm Viêm phơi hắc một vòng. Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ trạng vạng tối về đến nhà, thấy đến Viêm Viêm biến thành tiểu hắc thắn, rất là nghi hoặc. Trấn Cương liền hỏi, ca các ngươi phải đi Càng Thành, không phải đi Phi Châu chứ? Dĩ nhiên không phải, Trấn Hưng đảo, liền như vậy, chúng ta còn đội mũ ni. Lão sư Càng Thành đồ vật là thật quý. Tống Chiêu đệ, từ các ngươi hơn 3 giờ đến nhà, này câu nói, ngươi hòa lẳng lặng các tự nói không dưới 10 lần. Dừng lại một chút, quý các ngươi mua cũng không không đi trở lại sao? Bởi vì có ngươi cho 2.000 khối tiền a. Liễu Tĩnh Tĩnh đảo, nếu không phải ngươi cấp chúng ta tiền, chúng ta cũng không mua nổi. Tống Chiêu đệ, ta không cho các ngươi toàn 1 năm tiền, tăng thêm đế đô căn nhà tiền thuê cũng có thể mua được. Chỉ đại bàn vuông. Tiết Kỳ, Trấn Cương, 2.000 đồng tiền đồ vật đều ở trên bàn, các ngươi một người chọn 2 dạng, còn dư lại chính là Đại Oa bọn họ. Đại Oa tháng 10 có thể trở lại sao? Trấn Cương hỏi, 11 quốc khánh ta cũng có thể hưu 5 ngày. Tiết Kỳ, ta kỳ nghỉ tích góp ni, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nghỉ ngơi mấy ngày mang theo Viêm Viêm trở về ngươi mụ nhà. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi sớm mấy ngày không phải nói, ngươi mụ gọi điện thoại nói tưởng Viêm Viêm, kêu ngươi đem Viêm Viêm đưa đi nhà nàng qua mấy ngày. Chính gặm dư hấu Viêm Viêm vội vàng nói, nãi nãi ta không đi. Vì sao? Tống Chiêu đệ nghi hoặc. Viêm Viêm lắc đầu, không đi liền không đi. Tiết Kỳ, Tết Xuân đi ngươi mụ nhà lúc ngươi chất tử khi phụ hắn. Tống Chiêu đệ hỏi. Trấn Cương, không có. Ở hắn mỗ mỗ ra không đặt trong nhà tự do, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn đi nơi nào chơi đi chỗ nào chơi, chạng vạng tối nhìn phim hoạt hình còn không nhân cùng hắn tranh. Ngươi này hài tử, Tống Chiêu đệ hư điểm điểm hắn. Tối hôm nay không tivi nhìn, Viêm Viêm ta nhà có, nghe được thôi, Trấn Cương đảo, hắn mỗ mỗ ra liền một đài tivi, hắn cữu cữu hòa hắn gì nếu là đi qua, vài cái hài tử vây một đài tivi, nửa giờ đồng hồ liền phải đánh một trận. Tống Chiêu đệ, không đi liền không đi thôi, Tiết Kỳ quay đầu đừng nói không đi, liền nói Tam Oa trở lại, chúng ta phải cho hắn qua sinh nhật. Tam Oa sinh nhật bao nhiêu hào? Tiết Kỳ hỏi, Tống Chiêu Đệ thưởng một chút dương lịch tháng 9 27. Chính là không biết hắn nghỉ phép là sửa 11 tiểu nghỉ dài hạn phía sau, còn là đằng trước. Tam Oa vốn định 10 về nhà một lần, tháng 10 số thứ 8 lại trở về. Về sau một thưởng, 27 hào là hắn sinh nhật, ngày 26 tháng 9 buổi chiều, liền hòa đại Oa đến nhà. 27 mặt trời lên cao giữa trưa 11 điểm nhiều, nhị Oa xách một cái bánh gato trở lại. Sán Sán hòa Viêm Viêm chạy qua đi, hô to kêu to muốn ăn bánh gato. Vốn là buổi tối ăn, Tam Oa thấy hai cái chất tử hưng phấn như vậy, buổi trưa liền tháo ra đại Oa, nhị Oa Tam Oa cánh sinh đều ở nhà, người trong nhà nhiều, một cái hai tầng đại bánh gato, một người một miếng nhỏ liền không. Sán Sán thấy bánh gato một chút liền chia xong, liền hỏi, nãi nãi, ngày mai ai qua sinh nhật? Không ăn đủ, đại Oa hỏi, Sán Sán dựa Tống Chiêu Đệ chân, đối mặt với đại Oa gật gật đầu. Vậy, nhị Oa, 11 lại đi mua một cái. Đại Oa đào, chúng ta cấp tổ quốc mẫu thân qua sinh nhật, Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, đều không ngươi phương pháp nhiều. Ra ra, bất quá sao? Sán Sán vội hỏi, đại Oa cười nói, đương nhiên qua, ngươi ra ra không dám cự tuyệt. Hướng Sán Sán vẫy vẫy tay, ta cùng ngươi nói, muốn ăn bánh ngọt lúc liền phiên phiên lịch ngày, nhìn nhìn ly ai sinh nhật gần nhất, sau đó kêu ngươi nhị thúc cấp ngươi mua bánh gato. Đại Oa, ngươi giáo hắn điểm hảo được không? Trấn Hưng hỏi, Sán Sán nhìn hắn ba một ánh mắt, liền đối đại Oa nói, đại thúc ngươi đem chúng ta toàn ra sinh nhật cáo tố ta có hảo hay không a? Không thành vấn đề, đại Oa vung tay lên, đi lấy quyển sổ hòa bút. Ta viết cho ngươi dương lịch, lại cấp ngươi viết cái âm lịch, dương lịch mua một lần, âm lịch mua một lần. Tống Chiêu Đệ mở miệng, kia hắn một tháng có thể ăn ba lần. Quay đầu ăn ra sâu răng, ta đem ngươi răng bài rơi, gắn ở Sán Sán trong miệng. Ta nói đùa ni, đại Oa liền vội vàng nói, sao có thể thật viết a? Phát hiện bên cạnh Tam Oa trang thâm trầm, nhấc chân đá hắn một chút. Từ lên phi cơ ta liền cảm thấy ngươi không đại thích hợp, tưởng cái gì chứ? Tam Oa lau một phen mặt, có một vấn đề ta một mực tưởng không minh bạch. Nương tám một kiến quân tiết ngày đó ta thấy thẩm ảnh lúc ấy có vài cái chiến hữu trêu chọc ta, ta thuận miệng nói, ngươi có phải hay không thích ta à? Nương ta bảo chứng ta chính là một nói hớ miệng hỏi đi ra, thẩm ảnh không có nói là cũng không nói không phải, mắng ta là ngu ngốc. Sau đó liền cùng nàng chiến hữu một khối đi. Nàng cái gì ý tứ à? Nàng ý tứ, ngươi thật là ngu ngốc. Đại Oa đảo. Tam Oa xoay đầu chừng hắn, ta không có nói đùa, ngươi chính kinh điểm. Ta cũng không có nói đùa. Đại Oa chiều trên đầu hắn xoa một phen. Tam Oa tử a Tam Oa tử, 27, không nhỏ, nên lớn lên bước đầu tiên, liền từ kêu cánh sinh ca bắt đầu đi. Cánh sinh vừa nghĩ tới Tam Oa như vậy đại còn gọi hắn cánh sinh ca ca liền không tự chủ được nghĩ đến Tam Oa 3-4 tuổi, cái gì cũng biết một điểm, lại cái gì cũng không hiểu, vẫn cứ còn cái gì cũng dám làm lúc Tam Oa thẩm ảnh ý tứ là ngươi rốt cuộc biết nàng thích ngươi mắng ngươi đồ đần là chê ngươi chỉ đột. Nhưng mà ta không biết a. Tam Oa đảo, ta liền thuận miệng nói. Đại Oa, đây chính là họa từ miệng mà ra. Thẩm ảnh thích Tam Oa, là tai họa. Tiết Kỳ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Tôn Uyển như sao? Đại Oa đỡ chán, cấp các ngươi những người này nói chuyện thật mệt mỏi. Trấn Cương, giáo giáo ngươi tức phụ, khỏi cần nói Tiết Kỳ ta cũng cho là như vậy. Trấn Cương đảo, Đại Oa, sở dĩ ta nói cùng các ngươi nói chuyện mệt mỏi các ngươi. Tam Oa, đánh hắn. Trấn Cương hỏi, Tam Oa đầu đại, muốn đánh ngươi đánh. Đứng dậy đến Tống Chiêu Đệ bên người, vỗ vỗ nhị Oa kêu hắn nhường ngôi, hắn ngồi ở Tống Chiêu Đệ bên cạnh. Nương, chuyện này, ta nên làm thế nào? Không nên hỏi ta, hỏi hỏi ngươi tâm. Tống Chiêu Đệ đảo, người ba đối thẩm ảnh không hài lòng lắm, nhưng trên đời này, cũng không thập toàn thập mỹ nhân. Tỷ như Thiêu Bẩn, các phương diện không sai, trong nhà thân thích sách được thanh. Nhưng nàng không tưởng dưỡng hài tử, này một điểm đặt ngươi trên người, ngươi không đồng ý chứ. Tam Oa gật đầu, nhưng mà ta cũng không biết ta nghĩ như thế nào a. Vậy thì thuận theo tự nhiên. Tống Chiêu Đệ đảo. Trước kia ta cái đó đối tượng chạy ta đều cảm thấy trời sập, kết quả ngộ đến ngươi ba coi như là liệu ám hoa minh lại một thôn. Nhìn về phía cánh sinh hòa đại Oa, các ngươi sau này ngộ đến không biết nên làm thế nào, lại không phải nhất định phải có cái kết quả lúc liền trước phóng một phóng, không chuẩn qua mấy ngày ngộ đến chút chuyện khác liền nghĩ đến phương án giải quyết. Cánh sinh, nương, chúng ta biết, Tam Oa từ ta cấp ngươi cái đề nghị. Ngươi như vậy đại, sau này các ngươi bộ đội lãnh đạo muốn cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi trước đáp ứng, hòa cái đó cô nương thử thử nhìn. Thử một chút với ai ở một khối thoải mái, nhẹ nhàng, không cảm thấy phiền, liền chọn ai. Hữu dụng không? Cánh Sinh một bụng ý nghĩ xấu, Tam Oa không tin hắn. Ngươi đừng lừa gạt ta. Trung Kiến Quốc, hắn dám lừa gạt ngươi, ta đánh gãy hắn chân. Ba thật là thời khắc nhớ nhung đánh Cánh Sinh ca một đốn. Nhị Oa cười nói, lựa ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền hôm nay, ta giúp ngươi bắt lại hắn. Tam Oa tâm mệt mỏi, nhị ca, ngươi đừng ngắt lời. Nương, vấn đề mấu chốt, Thẩm Ảnh khi còn bé tối sùng bái đại ca. Sán Sán còn sùng bái hắn nhà khoa học đại bá ni. Đại Oa đảo, chương 290 tính toán tỉ mỉ. Tam Oa nghẹn, Sán Sán không phát hiện, hiếu kỳ hỏi, đại thúc đại bá làm sao còn chưa tới a? Người đại bá kỳ nghỉ an bài ở cuối tháng 10 hòa đầu tháng 11, đại khái có 10 ngày thời gian. Nhị Oa đối Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ nói, Cánh Sinh ca thân mụ tuyên án ngày thứ hai, ta liền đi Tiêu gia, mời Tiêu bá bá giúp ta tìm một chút tự lập ca, đem hắn thân mụ chuyện cáo tố hắn. Ta không nói đại ca hòa Tam Oa bọn họ ngày hôm qua trở lại, là trước hỏi tự lập ca cái gì lúc có thể trở lại nhà qua mấy ngày. Tự lập ca nói không ra ngoài dự liệu lời nói cuối tháng 10 ta liền không để đại ca 10 vừa trở về. Trung Kiến Quốc ngươi làm được đúng. Tự lập nếu là biết các ngươi đều ở nhà tưởng trở lại không có cách nào trở lại trong đầu khẳng định khó chịu. Sau này cũng đều giống lần này như vậy nói. Ta chen một câu, ngươi thân mụ phán bao nhiêu năm. Đại Oa nhìn Cánh Sinh hỏi. Cánh Sinh nói, lường gạt thêm uy hiếp Triệu Khiêm nhất 6 năm. Mới 6 năm, Đại Oa rất thất vọng. Cánh Sinh nhắc nhở hắn, 6 năm không ít nếu không phải Triệu Khiêm nhất phản cắn nàng một ngụm đi vào chính là Ngô Đồng, nàng cũng không có chuyện gì. Cái đó Triệu Khiêm nhất hòa Ngô Đồng ni. Đại Oa hỏi, nhị Oa, vụ án kết thúc hai nhân liền trở về nước Pháp Ngô Đồng công ty trước bị hữu quan bộ môn tra, về sau giao cho nàng biểu ca xử lý. Nhị Oa đảo, vụ án kết thúc ngày đó ta không đi qua. Không biết Triệu Khiêm nhất từ ai nơi nào hỏi thăm được ta ở tại đế đô khách sạn lớn trong tìm đến ta hỏi chúng ta nương có phải hay không hắn đại học đồng học. Trung Kiến Quốc nhìn về phía nhị Oa. Nhị Oa cảm giác được nén cười kế tục nói ta hỏi có phải hay không muốn tìm ta nương ta hướng trong nhà đánh cái điện thoại gọi ba ta hòa ta nương ở nhà chờ ngươi. Cái đó túng hóa, vừa nghe ta nhắc tới chúng ta ba, hắn liền nói không cần, không cần, biết chúng ta nương qua được rất hảo liền hành nương, ngươi ban đầu làm sao sẽ nhìn chúng hắn. Ta khi đó là học sinh, hắn cũng là học sinh. Tống Chiêu Đệ bịa chuyện, đương thời đơn thuần đàm luyến ái cũng không dám nhượng người khác biết, không ra xã hội, nào có thể biết hắn là dạng gì nhân. Nương, dựa theo Cánh Sinh ca ca nói làm sao? Tam Oa nhỏ giọng hỏi, Tống Chiêu Đệ lăng một chút phản ứng qua tới, cười nói, từ khi Thẩm Tuyên Thành dọn đi, như vậy nhiều năm ta liền thấy qua Thẩm Ảnh hai lần, nàng biến thành cái gì dạng ta cũng không rõ ràng. Ngươi nếu như thường xác định một chút liền dựa theo Cánh Sinh nói làm. Không nghĩ lời nói, liền Hoa Thẩm Ảnh nói, ngươi thích văn văn tĩnh tĩnh nữ sinh. Ta tưởng một chút, Tam Oa đảo, Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu cười nói, từ từ suy nghĩ, không gấp chúng ta nhà còn có ba cái quang côn bồi ngươi nhi. Tam Oa ngẩng đầu nhìn đến đối diện trên ghế sofa ba cái quang côn, không tự chủ được cười ta nghe nương. Nãi nãi, ta tưởng nhìn mèo đen cảnh sát trưởng. Sán Sán thấy không người để ý hắn hòa Viêm Viêm. Có thể sao, Trung Kiến Quốc buổi tối mới có mèo đen cảnh sát trưởng. Người đi đem TV mở ra cái nào đẹp hơn nhìn nào một cái. Lúc này không có gì đài. Trấn Hưng đảo, ngồi thành thực một hồi. Trung Kiến Quốc nhíu mày, nhân Sán Sán tại chẳng, liền không của trách Trấn Hưng kia người đi đem máy ghi âm lấy ra, phóng băng từ cấp Sán Sán hòa Viêm Viêm nghe. Ca hát, Viêm Viêm mở to mắt hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu một cái, Viêm Viêm nhếch miệng cười nói. Ta thích, Cánh Sinh cười này hài tử làm sao cùng Tam Oa khi còn bé có chút giống a. Ta khi còn bé cũng là như vậy. Trấn Cương đảo, Đại Oa liếc hắn một ánh mắt mặt ni. Trấn Cương nghẹt, ngươi ngay cả một giống Tam Oa nhi tử đều không có. Không đúng, ngươi liền bạn gái đều không có. Ta không muốn tìm, Đại Oa đảo. Ngày nào ta muốn tìm, nói một tiếng, muốn gả cho ta nữ nhân được từ đế đô xếp hàng đến chúng ta nhà. Trung Kiến Quốc vừa nghe hắn khoác lác liền nhức đầu, người những thứ kia bằng hữu có mấy cái bây giờ liền ở Dũng Thành, người có muốn hay không đi tìm bọn họ. Không đi, Đại Oa đảo, trời nóng như vậy, liền hẳn ở trong phòng thổi máy điều hòa. Vừa nói, cởi xuống giày, đá nhị Oa một chút. Hướng bên ngoài ngồi ngồi ta chợp mắt một hồi. Tống Chiêu Đệ, đi lầu trên ngủ, lầu trên các ngươi huynh đệ mấy cái gian phòng cũng có máy điều hòa không khí. Ta thích ở lầu dưới. Đại Oa đảo. Nhị Oa liếc nhìn hắn một cái, nương, đừng phản ứng hắn. Nói đến Dũng Thành, ta thấy nhị di còn khai trước kia Đỗ Phát Minh mướn điếm, ta lái xe từ nàng cửa trải qua thấy nàng chính tại ăn lê, trên bàn còn có một bình sữa bò, ngày qua được thật dễ chịu. Ai, lại không hào hào qua, lão thiên gia đều nhìn không đi qua. Tống Chiêu đệ đảo, cánh sinh, nhị oa vừa nói như vậy, ta cũng tưởng đến một kiện chuyện, Lưu Bình cô chồng trước lại ly hôn. Lại ly hôn, Trấn Hưng kinh hô, hắn đương dân chánh cục là nhà hắn khai, một hồi kết một hồi ly. Cánh sinh ta hòa phó thư ký đi xuống đi thăm viếng lúc nghe được có người gọi Kim Lễ Huy ta mới nhận ra cái nào nhân là hắn. Đương thời bọn họ nhà chính đang dọn nhà ta hỏi bí thư làm sao hồi sự. Bí thư tìm nhân nghe ngóng một chút hai vợ chồng ly hôn, hắn tức phụ dọn ra ngoài. Về đến chính phủ thành phố ta lại kêu bí thư nghe ngóng một chút Kim Lễ Huy tức phụ ở hàng thành bán y phục kiếm không ít tiền. Hai vợ chồng bởi vì tiền chuyện nháo mâu thuẫn, vô pháp điều tiết chỉ có thể ly hôn. Có ý tư là Kim Lễ Huy nhi tử hòa nhi tức phụ cùng Kim Lễ Huy tức phụ không nhận hắn này cha. Phó, Tam Oa nhảy một ly chanh nước uống một ngụm toàn phun ra ngoài. Thiệt hay giả, cánh sinh cười nói ta so ngươi còn kinh ngạc, thân cha hòa kế mẫu ly hôn, không cùng thân cha cùng kế mẫu, phỏng đoán cũng là cái trong mắt chỉ có tiền đồ vật. Này loại nhân, ngày nào hắn kế mẫu không thể kiếm tiền, hơn phân nửa là bị hắn đuổi ra ngoài. Đại Oa đảo. Thật làm như vậy, sớm muộn sẽ được báo ứng. May mắn Lưu Bình cô còn có chút đầu óc cùng Kim Lễ Huy ly hôn. Tống Chiêu đệ, Lưu Bình người kia không thua thiệt ban đầu nàng hòa Kim Lễ Huy thứ hai cái hài từ Lưu rơi, nhìn nàng cách làm ta liền đoán được Kim gia nhân lại khi phụ nàng, nàng đương thời không ly hôn cũng sẽ nháo đến Kim gia gà chó không yên. Đổi thành Kim Lễ Huy chịu không được nàng, đề xuất ly hôn. Hôn nhân chuyện này a nhị oa đảo. Nữ phương hảo, nhà mẹ đẻ không giống dạng, nhà mẹ đẻ giống dạng, nữ phương có khuyết điểm. Ta cảm thấy ta còn là không kết hôn hảo. Trung Kiến Quốc mày tâm nhảy dựng, không kết hôn không hài tử. Người nào nói, nhị oa đảo, ta nhận thức một cái thiết kế sư, nước pháp nhân, nhân gia chính là tìm đại dựng. Nương, quốc gia chúng ta có đại dựng sao? Tống Chiêu đệ quốc gia chúng ta không thích hợp. Sớm chút thiên ta và cha ngươi tán gẫu qua chuyện này. Nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc. Kỳ thực có một điểm ta không nói, ngoại quốc cũng phản đại dựng, nhưng ngoại quốc là tư bản khống chế, sở dĩ, hiện tại còn là hợp pháp hóa. Nếu như quốc gia chúng ta cũng hợp pháp hóa kia rất nhiều nữ nhân đều sẽ trở thành sinh từ công cụ. Tỷ như địa khu xa xôi, sinh hoạt nghèo khổ nữ nhân có khả năng nhân sinh tốt nhất hơn 10 năm cũng đang không ngừng sinh hài tử. Lại bàn hiện tại quốc gia còn làm kế hoạch sinh dục hận không thể các ngươi đều không sinh. Ngày khác lại tìm một bạn gái kêu ngươi bạn gái sinh. Đại Oa đảo, Trấn Hưng vội vàng nói, ngươi đừng tịnh ra thiêu chủ ý. Sinh hài từ còn không thú, ngươi tưởng nhượng nhị oa đương nhân cha a? Ngươi tình ta nguyện còn cặn bã sao? Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại, Trấn Hưng chậm rãi lắc đầu. Tống Chiêu đệ lại nói, bất quá, muốn tìm như vậy bạn gái, nhị oa, so ngươi thú thức phụ còn nan. Ở nước ngoài lớn lên, bởi vì thích bên này mà quay về tới định cư cô nương, ngươi cùng nàng nói. Không kết hôn còn nhượng nhân gia sinh hài tử, nhân gia có khả năng sẽ đồng ý. Trung Kiến Quốc ngoại quốc người Hoa liền không phải con cháu Viêm Hoàng. Có chút cô nương cảm thấy hai người là nam nữ bằng hữu lúc ngày lễ ngày Tết nàng tưởng đi nơi nào đi nơi đó. Một khi kết hôn, được ứng phó thất đại cô bát đại di. Chúng ta nhà là không có, nhưng nhị oa có sáu cái huynh đệ. Tống Chiêu đệ đảo, còn có gì cả đại bá con xa cô tỷ như Lưu Bình. Nhân gia vừa nghe chúng ta nhà như vậy nhiều người, khẳng định sợ gà cấp nhị oa. Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói, nam chủ ngoại nữ chủ nội thú lão bà chính là vì lo liệu trong nhà. Nàng liền chúng ta, ngươi cận thân đều lười ứng phó, này loại nữ nhân trường được lại hảo trình độ học vấn cao hơn nữa cũng không thể thú. Nhị oa theo bản năng nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ thấy nàng phiên cái bạch nhãn. Không có chắn hắn ba cảm thấy Tống Chiêu đệ khả năng lười phản ứng hắn ba thập phần muốn cười, ba, ngài nói đối. Sở dĩ ta liền muốn tìm một người có bản thân công tác còn có thể chiếu cố trong nhà nữ nhân. Nàng đi làm không cần kiếm bao nhiêu tiền, làm mấy ngày không muốn làm cũng không quan hệ. Nhàn tại trong nhà, mời một bảo mẫu cấp chúng ta giặt quần áo nấu cơm cũng hành. Nhưng liền như vậy cũng khó tìm. Ta nghe Tiểu Phương nói, người trước nói cái đó liền đĩnh hảo. Trung Kiến Quốc đảo, nhị oa, nàng có sự nghiệp tâm, là đĩnh hảo. Nhưng nàng chụp một bộ hí thường xuyên 2-3 tháng không về nhà, nàng tưởng chiếu cố trong nhà trừ phi có cái phân thân. Lại bàn nàng trước kia diễn vai phụ, sớm chút thiên bắt đầu diễn nhân vật chính cùng nam diễn viên thân thân ta ngươi thụ được rồi. Này tuyệt đối không được, Trung Kiến Quốc trầm ngâm chốc lát, Liêm Ngụy Nha đầu kia tính tình không tốt, nếu là đổi thành Liêm Tuệ liền hào. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, Liêm Tuệ mau kết hôn. Nhanh như vậy, Trung Kiến Quốc chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói, Liêm Tuệ lại hòa nàng bạn trai chia tay, Lưu Bình đều mau sầu chết. Tống Chiêu Đệ, đó là 3 tháng trước. Như vậy lâu sao? Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương. Ngày qua thật nhanh, không đúng, làm sao 3 tháng liền kết hôn? Nhị Oa cười nói, Liêm Thúc Thúc thụ đủ nàng sớm chút thiên cấp nàng an bài cái đối tượng hẹn hò, Liêm Tuệ cảm thấy nhân gia trưởng được không xấu xí, tam quan hòa nàng không sai biệt lắm, đầu một chiều liền lĩnh chứng nguyên đán làm hôn lễ ta là phù rể. Ngươi còn dám hướng Liêm gia chạy? Trấn Hưng hỏi, ngươi lá gan thật đúng là lớn. Nhị Oa hỏi ngược lại, ta vì sao không dám? Chỉ bằng Liêm Ngụy, ngày nào ta phát hiện nàng trên người loang loáng điểm tưởng hòa nàng kết hôn cũng được cùng nàng ký hiệp nghị trước khi cưới. Kia còn có thể làm phu thê sao? Trấn Hưng đảo, ta nếu là dám hòa lẳng lặng nói như vậy. Liễu Tĩnh Tĩnh chuyển hướng Trấn Hưng, kế tục nói. Trấn Hưng đột một nuốt trở về. Nhị Oa cười, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không ký, nàng chạy đến công ty giúp ta quản chướng, các ngươi lại muốn đi Cảng Thành chơi, ta kêu bí thư giúp các ngươi mua vé máy bay, bí thư cũng không dám đi cấp các ngươi mua. Nhị Oa, bí thư cấp các ngươi mua vé máy bay, đi tài vụ nơi đó báo chướng. Tống Chiêu Đệ giải thích một chút. Trấn Hưng nhịn không nổi than thở, thật phiền toái. Ta vẫn cho là chúng ta nhà đại phiền toái là đại ca Hòa Cánh Sinh, ngươi sẽ là chúng ta nhà đệ thứ cái kết hôn, hiện tại nhìn tới ngươi mới là khó giải quyết. Ai, nương nói muốn ngày qua được hảo tất phải tính toán tỉ mỉ, giống kinh doanh công ty như nhau kinh doanh gia đình, nếu không thì một không cẩn thận liền sẽ nháo đến chúng ta huynh đệ cả đời không qua lại với nhau. Nhị Oa đảo, ta vẫn cho là nương khoa trương. Bởi vì Liêm Ngụy, nương kêu ta làm lựa chọn, ta cân nhắc kỹ mấy ngày, mới lý giải nương trước kia nói qua lời nói. Đại Oa, hiện tại lý giải ta, ta hòa ngươi không giống nhau. Nhị Oa bạch hắn một ánh mắt. Ngươi một tháng tiền lương mấy trăm khối, mua phòng, nghèo đinh đương vang, nữ nhân nguyện ý gả cấp ngươi, trừ nhìn chúng ngươi này, cũng không lựa chọn khác có hảo hay không. Cánh Sinh xì cười ra tiếng, Trung thiếu tá, ngươi cũng có hôm nay. Đại Oa chiều Nhị Oa trên đùi một cước lăn, ai hiếm lạ cùng ngươi tọa một khối. Nhị Oa đứng lên, Cánh Sinh ca, không nên cười đại ca, ngươi cũng như nhau. Tiếng cười im bặt mà ngừng, Cánh Sinh hít sâu một hơi, như nhau. Kia ta ngày mai liền kêu nhân đi chỗ ngươi cha phòng cháy chữa cháy, ngày kia đi cha công ty các ngươi chướng, 3 ngày sau cha. Ta sai chính phủ thành phố nhân 3 ngày 2 đầu đi qua, không có chuyện cũng có thể chỉnh ra chuyện, Nhị Oa vội vàng nói. Thật xin lỗi, Cánh Sinh ca, ngươi hòa bọn họ đều không giống nhau. Tam Oa đột nhiên mở miệng, cái nào bọn họ? Đại ca Hòa, Hòa tự lập ca. Nhị Oa đào, Tống Chiêu Đệ, Cánh Sinh cấp tự lập gọi điện thoại. Nương ta sai, Nhị Oa cuống quýt nói. Lần này thật sai, chương 291 học làm thức ăn. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt nhìn Nhị Oa một ánh mắt, đứng lên ăn cơm không? Nhưng là đối Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc gật gật đầu chống ghế sofa đứng lên. Tống Chiêu Đệ theo bản năng duỗi ra tay. Trung Kiến Quốc bắt lại nàng tay đứng lên, nhịn không nổi oán trách ngồi đau thắt lưng. Trừ Tết Xuân, 3 năm nay dường như đều không làm sao nghỉ ngơi qua. Nhị Oa đào. Ngài lại không nghỉ ngơi, năm nay liền không thời gian đợi đến dương lịch năm, người năm nay kỳ nghỉ có thể liền thanh không? Tống Chiêu Đệ, người bà biết Đại Oa Hòa Tam Oa 11 có thể trở lại, hơn nửa năm liền không dám nghỉ ngơi, đem kỳ nghỉ toàn đến bây giờ. Ngày khác tự lập trở lại, người ba nghỉ ngơi nữa mấy ngày, năm nay liền không? Bà có thể nghỉ ngơi mấy ngày? Tam Oa hiếu kỳ, Trung Kiến Quốc lần này 10 ngày, ta nghỉ phép danh nghĩa cũng là dưỡng bệnh. Kia ba có đi hay không đế đô kiểm tra? Tam Oa hỏi, người đi lời nói, chờ ta hòa đại ca lúc trở về chúng ta một khối. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không cần, sớm mấy ngày ở bên này cha đi rửa rửa tay. Sán Sán, Viêm Viêm, cùng các thúc thúc một khối rửa tay ăn cơm. Ca hát chớ đóng A. Viêm Viêm biết Trung Kiến Quốc ở nhà, hắn ba hòa hắn đại bá đều phải nghe Trung Kiến Quốc sở dĩ nói chuyện lúc nhìn Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, Viêm Viêm chạy về phía Nhị Oa, bắt lại hắn tay, nhị bá ta hòa ngươi đi. Trấn Cương, ta cảm thấy ngươi có thể tái sinh một cái. Nhị Oa cười nhìn Trấn Cương nói. Trấn Cương há miệng thưởng nói chuyện, thấy đến Sán Sán túm Nhị Oa khác một cánh tay, ngươi cho là bọn họ thật thích ngươi. Bọn họ là thích ngươi cấp mua bánh gato. Sán Sán, Viêm Viêm, các ngươi thích ta, là bởi vì ta cấp các ngươi mua bánh gato sao? Nhị Oa hỏi, hai tiểu hài không hẹn mà cùng lắc đầu, hai miệng đồng thanh, mới không phải. Nhị Oa hướng Trấn Cương chọn một chút mày, muốn lặp lại lần nữa sao? Đừng nói nhao nhao Trung Kiến Quốc biết hắn nếu như không đánh gãy, vài cái nhi tử ngươi một câu ta một câu, có thể lại nhảy đến tối. Vội vàng đi rửa tay, Sán Sán túm một chút Nhị Oa, đi mau, ra ra phát hỏa lạc. Nhị Oa lảo đảo một chút, suýt nữa đụng vào Tam Oa. Trung Kiến Quốc thấy vậy, thẳng nhíu mày, xoay người đối Tống Chiêu Đệ nói, ngươi tối hôm qua còn nói tự lập Hòa Tiêu Quẩn không trở lại. Hai người bọn họ trở lại, chúng ta nhà sướng tuồng kịch đều không cần tìm người xem. Tự lập trở lại, bọn họ trái lại có thể thành thực điểm. Tống Chiêu Đệ nhìn thấy Đại Oa Hòa Cánh Sinh cũng đi ra ngoài. Tiêu Quẩn có chút nghiêm túc, bọn họ có thể không dám làm Tiêu Quẩn mặt hồ nháo. Thấy Cần Vụ Viên Tiểu Phương kéo bàn, Tiết Kỳ Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh bãi băng ghế. Ngày khác phải mua một chương gấp bàn, lại mua mấy cái gấp ghế. Liễu Tĩnh Tĩnh quả thật phải mua. Ngày nào chúng ta nhà nhân đều gom lại một đống, đại nhân Tiểu Hải còn có Tiểu Phương, được số 20 nhân. Nhị Oa, Đại Oa Hòa Cánh Sinh lại kết hôn, lại có một hài tử, chúng ta nhà chụp ảnh gia đình đều phải tránh xa chút chiếu. Nếu là ly gần, đứng ở hai bên nhân đều chiếu không đi vào. Nói dường như Tam Oa đã kết hôn tựa như, Tống Chiêu Đệ đang muốn nói, nàng nói không sai, đột nhiên nghĩ đến nàng đem Tam Oa để sót. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, Tam Oa chẳng qua là còn không biết yêu. Ngày khác khai khiếu, liền nên đem hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt thấy Tam Oa còn không có vào, nhỏ giọng nói. Đem Thẩm Ảnh mang về, chỉ mong hắn lần này trở về có thể khai khiếu. Tống Chiêu Đệ vừa nói tưởng đến Tam Oa 27 tuổi còn không khai khiếu, nhịn không nổi than thở, lập tức lại muốn cười. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ngươi cười cái gì? Cười hắn quang dài tuổi tác không trường tâm. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc nghe nàng vừa nói như vậy cũng muốn cười, thấy Tam Oa đi vào thu hồi thiếu dung, chúng ta cũng đi bên ngoài rửa rửa tay. Cuối tháng 9, ông Châu Đào Thượng còn rất nhiệt, mãi đến Đại Oa Hòa Tam Oa trở về đều không chuyển lạnh. Nhưng mà 20 ngày sau, tự lập Hòa Tiêu Quẩn trở lại, trên đảo đã là cuối mùa thu, cùng kinh thành bên kia nhiệt độ không sai biệt lắm. Trở về trên đường, tự lập cùng Tiêu Quẩn nói, chúng ta lần này có thể trở về qua chừng 10 thiên, bảo thủ phỏng đoán ta được ăn mập 5 cân. Nào có như vậy khoa trương? Tiêu Quẩn mỉm cười nói. Tự lập cười nói, có muốn hay không đánh cuộc? Tiêu Quẩn trầm ngâm chốc lát không chán. Ta bà là ngươi nương, ngươi so ta hiểu rõ nàng. Ta tối ngày hôm qua cấp nương gọi điện thoại, nói chúng ta hôm nay buổi chiều đến. Tự lập nói, nếu như ta không đoán sai, tối hôm nay nhất định là lão gà mái thang nấu mì sợi. Ngày mai buổi sáng ăn đơn giản, buổi trưa khẳng định có con cua. Hiện tại chính là ăn cua mùa, buổi tối khẳng định có canh cá. Ngày kia, Tiêu Bẩn vội hỏi, còn có. Canh xương sườn, canh chân giò, lão vịt canh, canh thịt dê, không chừng còn có lão miết con ba thang. Tự lập đảo, Tiêu Quẩn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lão miết con ba. Đối, tự lập đảo, ta có một lần trở lại nhiều qua mấy ngày, liền bị ta nương uy sưng, còn nói ta gầy. Tiêu Quẩn không quá tin, có như vậy khoa trương sao? Quay đầu ngươi bà kêu ngươi uống canh lúc ngươi cũng đừng nói không uống. Tự lập trước cấp nàng đánh dự phòng châm. Tuy là như vậy Tiêu Quẩn còn là không tin, nhưng mà đêm đó ăn lão gà mái thang nấu mì sợi, ngày thứ hai buổi trưa thịt kho tàu thêm con cua. Buổi tối là cá xạo hầm đậu hủ, ngày thứ ba buổi trưa là hầm giáp ngư con ba trơn. Tiêu Quẩn coi như là phục thấy đến giáp ngư con ba trơn tiểu móng vuốt, nàng trên người cũng khởi khởi nổi da gà. Tiết Kỳ thấy Tiêu Quẩn chậm chạp không ăn, rất hiếu kỳ, ngươi làm sao không uống thang? Chỉ về phía nàng chén, ta không quá thích ăn giáp ngư con ba trơn thịt. Tiêu Quẩn chỉ trong chén một cái chân, tự lập tọa bên cạnh nàng, thấy nàng sắc mặt không đúng, muốn hỏi nàng có phải hay không bệnh, bỗng nhiên một tưởng, đem giáp ngư con ba trơn chân kẹp đi, cấp nàng kẹp một khối giáp ngư con ba trơn vỏ chung quanh nguyễn cốt. Này hảo ăn, Tiêu Quẩn tùng một hơi, kẹp một điểm điểm nhét trong miệng, có chút bất ngờ, là ăn thật ngon. Ngươi sợ ăn cái này, Tống Chiêu Đệ nhìn ra kia chúng ta ngày mai không làm, sửa làm thịt bò bít tết. Sán Sán liền vội vàng nói, nãi nãi ta thích thịt bò bít tết. Ta cũng thích thịt bò bít tết. Viêm Viêm nãi thanh nãi khí đào. Tống Chiêu Đệ thấy hai người bọn họ uống miệng đầy dầu, còn nhớ nhung khác ngày mai đúng lúc là cuối tuần, kêu ngươi ba ngươi mụ làm. Chỉ một mực đặt ở tủ lạnh phía trên tiền cái hộp đối Trấn Hưng nói. Nhiều mua chút lại cấp hai người bọn họ nổ điểm thịt bò. Ta thích nhất nổ thịt bò lạc. Sán Sán vội vàng nói. Viêm Viêm trong miệng nhét được tràn đầy, không có cách nào nói chuyện, gắng sức gật gật đầu. Người ba bọn họ huynh đệ vài cái tiểu lúc trong nhà không có gì ăn, cả ngày nhớ nhung ăn. Trung Kiến Quốc buồn bực, chúng ta nhà hiện tại có thể chưa từng thiếu ăn, các ngươi làm sao cứ như vậy thèm ăn. Sán Sán không biết nên nói cái gì, một hồi lâu mới tưởng đến, nãi nãi làm hảo ăn. Chỉ bằng này câu cấp các ngươi nổ một chén. Tống Chiêu Đệ cười nói. Tiêu Uẩn không quá biết nấu cơm, Hoa Tự Lập ở đơn vị lúc nhân hai người công tác bận rộn, thường xuyên ở nhà ăn ăn. Ngẫu nhiên nấu cơm cũng là nàng rửa rau sắt thức ăn, Tự Lập tới thiêu. Lần trước tới Trung gia Tiêu Uẩn Hoa Tự Lập còn chưa kết hôn, Tống Chiêu Đệ lại không kêu nàng làm, Tiêu Uẩn liền không tiến phòng bếp. Đương thời nàng cũng không có ở Trung gia đợi mấy ngày, liền trở về đế đô. Tiêu Uẩn Hoa Tự Lập kết hôn trước một đêm, Bùi Ngọc Linh từng hòa Tiêu Uẩn tán gẫu qua, gả cấp Tự Lập sau này muốn hiếu kính cha mẹ chồng, nàng là trường tẩu, đệ tức phụ làm chuyện sai lầm cũng không cần cùng các nàng so đo đợi chút. Trở về mấy ngày trước Tiêu Uẩn trên miệng nói nàng thường học xào thức ăn kêu Tự Lập giáo nàng. Nhưng thật ra là sợ đến Trung gia, nàng liền cà chua xào trứng đều sẽ không, Tống Chiêu Đệ cáo tố nàng mụ. Đến nỗi với từ khuya ngày hôm trước bắt đầu Tiêu Uẩn liền đi phòng bếp giúp đỡ. Nhưng mà làm nhiều nhất chính là đệ đôi đũa đệ cái chén, hoặc là đệ một cây đao. Hôm nay ăn qua bữa sáng, nghe nói Tống Chiêu Đệ thật muốn nổ màn thầu nổ than bò, Tiêu Uẩn cảm thấy đơn giản, liền đối Tống Chiêu Đệ nói, nương, ngươi cùng ta nói một chút thế nào làm ta tới làm. Ngươi làm, Tống Chiêu Đệ thật không phải là xem thường nàng. Thật phiền toái, ngươi trước học một chút ngày khác lại làm. Tiêu Uẩn tưởng nói. Không liền nổ màn thầu hòa thịt bò, ném trong chảo dầu không liền nổ lời đến khóe miệng tưởng đến trước mặt nhân là nàng bà Tự Lập tôn kính nhất nhân chi nhất đem lời nuốt trở về cười nói, hảo. Trấn Hưng mua thịt bò trở lại Tống Chiêu Đệ liền trước thịt muối, thịt ướp muối hảo, đem màn thầu cắt thành miếng nhỏ, khỏa thượng trứng dịch đặt ở có qua trong chiên. Theo sau mới hỏi Tiêu Uẩn, các ngươi ở nhà cũng như vậy ăn. Không có. Tiêu Uẩn thực tại không muốn thừa nhận, nhìn một ánh mắt bên cạnh trên tấm thớt còn không ướp muối hào thịt bò thử hỏi, ngài bình thường cũng như vậy làm. Chính tại ngón tay thịt bò bít tết Trấn Hưng nói, không thường ăn, chừng 10 thiên ăn một lần. Chừng 10 thiên, Tiêu Uẩn kinh ngạc, nàng cho là Trấn Hưng nói 1-2 cái tháng. Các ngươi không hiểm phiền toái, Tống Chiêu Đệ, đích xác thật phiền toái, sở dĩ đều là cuối tuần mọi người cùng nhau làm. Kỳ thực cũng là bởi vì người trong nhà nhiều, nếu như trong nhà chỉ có ta và cha ngươi, làm một điểm đủ ăn hai bữa, hắn cái gì lúc muốn ăn, ta cái gì lúc làm. Cảm giác có nhân đi vào, ngẩng đầu nhìn lên là Tự Lập trong tay còn cầm bánh cuộn thừng. Nên không còn là đại oa hòa tam oa đi lúc ta làm. Ngày khác các ngươi trở về ta lại làm chút hoa cải xanh một khối xào, có thể đương thức ăn cũng có thể làm cơm. Tự Lập đem thẳng hạ một nửa bánh cuộn thừng cấp Tiêu Uẩn, nương ta tới làm. Tống Chiêu Đệ đem nồi sạn cấp hắn, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Tiêu Uẩn suýt nữa bị bánh cuộn thừng sặc vội vàng nói, nương, còn chưa tới buổi trưa ni. Buổi tối ăn thanh đạm, Tự Lập cười nói, buổi tối ta tới làm. Nương, ngươi ngày mai cũng đừng lại nấu canh, hợp với uống 3 ngày còn tiếp tục uống lời nói, chúng ta đều phải uống thượng hòa. Tống Chiêu Đệ ta cũng không tính toán hầm canh, Dư Quang khóe mắt chú ý tới Sán Sán hòa Viêm Viêm chạy qua tới. Còn không có làm hảo các ngươi lại viết một bài tự liền có thể ăn. Ta ngửi được hương vị Sán Sán ngửa đầu nói, đừng hòng lừa gạt hắn. Tống Chiêu Đệ, đó là vừa hạ nồi, ly thục còn sớm ni. Không đợi hắn mở miệng, lại nói. Các ngươi không nghe lời, làm hảo cũng không cho các ngươi ăn. Sán Sán vội vã kéo Viêm Viêm trở về phòng tiếp khách. Màn thầu hòa than bò làm hảo Tống Chiêu Đệ chỉ cho hai người bọn họ thịnh một chén nhỏ. Còn dư lại toàn phóng trong tủ, lưu lại buổi trưa ăn cơm lúc mọi người cùng nhau ăn. Theo sau liền bắt đầu nấu cơm, Trấn Cương tan tầm trở lại thức ăn đã bày lên bàn. Tiêu Uẩn thấy đến Trung Kiến Quốc động đũa, vội vã cầm đũa lên kẹp màn thầu phiến, nếm nếm mùi vị như thế nào. Mặc dù có một điểm điểm lạnh, nhưng mà vượt qua Tiêu Uẩn dự liệu ăn thật ngon. Bữa cơm sau, Tự Lập hòa Tiêu Uẩn lên lầu ngủ giấc trưa, đến gian phòng Tiêu Uẩn liền nói, chúng ta trở về cũng làm màn thầu ăn. Tự Lập trong lòng động một cái, ta không nhất định có thời gian. Ta học hội ta làm. Tiêu Uẩn vừa nói, từ trong túi phiên ra một trang giấy. Tự Lập thử tế nhìn một cái, chính là Sán Sán luyện tập bản, phía trên dùng chì bút viết, làm màn thầu khối hòa than bò kỹ càng tỉ mỉ trình tự. Tự Lập kinh ngạc, người viết, người quá nghiêm túc, ta nhớ trình tự lúc là thưởng, nếu như ăn không ngon, quay đầu liền đem tờ giấy này ném thổ bếp trong thiêu nếu là hảo ăn, liền lưu lại. Tiêu Uẩn đảo. Không nghĩ tới Tống lão sư thật sẽ làm ăn, Tự Lập đây đều là chúng ta hồi nhỏ quà vặt. Chúng ta còn phải ở nhà ngốc một vòng, ta nương sẽ còn làm khác ngươi nếu là tưởng ghi xuống, được tìm cái quyển sổ. Không cần, Tiêu Uẩn đảo, ngươi nương nếu là lại làm giáp ngư con ba trơn thang, ngươi muốn ăn ta cũng không nhớ. Ta phải trước nhìn nhìn nàng ngày mai làm cái gì, hai điểm tả hữu tự lập tỉnh, bị thanh âm đánh thức. Thấy Tiêu Ẩn còn đang ngủ, liền không kêu hắn. Đến lầu dưới hỏi một chút, Sán Sán hòa Viêm Viêm hai người đi theo âm nhạc khởi vũ, đụng tới một chỗ ngã xuống đất liền nằm trên đất kế tục đánh lộn. Tống Chiêu Đệ thấy hắn xuống, đem âm nhạc đóng lại, đánh thức các ngươi. Không có, tự lập đảo, tối hôm qua ngủ được sớm, hôm nay dậy được vãn, vốn là đều không khốn. Còn là nhìn một hồi báo nhìn khốn, kêu Sán Sán hòa Viêm Viêm đi lầu trên Tống Chiêu Đệ gian phòng xem tivi, mới đối Tống Chiêu Đệ nói. Nương, buổi tối ăn nồi lầu. Tống Chiêu Đệ cho là nghe lầm, ngươi không phải sợ thượng hỏa. Tự lập đem Tiêu Bẩn lén lút nhớ sách dậy nấu ăn chuyện cáo tố nàng, chúng ta mấy ngày nay làm nhiều vài cái ta thích ăn, nhưng lại không phải giống giáp ngư con ba ba trơn như vậy, rất nhiều người vô pháp tiếp thụ thức ăn. Nàng nhất định toàn ghi xuống trở về luyện tập. Trấn Hưng trước kia nói bọn họ huynh đệ bảy cái, hắn tối thành thực, tam oa tối đơn thuần, ta một mực cảm thấy hắn là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, thì ra như vậy là thật a. Liễu Tĩnh Tĩnh có chút đồng tình Tiêu Huẩn, người cũng không sợ nàng biết. Tự lập mỉm cười nói, người không giảng, Tiểu Phương không nói, nàng sẽ không biết, vừa nói, còn hướng phía sau nhìn một ánh mắt, thấy Tiêu Huẩn không xuống, tùng một hơi. Tống Chiêu Đệ nhất thời không khỏi bật cười, hành, nghe ngươi. Lẳng lặng, các ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta làm nhiều vài cái. Chờ tự lập trở về lại làm. Liễu Tĩnh Tĩnh đạo, mấy ngày nay trước làm hắn thích ăn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, theo sau liền bắt đầu cân nhắc tự lập thích ăn, Tiêu Uẩn cũng có thể tiếp thụ, trước kia ở Tiêu gia lại không khả năng thường xuyên ăn thức ăn có cái nào. Theo sau một vòng, Trung gia cơ hồ không có lặp lại thức ăn. Chờ Tiêu Uẩn hòa tự lập trở về, Tiêu Uẩn không làm sao nhớ, cũng ghi lại mười mấy đạo ăn vặt, đồ tráng miệng, món chính cùng với thức ăn hòa thang. Mãi đến nhiều năm sau này, một nhà nhân tụ tề Tiêu Bần hòa chị em dâu một khối nấu cơm lúc mới biết nàng bị nhìn như nhân xúc vô hại tự lập thiết kế bất quá, khi đó chủ nghệ không sai, muốn ăn cái gì liền sẽ làm gì đó, Tiêu Bần cũng không cùng tự lập so đo. Vừa nói như vậy liền xa. Trở lại chuyện chính, tam oa về đến bộ đội, có một lần đụng phải hắn cấp trên, quả thật bị truy vấn hắn về nhà lần này có phải hay không thân cận. Tam oa trong hồ sơ có Trung Kiến Quốc danh tự, Trung Kiến Quốc đã sớm không phải không sư đoàn trưởng, mà là Đông Hải hạm đội nhị bà thù. Đến nỗi với xem qua tam oa hồ sơ nhân đều đoán ra hắn là Trung Phó Tư lệnh Ấu Tử. Tam oa ở bộ đội biểu hiện đĩnh hảo, nhân cũng thật cơ trí, thượng có Phó Tư lệnh phụ thân, thiếu tá huynh trưởng cháu, chỉ cần đừng phạm hồn, tiền đồ vô lượng. Sở dĩ có không ít nhân đều nhìn chằm chằm tam oa hôn sự. Tam oa do dự một hồi, nói không có. Hắn cấp trên liền muốn cho hắn giới thiệu một cái. Tam oa đáp ứng, tìm đến công cộng điện thoại gọi cho Thẩm Ảnh, liền nói, hắn cấp trên muốn cho hắn giới thiệu đối tượng, phi muốn hắn thấy thấy. Thẩm Ảnh bên kia tâm lý một lục bục truy vấn tam oa, hắn có hay không đáp ứng. Tam oa nói, hắn cấp trên biết hắn độc thân, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dẫu sao tại hắn cấp trên nhìn tới gặp một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Thẩm Ảnh tưởng nói, người không đối tượng, người có ta. Lời đến khóe miệng, nàng hòa tam oa còn không xác định quan hệ, liền đối tam oa nói, thấy một mặt liền cùng ngươi cấp trên nói, các ngươi không thích hợp à. Tam oa thấy ba mặt, cảm thấy không thích hợp, mới đi tìm hắn cấp trên. Cấp Thẩm Ảnh gọi điện thoại lúc tưởng nói lời nói thật, đột nhiên nghĩ đến Tống Chiêu Đệ thường nói lời nói dối có thiện ý, liền sự thành chỉ gặp một lần. Năm 1994, âm lịch 2 tháng 2, tam oa hòa đại oa ước hảo một khối trở lại. Ngày hôm ấy đúng lúc là chủ nhật, trừ nhị oa Trấn Hưng, Trấn Cương hòa Cánh Sinh đều ở nhà. Cánh Sinh thấy tam oa trên mặt cười hì hì, tâm tình đặc biệt hảo, đại oa sắc mặt rất thúi, muốn hỏi tam oa khí hắn tiếp đó một tưởng, tam oa có thể không này cái lá gan, tam oa tử, ngộ đến cái gì hỉ sự. Hoa Thẩm Ảnh nói ra Tống Chiêu Đệ hỏi, tam oa mở to mắt, nương làm sao biết, sẽ không, Cánh Sinh bỗng nhiên đứng dậy, tam oa tử, ngươi tốc độ khá nhanh a. Năm ngoái cấp ngươi qua sinh nhật ngày đó, ngươi nói ngươi tháng chạp sơ còn có thể nghỉ ngơi nữa 4-5 ngày, kết quả ngươi không trở lại, có phải hay không tìm Thẩm Ảnh đi? Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 292 tam oa có con. Tam oa mặt soát một chút toàn hồng, liên đới lỗ tai cũng hồng. Cánh Sinh gắng sức chiều trên đầu hắn hồ loát một phen, không sai, không sai, chúng ta nhà tam oa từ cuối cùng lớn lên. Nương, ngươi nhìn hắn. Tam oa đẩy ra hắn, ba bước làm hai bước đi, đến Tống Chiêu Đệ bên người liền nói. So ta đại 4 tuổi còn không tìm đối tượng, sau này hắn trở lại, đừng để cho hắn vào cửa. Đại oa liếc về tam oa một ánh mắt, đánh lỗ mũi trong phát ra một cái khinh thường, ném xuống bao liền hỏi, nương nghe ai nói. Tiêu Tú Dung, Tống Chiêu Đệ đào, hẳn là Thẩm Ảnh cùng nàng nói nàng gọi cho ta, vừa mở miệng liền oán trách Thẩm Ảnh làm sao thì nhìn chúng Tam Oa Trấn Cương kết hôn, không có cơ hội còn có Cánh Sinh hòa Nhị Oa A. Cánh Sinh nhạc nàng trước kia không phải đĩnh chướng mắt ta. Người què bên trong chọn tướng quân A. Trấn Cương đảo, ta này hảo nam nhân không có khả năng, nhất định phải lui mà cầu tiếp theo. Đại Oa chỉ sán sán, đi cấp ta tìm cái gương. Tìm gương làm cái gì? Trấn Hưng hỏi, Cánh Sinh cười híp mắt nói, nhìn nhìn hắn có phải hay không chúng ta nhà tối xấu xí. Vì sao Tiêu Di cảm thấy Tam Oa Hòa Thẩm Ảnh không thích hợp, trước nhất nghĩ tới cũng không phải hắn, là ta Hòa Nhị Oa cái đó hoa tâm đại cụ cải. Đại Oa nhấc chân liền đá Cánh Sinh. Trấn Hưng vô ngữ, ngươi đến nỗi sao? Tam Oa Hòa Thẩm Ảnh trước kia là đồng học còn là ngồi cùng bàn. Mặc dù về sau Thẩm gia dọn đi, hai người bọn họ cũng không cắt đứt liên lạc. Có nàng thân mụ hòa nàng ba ở trước, Thẩm Ảnh tìm đối tượng sẽ không bởi vì một điểm thích liền hòa người kia ở một khối, khẳng định trước cân nhắc với ai tối hợp phách. Trấn Hưng đảo, nàng nếu như cảm thấy cùng Tam Oa nói chuyện được, Tam Oa là cái không sai lựa chọn, thích chúng ta nhà Tam Oa là kiện rất dễ dàng chuyện. Ca nói được đúng, Trấn Cương nói tiếp, Tam Oa một mực đem nàng đương hảo bằng hữu, Thẩm Ảnh muốn biết cái gì Tam Oa có thể nói, nhất định toàn cáo tố nàng. Này một điểm ở Thẩm Ảnh nhìn tới chính là thẳng thắn thành khẩn. Có phải hay không, Tam Oa lắc đầu, nàng không nói ta thích ta điểm nào a. Đồ đần, Trấn Cương cũng nhịn không nổi mắng hắn, theo sau kế tục đối Đại Oa nói. Tam Oa không đàm qua đối tượng, sẽ còn làm việc nhà, Thẩm Ảnh cũng tại trong bộ đội, chung quanh nam chiến hữu không ít, kia đám tháo hán tử sẽ làm việc nhà biết nấu cơm cũng không nhiều. Có bọn họ tôn lên, chúng ta nhà Tam Oa chính là cái khó được hảo nam nhân. Tam Oa mặt càng hồng, ngươi mau đừng nói. Hảo ta không nói. Trấn Cương thấy hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cười hỏi. Ngươi hòa Thẩm Ảnh đều không nhỏ, nàng có hay không nói cái gì lúc đính hôn? Tam Oa lắc đầu, ngươi cũng không hỏi. Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Oa vẻ mặt đau khổ, hai ta mới xác định quan hệ A, sao có thể nhanh như vậy? Hai người nhận thức có 20 năm cùng Trấn Hưng hòa lẳng lặng không giống nhau. Tống Chiêu Đệ đảo, lần này trở về, nếu là có thể thấy Thẩm Ảnh, ngươi liền hỏi một chút nàng nghĩ như thế nào? Dù là Thẩm Ảnh cũng cảm thấy được hiện tại nói đính hôn chuyện hơi quá sớm, nhưng ngươi đề xuất tới, nói rõ ngươi nghiêm túc, tưởng phụ trách ngày khác Thẩm Ảnh hòa nàng chiến hữu nhắc tới các ngươi chuyện hâm mộ Thẩm Ảnh liền sẽ cảm thấy nàng quả nhiên không nhìn lầm nhân. Tam Oa gãi gãi đầu, kia ta quay đầu hỏi hỏi nàng. Cũng đừng nói là ta nói. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi muốn nói, nếu như nàng tưởng đính hôn, liền kêu ta đi Thẩm gia hòa Tiêu Tú Dung, Thẩm Thuyên Thành thương lượng hai ngươi chuyện. Trấn Hưng, lão sư ta tới giáo hắn, nhìn về phía Đại Oa Hòa Cánh Sinh, giảng bài cơ hội chỉ có một lần, cảm ơn, không cần. Đại Oa mặt đầy khinh thường, Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy cũng đĩnh vô ngữ, kêu ngươi tìm đối tượng, ngươi không tìm. Thấy Tam Oa Hòa Thẩm Ảnh thành, lại hâm mộ Tam Oa. Ngươi ngược lại là hành động A, hắn lười, Trấn Cương đảo, ta sớm thấy rõ, hắn hy vọng có nhân truy hắn, tốt nhất từ triền lạn đà. Tống Chiêu Đệ than thở, Đại Oa, hạnh phúc phải dựa vào bản thân tranh thủ. Nương, ngài đừng nói, ta lần này trở về liền nhìn một chút. Đại Oa đào, tẫn lượng không lót đáy. Tống Chiêu Đệ, nếu Liêm Ngụy đồng ý ký hiệp nghị trước khi cưới, lại không đi Nhị Oa trong xưởng đi làm, ở cơ quan công tác hai người bọn họ cũng có thể thành. Các ngươi đừng không tin, một khi Liêm Ngụy thỏa hiệp thế tất từng bước thỏa hiệp, Nhị Oa là có thể đem nàng điều giáo thành hắn thích dáng vẻ. Không biết quan hệ qua lại bao nhiêu bạn gái, nếu như liền Liêm Ngụy cái loại đó vừa tốt nghiệp, không đàm qua yêu đương nữ nhân đều làm bất định, kia hắn là thật vô dụng Cánh Sinh đạo. Tống Chiêu Đệ cười nói, sở dĩ ta một chút cũng không lo lắng Nhị Oa. Cánh Sinh, người thúc thúc hòa cô bên kia, không ai muốn cấp ngươi giới thiệu đối tượng. Không thích hợp, Cánh Sinh đạo. Bọn họ ngược lại là tưởng giới thiệu cha một cái nữ phương trong nhà cũng không dám ra ra ở lúc không chỉ một lần nói qua thê hiền phu hưng vượng. Cùng ta nói không cần sốt ruột, đừng bị sắc đẹp mê hoa mắt. Nương, ngài liền đừng sầu ta muốn kết hôn, cái đó nhân khẳng định không sai, ít nhất so Đại Oa tìm hào. Đại Oa quăng lên nắm đấm, tin hay không ta đem ngươi đánh được chúng ta nương đều không nhận ra. Đừng nháo Tống Chiêu Đệ đảo. Đại Oa Tam Oa, lên lầu nghỉ một lát. Đại Oa hòa Tam Oa bộ đội, hàng năm mùa đông đều huấn luyện, hai người bọn họ huấn luyện vừa kết thúc liền hướng lãnh đạo xin nghỉ. Đầu tiên không cảm thấy mệt mỏi, Tống Chiêu Đệ một nói, hai người nhất thời cảm thấy mệt mỏi. Đại Oa cũng lười sách bao, bên cạnh lầu vừa nói, nương, làm chút ăn ngon. Nương sớm liền mua hảo thức ăn cánh sinh đem đại oa hòa tam oa bao phóng đại bàn vuông thượng, xoay đầu thấy Sán Sán hòa Viêm Viêm nhìn chằm chằm lầu trên nhìn. Hai ngươi nhìn cái gì? Sán Sán hỏi, ta có phải hay không phải có Tiểu Thầm Thầm? Đúng vậy, chậm nhất là sang năm cuối năm. Cánh sinh cười nói, chờ đến năm sau, Viêm Viêm thượng năm thứ nhất lúc các ngươi sẽ có cái tiểu đệ đệ. Sán Sán vội hỏi, là Tiểu Thầm Thầm sinh sao? Đối, cánh sinh nói, cũng có thể là tiểu muội muội. Bất quá, ta cảm thấy không đại khả năng, bởi vì các ngươi gia gia thích tiểu tôn nữ, nhưng lão thiên gia một mực thích cùng hắn đối nghịch, không quá khả năng nhượng hắn như nguyện. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, thuốc trở lại, ngươi ngàn vạn lần chớ đề này cha, nếu không thì, hắn thật sẽ đánh ngươi. Đừng xem ngươi bây giờ là thị trưởng, ta không như vậy ngốc, cánh sinh quay đầu nhìn một ánh mắt thấy không nhân tùng một hơi. Năm sau ta liền 34. Nam nhân hoàng kim tuổi tác Tiêu Bá Bá, Liêm Thúc bên kia lại không chọn được thích hợp nhân, liền phải ta bản thân tìm. Liễu Tĩnh Tĩnh không giải, ngươi tìm đối tượng còn dùng hỏi bọn họ. Cánh sinh đối tượng không đơn thuần là hắn lão bà như vậy đơn giản. Trấn Hưng đảo, hắn lão bà hiền huệ tinh minh không gây chuyện, Tiêu Bá Bá hòa Liêm Thúc sẽ giúp cánh sinh lót đường. Nếu như hắn lão bà kỳ cục, cánh sinh muốn làm chút gì, đều sẽ nhân hắn lão bà chọc chuyện mà xa vào bị động. Liễu Tĩnh Tĩnh minh bạch vậy nếu như ta hòa Tiết Kỳ đâm cái sọt cũng có thể ảnh hưởng đến cánh sinh. Này được nhìn cái gì chuyện, chuyện lớn lời nói nhất định sẽ. Trấn Hưng đảo, đây cũng là lão sư cấp bọn họ vài cái tìm đối tượng lúc vì sao nhìn chằm chằm nhận thức nhân ít nhất biết gốc biết rễ. Liễu Tĩnh Tĩnh, này một điểm ta biết chẳng qua là không nghĩ tới hòa cánh sinh hữu quan. Trấn Hưng là ta ca, ngươi là ta tàu tử, ta muốn cùng các ngươi phủi sạch quan hệ, có nương hòa bà ở cũng phiết không rõ. Cánh sinh thấy Sán Sán nằm sấp ở trên bàn uống trà nhỏ nghiêm túc nghe. Nghe hiểu không? Sán Sán lắc lắc đầu, ngồi thẳng, nhếch miệng cười nói, nhị thúc nãi nãi cấp ta mua cái bóng đá, chúng ta đi trường học thao trường đá bóng có hảo hay không? Có thể, cánh sinh đảo, ta đổi xong giày thể thao. Các ngươi cũng đi đổi giày, Trấn Hưng, đi lấy cầu. Đảo mắt gian, trong phòng chỉ còn lại Tống Chiêu Đệ hòa Liễu Tĩnh Tĩnh. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn một ánh mắt chung, mau 5 giờ, liền đem tủ lạnh thức ăn hòa thịt bưng ra thu thập chuẩn bị nấu cơm. Đại Oa hòa Tam Oa ở nhà qua một vòng, nháo đến Trung Kiến Quốc nhức đầu, muốn mở miệng đuổi người lúc hai người bọn họ mới đi. Tam Oa đến bộ đội liền cấp Thẩm Ảnh gọi điện thoại. Đại Oa đến trong bộ đội, cuối cùng nghiêm túc nhìn bọn họ bộ đội nữ sĩ quan, nữ quân y. Nhưng mà, 1995, ngày 30 tháng 9, Tam Oa hòa Thẩm Ảnh tới trên đảo làm hôn lễ, Đại Oa vẫn là quang côn một cái. 1996 năm, dương lịch tháng 14 hào, Tam Oa nhi tử sinh ra lúc Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc đi đế đô thăm hỏi Thẩm Ảnh, Đại Oa cũng tại, vẫn là một mình một người. Tống Chiêu Đệ thấy hắn nhìn chằm chằm mới sinh ra hai ngày Trung Huyễn Huyễn, liền hỏi, hâm mộ không? Nói lời nói thật, Đại Oa lắc đầu, không hâm mộ bởi vì không phải tiểu cô nương. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy này lời là đối hắn nói, người nếu là có thể bảo đảm tương lai có thể sinh cái nữ hài, người 40 tuổi lại kết hôn, ta đều không thúc giục ngươi. Nghe nói sinh nữ hài là nam nhân quyết định, ngày khác ta đi bệnh viện cha cha. Đại Oa nghiêm túc nói, đã về hưu, sớm nửa tháng qua tới Tiêu Tú Dung không khỏi bật cười, các ngươi nhà Đại Oa, đều 34, như thế nào như vậy đậu a? Không phải đậu, là bần. Trung Kiến Quốc đào, ngươi đi cha, nếu là thật có thể sinh ra. Đại Oa thật sinh ra cái tôn nữ, người cấp chiếu cố sao? Không cho, Trung Kiến Quốc đảo, chờ nàng thượng vườn trẻ, người có thể đem hài tử đưa qua tới. Đến lúc đó Sán Sán hòa Viêm Viêm cũng đại kêu bọn họ chiếu cố đệ đệ muội muội. Đại Oa muốn cười, ngài tính toán thật tốt, có thể ngài hỏi qua Sán Sán hòa Viêm Viêm sao? Không cần hỏi, ta thay bọn họ đáp ứng. Trấn Hưng cũng tại, huynh đệ tỷ muội từ nhỏ ở một khối, lớn lên, không tại một khối cũng sẽ không xa lạ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi không hiềm bọn họ ồn ào. Quay đầu ta cùng Sán Sán hòa Viêm Viêm nói, nghỉ liền mang bọn họ đi ra ngoài chơi, bọn họ nhất định so với ai khác đều nghe lời nói. Trung Kiến Quốc đào, hiện tại hài tử không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thể lại dùng ăn mặc uy hiếp bọn họ, chỉ có thể dùng chơi. Tiêu Tú Dung gật đầu, đây cũng là cái chủ ý. Đúng, Tống lão sư ta hòa lão thẩm nói, ở bên này chiếu cố Tiểu Ảnh ra trong tháng. Các người đều có công tác, không thể ly khai quá lâu, qua hai ngày liền đi trở về. Trấn Hưng hòa Kiến Quốc ngày mai trở về, ta có thể nhiều đợi mấy ngày. Tống Chiêu Đệ hỏi Tam Oa, một cái bảo mẫu đủ sao? Đừng tiếc tiền, Viêm Viêm khi còn bé, Bỉm là ngươi nhị ca mua, Huyễn Huyễn Bỉm, ngươi nhị ca nói hắn bao đúng, này là 1 vạn khối tiền, nhị oa kêu ta cho. Mở ra túi sách cầm ra một sấp tiền. Sán Sán hòa Viêm Viêm cũng có. Tam oa ngại ngùng, nương ta có tiền, thật không cần nhị ca tiền. Đây không phải là cấp ngươi, là cấp Huyễn Huyễn Tống Chiêu đệ đảo. Ngươi nhị ca hiện tại không kết hôn, muốn cho các ngươi bao nhiêu cho bao nhiêu, sau này kết hôn, hắn tưởng như vậy bó lớn cấp, hắn tức phụ không dám nói rõ, trong lòng cũng không đại thống khoái. Tiêu Tú Dung thu hạ, chút tiền này đối nhị oa tới nói cửu mưu nhất mau. Cảm ơn nương, Thẩm Ảnh Đào, cũng thay chúng ta cảm ơn nhị oa ca. Tống Chiêu đệ, nhị oa còn ở nước ngoài, được qua mấy ngày mới có thể trở lại. Cánh Sinh mấy ngày nay đĩnh vội, chờ hắn không bận rộn liền tới nhìn các ngươi. Thẩm Ảnh, nếu là cảm thấy uy sữa mẹ không phương tiện, liền một mực uy sữa bột. Không cần Thẩm Ảnh Đào, bác sĩ nói qua mấy ngày liền có nãi. Tiêu Tú Dung nói, ngươi nếu như uy sữa bột ta và cha ngươi có thể giúp ngươi chiếu cố Huyễn Huyễn. Người bà sớm đến về hưu tuổi tác bởi vì hắn thân thể hào mới không lui. Người bà nếu như thân thỉnh về hưu, đều không thể chống đến ngươi ra trong tháng, hắn là có thể lui xuống. Các ngươi tuổi tác đại, về hưu liền hào hào nghỉ nghỉ. Thẩm Ảnh Đào, có bảo mẫu giúp ta chăm sóc không có chuyện gì. Tiêu Tú Dung, mệt mỏi không, chúng ta nhìn chằm chằm bảo mẫu làm việc. Càng huống chi người ba còn có cần vụ viên, bình thường mua cái thức ăn gì đó cùng tại trong nhà không sai biệt lắm. Thẩm Ảnh theo bản năng nhìn Tống Chiêu Đệ. Tiêu Tú Dung, ngươi nhìn nàng làm cái gì? Nàng bây giờ là hiệu trưởng, đến ngàn hy năm tài năng về hưu. Thẩm Ảnh muốn hỏi Tống Chiêu Đệ, nàng là đáp ứng còn là không đáp ứng? Tống Chiêu Đệ nhìn ra ngươi là sợ các ngươi người tuổi trẻ sinh hoạt thói quen hòa ngươi ba mụ không giống nhau, sợ sau này nói nhau nhau sao? Không dung nàng mở miệng, liền chuyển hướng Tiêu Tú Dung kế tục nói. Ta cũng lo lắng này một điểm. Tam oa từ nhỏ liền ra, nếu là khí đến ngươi, ngươi cáo tố chúng ta, ta kêu kiến quốc chửi hắn. Đừng một cá nhân sinh khó chịu. Tống Chiêu Đệ nói Tiêu Tú Dung thật đúng là không ý thức được kia, ta ngày mai lại cấp lão Thẩm đánh cái điện thoại, hắn nếu như có tâm lý chuẩn bị chúng ta liền qua tới. Tiêu Di, ngươi không cần gọi điện thoại. Trấn Hưng Đào, Thẩm Ảnh Sinh là nữ nhi, Thẩm Thúc Thúc khẳng định không vui ý chiếu cố. Nếu không phải Thẩm Thúc Thúc vừa vặn bận rộn được không thể phân thân, còn không biết Huyễn Huyễn là cái nam hài tử, nếu không, sớm bay qua tới. Tiêu Tú Dung tử tế tưởng tượng, thật có khả năng. Trước chút ngày còn nói, hy vọng Thẩm Ảnh Sinh cái nhi tử, nếu không thì, nhân gia nên cười hắn, bản thân sinh không ra nhi tử, nữ nhi cũng sinh không ra nhi tử. Này đều cái gì niên đại a? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, mau thế kỷ 21, hắn tư tưởng tại sao còn không truyền qua tới. Chương 293 danh dương hải ngoại. Tiêu Tú Dung thở dài nói, chính là bởi vì hiện tại không phải trước kia, mỗi gia mỗi hộ chỉ có thể sinh một cái. Hắn mới hy vọng Thẩm Ảnh Sinh cái nhi tử. Ngươi hòa trung phó tư lệnh khai sáng, tôn tử hòa tôn nữ ở các ngươi nhìn tới đều như nhau, không phải mỗi gia phụ mẫu cũng có thể nghĩ như vậy. Nhà chúng ta còn có 2 cái không kết hôn, cho dù các nàng tương lai cha mẹ chồng biết sinh nam sinh nữ được nhìn nhà trai, bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta Thẩm gia cô nương sinh không ra nhi tử. Các ngươi nhà còn sợ người khác khi phụ Thẩm Đình Hoa Thẩm Tịnh. Trấn Hưng hỏi, Tiêu Tú Dung, lãnh bạo lực a, ngươi nương cùng ta nói. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, quản tiểu học sơ trung hòa cao trung bộ, ngươi còn có thời gian cùng nàng lao những thứ này loạn thất bát tao. Đây cũng không phải là loạn thất bát tao đồ vật, Tiêu Tú Dung đảo, lại bàn Tống lão sư đương thời thuận miệng nói, lại không phải đặc ý cùng ta nói. Đúng, Tam Oa, các ngươi tiểu khu còn có căn phòng bán sao? Tam Oa, ngài mua. Bên này Cán Hưu xử lý trường học quá xa, nếu là có thể ở bên này mua căn hộ, chúng ta bình thường ở bên này, cuối tuần hòa nghỉ lúc lại đi Cán Hưu sở kia tiểu tịnh thượng cao trung cũng không cần nội chú. Tiêu Tú Dung đảo. Thẩm Ảnh, nhà chúng ta phòng ốc rộng, ngươi hòa ta ba tiểu tịnh đều ở bên này cũng có thể ở hả? Tăng thêm bảo mẫu hòa cần vụ viên liền ở không dưới. Tiêu Tú Dung đảo. Thẩm Ảnh từ tế một tưởng, quả thật, chúng ta nơi này chỉ có 3 cái phòng ngủ hòa 1 gian thư phòng có thể ở nhân. Sở dĩ Tam Oa, ngày khác giúp ta hỏi hỏi. Tiêu Tú Dung đảo, Tống Chiêu Đệ, không cần hỏi, ta biết. Ban đầu cấp Tam Oa lúc mua nhà, nhân bên này phần nhiều là lão sư hòa công nhân, đơn vị phân phòng, công nhân mua phòng, bọn họ cái tiểu khu này lại chẳng qua là bậc trung tiểu khu, ly nội thành lại xa, chúng ta một lần mua hào mấy bộ, sở dĩ tài năng 3 vạn nhiều lấy xuống. Đương thời người khác mua một bộ muốn 4 vạn khối. căn phòng không có mua mấy ngày, giá phòng liền bắt đầu hàng năm lấy 30% tốc độ tăng trưởng, giống Tam Oa này loại vị trí tương đối hảo, hiện tại mua được mười mấy vạn. Mười mấy vạn, Tiêu Tú Dung mở to mắt, điên a, như vậy quý, Tống Chiêu Đệ, ngươi không xem báo. Người đại bá bọn họ chính là cảm thấy giá phòng quá cao, đại gia đều xào phòng, đều bắt đầu điều tiết khống chế, này mấy tháng giá phòng không chướng, có địa phương còn có ngã dấu vết. Vậy sau này sẽ hay không ngã? Tiêu Tú Dung nói đi ra tưởng đến, người phòng đoán cũng không biết, ta chờ một hồi gọi điện thoại hỏi hỏi đại bá ta. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, người đại bá tuổi tác không nhỏ, hắn nói không chướng, cũng là hắn khi còn sống. Người nói được đúng, Tiêu Tú Dung thán một hơi, đối Thẩm Ảnh nói. Sau này ta Hòa Tiểu Tịnh ở bên này kêu ngươi ba trở về cán hưu sở. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, ngày khác ta cấp Nhị Oa đánh cái điện thoại, hắn bằng hữu nhiều, nhìn xem có thể hay không cầm đến giá thấp nhất. Tiền còn chưa đủ lời nói, tìm Nhị Oa mượn chút. Dù sao các ngươi về hưu tiền lương cao, sau này trong tầm tay dư giả trả lại cho Nhị Oa là được. Ta dường như nghe Nhị Oa nói qua, hắn có cái bằng hữu này 2 năm làm địa ốc, so hắn bán y phục còn kiếm tiền. Trấn Hưng Đảo. Phụ cận đây nếu quả thật có hắn bằng hữu khai thác lâu bàn có thể tiện nghi rất nhiều. Tiêu Tú Dung đối Tống Chiêu Đệ nói, ngươi giúp ta hỏi hỏi. Đúng, chớ có người khác nói, nếu không thì ta ba mụ nên nói ta mù dài vò, khoan lại đại cán hưu sở không trụ truyền thương phẩm phòng. Ta nói những thứ này làm cái gì a? Tống Chiêu Đệ cười nói, nếu không ta đem Nhị Oa số điện thoại di động cấp ngươi, quay đầu ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ. Tiêu Tú Dung, như vậy cũng hành. Dừng lại một chút. Nhị Oa thật là lợi hại, ta nghe nói lần này là người ngoại quốc mời hắn đi tham gia cái gì phục trang chu, có thật không? Thật, Tống Chiêu Đệ đảo, trước kia có diễn viên tìm hắn thiết kế lễ phục, không biết làm sao truyền tới Cảng Thành bên kia nữ diễn viên tham gia điện ảnh tiết không có lễ phục, mua đại bài từ quá quý không bỏ được mua, mướn lời nói, nước ngoài đại bài cũng không thuê, liền thông qua bằng hữu tìm Nhị Oa thiết kế. Điện ảnh tiết khai mạc lúc nàng ăn mặc Nhị Oa lễ phục đi thảm đỏ bị người ngoại quốc cuồng khen. Trong nước vài cái đương hồng nữ diễn viên thấy nàng xuyên bản thổ thiết kế sư thiết kế y phục cũng không bị giễu cợt thổ, mỗi lần muốn đi thảm đỏ liền đi tìm Nhị Oa mượn lễ phục. Nhị Oa lại xin nhớ người kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, nữ diễn viên đi nước ngoài điện ảnh tiết mặc lễ phục ra từ hắn tay, du lịch xuân thu còn ra quá đặc san, dẫn đến hắn danh khí mau vượt qua hắn xưởng danh ngoại quốc phục trang phẩm bài chú ý tới hắn, liền thỉnh hắn đi nước ngoài nói chuyện hợp tác. Tam Oa hỏi, có thể đàm thành, nương, đĩnh nan. Tống Chiêu Đệ đảo, mặc dù Nhị Oa ở nước ngoài đánh ra thanh danh, nhưng chúng ta ở đại đa số người ngoại quốc trong mắt vẫn là rất lạc hậu. Cho dù Nhị Oa cùng bản địa phẩm bài hợp tác, người ngoại quốc dân cũng không công nhận. Lại bàn quốc gia chúng ta hòa Đông Nam Á thị trường, Nhị Oa đều ăn không dưới, hiện giai đoạn không cần thiết hướng Tây phương phát triển, phí sức không lấy lòng còn không kiếm được tiền. Cứ như vậy, nói chuyện hợp tác lúc Nhị Oa không nhượng bộ, đối phương cũng không nhượng bộ lời nói thành khả năng tính là số 0. Tiêu Tú Dung hâm mộ, ngươi hiểu được thật nhiều. Nhị Oa ở nhà nói qua. Tống Chiêu Đệ cười nói. Chúng ta làm ra tinh phẩm vô luận tốt bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ cho rằng là rác rưởi. Người ngoại quốc rất bài ngoại, bổn quốc nhân đều kỳ thị bổn quốc nhân. Trấn Hưng vội hỏi, như vậy nghiêm trọng. Ngày khác Nhị Oa lại đi ra kêu hắn mua mấy phần báo, các ngươi nhìn nhìn liền biết, đặc biệt nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo. Quốc gia chúng ta mặc dù hiện giai đoạn còn có rất nhiều vấn đề, nhưng đại hoàn cảnh phỉ sợ quan. Ngoại quốc ngược lại, Trung Kiến Quốc hai người đi phòng tiếp khách tán gẫu, ta nhìn Thẩm Ảnh muốn ngủ. Không có chuyện gì, liền đặt trong phòng nói. Thẩm Ảnh liền vội vàng nói. Tiêu Tú Dung, chúng ta đi phòng tiếp khách, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Ảnh, ở cữ làm hảo, sau này tật bệnh thiếu. Trấn Hưng phải lên lớp, Hòa Trung Kiến Quốc ở đế đô đợi hai vãn liền đi trở về, về sau Tiêu Tú Dung liên lạc với Thẩm Tuyên Thành, hắn vừa nghe nói Thẩm Ảnh sinh cái nam hài, vô cùng vui vẻ, ngay hôm ấy liền báo cáo về hưu. Một vòng sau Tống Chiêu Đệ trở về, Thẩm Tịnh học tịch cũng chuyển tới đế đô. Thẩm Ảnh ra trong tháng ngày đó, Tống Chiêu Đệ Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh bọn họ đến đế đô, Thẩm Tuyên Thành đã lui ra. Nhị Oa tìm hắn bằng hữu lấy tiếp cận giá thành giá cả giúp Tiêu Tú Dung cầm một căn hộ. Tiêu Tú Dung trông thấy Tống Chiêu Đệ liền cùng nàng nói, Nhị Oa đặc giỏi giang, ba bốn thiên liền giúp nàng toàn lộng thỏa. Tống Chiêu Đệ cười nói, nàng lại không phải người khác, Tiêu Uẩn cô Tam Oa mẹ vợ, nàng là Nhị Oa trưởng bối, Nhị Oa giúp nàng cũng là phải. Tiêu Tú Dung vừa nghe Tống Chiêu Đệ nhắc tới Tam Oa cũng nhịn không nổi khen Tam Oa cũng giỏi giang, thức ăn so nàng làm còn hảo ăn. Tam Oa đương binh thời gian ngắn, gia thuộc tạm thời không thể tùy quân, Tam Oa lại là tại ngũ quân nhân, lúc trước ở nhà đợi mấy ngày liền trở về bộ đội, đến trong bộ đội đại khái nửa tháng, Tam Oa lại mời hai ngày giả tới nhìn thẩm ảnh mẫu tử. Tống Chiêu Đệ căn dặn Tam Oa, nữ nhân sinh hài từ nguyên khí đại thương, chớ cùng thẩm ảnh cãi vã, cấp thẩm ảnh làm chút ăn ngon bồi bổ. Tam Oa trở về nhà trên đường liền mua một đống gà thịt cá trứng, đến nhà liền làm một bàn thức ăn. Tống Chiêu Đệ nghe Tiêu Tú Dung khen Tam Oa, không có nói là nàng dậy, liền nói Tam Oa lớn lên. Tiêu Tú Dung không biết chân tướng, đi theo gật đầu, nói Tống Chiêu Đệ nói được đúng. Ở Tống Chiêu Đệ trở về ông Châu Đảo trong lúc cánh sinh tự lập Hòa Tiêu Bẩn, Đại Oa, Nhị Oa Hòa Lưu Bình đều tới xem qua thẩm ảnh. Trong nhà ba ngày hai đầu tới nhân, dẫn đến trước kia nghe người khác nói ở cữ rất khó ngao, vì vậy sợ hãi ở cữ thẩm ảnh không có cảm giác gì, nàng nhi tử liền đầy tháng. Thẩm ảnh lúc mang thai từng cân nhắc qua có muốn hay không chuyển nghề. Bởi vì nàng Hòa Tam Oa chỉ có thể sinh một cá nhân hài tử, từ bé không thể hội qua tình thương của mẹ, thẩm ảnh không tưởng nàng nhi tử hòa nàng như nhau, do dự 3 tháng liền quyết định mời Tiêu Bình An giúp đỡ, đem nàng điều đến Ly Tam Oa chỗ bộ đội gần nhất trường quân đội đương lão sư. Mặc dù thẩm ảnh hiện tại đã chuyển tới trường quân đội, nhưng nàng cũng có 3 tháng giả, hài tử sinh ra trước nửa tháng nàng mới nghỉ phép, đến nỗi với còn có thể ở nhà ngốc 2 cái nửa tháng. Nàng kỳ nghỉ kết thúc liền nghênh đón nghỉ đông. Cho dù như vậy, chờ thẩm ảnh đi trường quân đội thượng khóa, huyện huyện y nguyên rất tiểu. Tống Chiêu Đệ lần này qua tới, liền hỏi thẩm ảnh, trường quân đội ly bên này cũng không gần, người tính toán làm sao đi trường học. Cưỡi xe đi à, thẩm ảnh đào, chờ sang năm khai giảng, ta cấp trường học lão sư mua chút đồ vật, phiền toái bọn họ cùng ta điều một chút khóa. Buổi sáng đi, buổi chiều trở lại. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, cưỡi xe quá mệt mỏi, đế đô bên này gió lớn, chờ ngươi cưỡi đến trường học cũng mệt mỏi được không tinh thần thượng khóa. Vậy thì mua chiếc xe. Hôm nay là huyễn huyễn đầy tháng, trừ Trung Kiến Quốc tự lập Hòa Đại Oa người khác đều qua tới, Nhị Oa nhìn về phía Tam Oa. Ta giúp ngươi mua, cánh sinh thấy vậy cố ý nói, thuận tiện cũng giúp ta mua một chiếc. Không tiền, Nhị Oa buột miệng nói ra. Tam Oa vừa thấy hai người lại muốn xảo lên, vội vàng hướng Tống Chiêu Đệ cầu cứu, nương. Ta nghe nói một chiếc motor 2.000 khối. Tống Chiêu Đệ đảo, thẩm ảnh, nếu không ngươi mua một chiếc motor, dám khai sao? Thẩm ảnh cười nói, dám a, ta đều có ô tô bằng lái, lái xe gắn máy còn không cùng cưỡi xe đạp như nhau sao? Kia Tam Oa quay đầu hoa thẩm ảnh một khối mua chiếc xe gắn máy, ngươi lại trở về bộ đội. Tống Chiêu Đệ đảo, Tiêu Thú Dung liền vội vàng nói, nàng một cái lão sư lái xe gắn máy đi làm có chút kỳ cục. Xe gắn máy tính cái gì a? Tống Chiêu Đệ đảo, nếu không phải ta ở trên đảo không cần xe, ta sớm kêu Nhị Oa cấp ta mua chiếc xe con, ngày ngày lái xe đi đi làm. Nhị Oa, nương, ngươi ở trên đảo ta cũng có thể cấp ngươi mua một chiếc. Vậy cũng cấp ta mua một chiếc. Cánh sinh nhìn về phía Nhị Oa, nếu không ta liền cáo tố ba, ngươi muốn cho nương mua xe. Nhị Oa tâm hoảng, ngoài mạnh trong yếu, ngươi dám. Đừng ồn ào, huyễn huyễn đều bị hai người đánh thức. Tống Chiêu Đệ chừng hai người bọn họ một ánh mắt. Hai người thêm một khối mau 70, còn cùng không lớn lên tựa như cũng không sợ Sán Sán cười nhạo ngươi. Sán Sán nhếch miệng cười nói, ta không cười nhạo hai cái nhị thúc. Kia ngươi đừng cười a. Cánh sinh chiều hắn trên mặt vặn một phen, kêu kia người có tiền nhị thúc cấp ngươi nãi nãi mua chiếc xe, sau này nãi nãi ngày ngày lái xe tái các ngươi đi trường học. Sán Sán lắc đầu, ra ra không kêu nãi nãi lái xe. Ngài lại khai ba xe. Cánh sinh vội hỏi Tống Chiêu Đệ. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, thuốc tháng trước nữa đổi xe, lão sư nhìn một cái là tân xe liền tưởng thử thử thuốc không chuẩn, hai nhân vì đoạt chìa khóa xe kém chút té ngã. Các ngươi cũng vậy, đều nhiều đại niên kỳ a. Cánh sinh lắc đầu, còn cùng Viêm Viêm như nhau không hiểu chuyện. Viêm Viêm ngẩng đầu lên, tiểu chân mày nhíu chặt, ta không có không hiểu chuyện. Kia ta nói sai. Cánh sinh đảo, còn cùng Nhị Oa như nhau không hiểu chuyện. Nhị Oa than thở, thật thường đánh một trận có phải hay không? Các ngươi muốn đánh ra đánh, đừng đặt trong nhà ta đánh. Tam Oa chỉ cửa, cánh sinh nhấc chân chiều trên đùi hắn đá một chút. Tam Oa điều kiện phản xạ vậy tránh né, nhân trong phòng người nhiều, đạp Tiết Kỳ chân. Tiết Kỳ hít ngược một ngụm khí. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, đều đừng nháo, mau buổi trưa chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm. Nhị Oa đính hào, cánh sinh nhìn một cái Tống Chiêu Đệ sụ mặt vội vã đi ra ngoài. Ta nhìn nhìn bên này có hay không xe taxi a. Ai, các ngươi cái gì lúc tài năng không nháo a? Tống Chiêu Đệ chỉ Nhị Oa. Nhị Oa xoa xoa mũi, nháo bất động lúc. Tiêu Tú Dung nhà mới Ly Tam Oa nhà rất gần, hai cái tiểu khu lân cận. Thẩm Tịnh mỗi ngày buổi tối tất cả về nhà, ở đế đô đi làm, Thẩm Đình có thời điểm cũng trở về, có bọn họ ở trong nhà còn có cái bảo mẫu Tống Chiêu Đệ ngược lại cũng không lo lắng nàng tiểu tôn tử không nhân lĩnh. Ở đế đô đợi 3 ngày liền đi trở về, bất quá, nguyên đán nghỉ Tống Chiêu Đệ lại đi đế đô qua mấy ngày. Từ đế đô về đến Ông Châu đảo hơn 10 thiên, đến tháng chạp mùng 8. Tục ngữ nói qua mùng 8 tháng chạp chính là năm. Tống Chiêu Đệ uống mồng 8 tháng chạp cháo, bắt đầu tính, cũng không biết năm nay chúng ta nhà có thể hay không tụ tề, từ tự lập bọn họ tham gia công tác chúng ta nhà liền không tề qua. Nhị oa cũng tại nhà, quay đầu ta hỏi hỏi đại ca Hòa tự lập ca. Hai người bọn họ công tác tối bận rộn, nếu như hai người bọn họ có thể trở lại, chúng ta nhà là có thể tề. Kia ngươi chờ một hồi liền đánh. Tống Chiêu Đệ đào, bọn họ cũng hảo sớm an bài. Bữa cơm sau, nhị oa phiên ra hắn năm nay tân mua điện thoại di động, liên hệ đại oa, liên hệ Tiêu Bẩn, nhưng Tiêu Bẩn trả lời là tự lập rất bận rộn. Tống Chiêu Đệ nghe nhị oa nói như vậy, liền đối hắn nói, Huyễn Huyễn còn tiểu, ngươi cùng tam oa nói, năm nay liền đặt đế đô Hòa Thẩm Tuyên Thành bọn họ cùng nhau qua Tết, chờ Huyễn Huyễn lại đại điểm, lại mang hắn trở lại. Đừng giày vò bệnh, kia hành, nhị oa vừa nói, một đốn. Nếu không ta cấp đại ca lại đánh một người, kêu hắn cũng đặt đế đô qua Tết tích góp giả, ngày khác Hòa Tam Oa bọn họ một khối trở lại. Trung kiến quốc hai người bọn họ không nhất định có thể đồng thời xin nghỉ. Lại bàn năm sau càng thành trở về, đế đô quân khu phòng đoán sẽ rất bận rộn. Đại Oa nhiều chú ý, nhị Oa, ngươi lại theo hắn nói một tiếng. Trước kia trở về nhà thân cận này loại lý do cũng có thể nghĩ ra được, hắn nếu là tưởng Hòa Tam Oa một khối trở lại, nhất định có biện pháp. Nhị oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc kia ta thử thử. Tống Chiêu Đệ gật đầu thấy Trấn Cương còn không đi làm, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Tối ngày hôm qua nửa đêm bị kêu đi qua, một mực bận rộn đến 4 giờ sáng. Trấn Cương vừa nói, đánh cái ngáp, ngủ một giấc đến 11 điểm nhiều, Sán Sán Hòa Viêm Viêm tan học lúc mới tỉnh. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, kia ngươi trở về ngủ a. Không ngủ, ngủ quá nhiều buổi tối ngủ không được, ngày mai lại không tinh thần. Trấn Cương đứng lên, hướng Sán Sán Hòa Viêm Viêm nói. Ta đưa hai ngươi đi trường học. Sán Sán lắc đầu, ta kêu nhị thúc đưa. Ta không phải ngươi nhị thúc. Trấn Cương thấy nhị oa bắt đầu nói chuyện, nhỏ giọng vừa nói, chừng một ánh mắt Sán Sán. Sán Sán bắt lại nhị oa một cái tay khác nhìn Trấn Cương im lặng nói, liền không kêu ngươi đưa. Trấn Cương hư điểm điểm hắn, khiếm đánh. Nhị oa hướng Sán Sán dùng mắt ra hiệu, một vừa nói điện thoại một biên đi ra ngoài. Viêm Viêm xách túi xách theo kịp đi. Trấn Cương nhìn một đại hai tiểu bóng lưng, chợt nhìn một cái giống phụ tử ba người, nhịn không nổi hỏi, lão sư, nhị oa cái gì lúc kết hôn? Ngươi hỏi ta, Tống Chiêu Đệ chỉ về phía nàng bản thân, ta so ngươi còn muốn biết ni. Trấn Cương, quốc tốt cút thế giới và vòng kế trước hắn có thể kết hôn sao? Hắn lại không kết hôn, ta nhi tử liền thật biến thành hắn nhi tử. Quốc tốt vào vòng kế, Trung Kiến Quốc lắc đầu. Ngươi trông chờ quốc túc, không bằng trông chờ đại oa kết hôn trước, hắn có thể hay không kết hôn. Trấn Cương không khỏi phiên cái bạch nhãn, kia ta còn không bằng trông chờ quốc túc nhi. Chương 294 tề tụ một đường. Thập phân trung chi nội hợp với tiếp hai cái nhị oa điện thoại, đại oa cho là trong nhà ra chuyện gì lặp đi lặp lại hỏi nhị oa, hắn nương hòa hắn ba có phải hay không sinh bệnh, nhị oa nói không phải, đại oa y nguyên không tin. Nhị oa đưa điện thoại di động cho Sán Sán, Sán Sán cùng đại oa nói mấy câu nói, lại đổi Viêm Viêm cùng hắn lao mấy câu. Đại oa mới tin tưởng Tống Chiêu Đệ hy vọng toàn gia nhân có thể tụ một khối, đúng là nhất thời cảm khái. Gần nhất những năm này, đại oa hàng năm đều có thể thấy vài cái huynh đệ, nhưng mỗi lần có tam oa không có nhị oa, có nhị oa không có tự lập không có cánh sinh, có lúc đại oa cũng nhịn không nổi cảm khái, đều như vậy bận rộn, cái gì lúc tài năng tụ một khối a? Nhị oa ở điện thoại đầu kia nói, nếu như thực tại mời không hết giả, chớ cùng lãnh đạo chơi xỏ lá, ngày khác bọn họ đi đế đô, hắn mời một ngày giả đi ra tụ tụ cũng hành. Đại oa trên miệng đáp ứng hảo, treo lên điện thoại liền bắt đầu tính toán năm sau đều có cái nào chuyện muốn bận rộn. Trong bộ đội đại sự, tỉ như quân diễn, đều sớm hảo mấy tháng thậm chí còn nửa năm an bài. 96 năm âm lịch tháng chạp mùng 8, dương lịch là ngày 16 tháng 1, đại oa lật ra thời khóa biểu trong ngày tra một cái, mãi đến ngày 1 tháng 7 càng thành trở về ngày đó đều trừ không ra một vòng giả. Đại oa suy xét chốc lát nhân nhị oa trong điện thoại nói không liên lạc với tự lập kêu hắn liên hệ. Qua 3-4 thiên, đại oa đoán chừng tự lập nên nghỉ ngơi, liền đánh tự lập nhà. Lần này còn là Tiêu Bẩn nhận, bất đồng lần trước nàng ở chỉnh lý gian phòng, lần này nàng hoa tự lập chính tại ăn cơm. Đợi nhận điện thoại nhân đổi thành tự lập liền nghe được đại oa nói càng thành đều về đến tổ quốc mẫu thân ôm ấp, bọn họ cũng nên trở về nhà tụ tụ. Tự lập lần đầu tiên cảm thấy miệng đầy chạy xe lừa đại oa cuối cùng nói một câu giống dạng lời nói. Theo sau liền hỏi đại oa cái gì lúc có thời gian, đại oa nói hắn hơn nửa năm không thời gian. Tự lập liền nói, hắn hơn nửa năm tẫn lượng không hưu nghỉ dài hạn. Đại oa hòa tự lập nói định liền oanh tạc tam oa. Tự lập đi tam oa nhà nhìn Huyễn Huyễn ngày đó, tam oa ở trong bộ đội K2 tách rời, dẫn đến tam oa lần trước trông thấy tự lập còn là hắn kết hôn lúc. Tam oa cũng có một năm nhiều không trở về đảo, cũng tưởng trở về nhà nhìn nhìn, mặc dù không tưởng nhượng đại oa như ý, còn là cùng đại oa nói, hắn sẽ đem kỳ nghỉ lưu tại nửa năm sau. 1997 năm ngày 16 tháng 9, âm lịch 15 tháng 8, đại oa cấp trong nhà gọi điện thoại cáo tố Tống Chiêu Đệ tháng 14 hào buổi sáng, bọn họ trở về. Tống Chiêu Đệ rất cao hứng, một cao hứng liền nhịn không nổi mạo ý nghĩ xấu, ngươi cùng hai người bọn họ một khối tới. Đúng a, đại oa đào, từ đế đô tọa phi cơ. Tống Chiêu Đệ con ngươi truyền một cái tự lập hòa tam oa đều mang theo tức phụ, ngươi mang cái gì? Điện thoại đầu kia an tĩnh lại, một hồi lâu Tống Chiêu Đệ cũng hoài nghi hắn treo điện thoại đại oa thanh âm truyền qua tới, nương ta tâm đau. Không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, lại sinh long hoạt hổ. Ta mang Huyễn Huyễn. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, đó là tam oa nhi tử. Tam oa dám không cho ta. Đại oa hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ mắng một tiếng, thổ phỉ. Liền đem điện thoại treo. Ngày 4 tháng 10, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ kêu cần vụ viên Tiểu Phương nấu điểm cháo hòa trứng gà, xào hai đĩa thức ăn, nàng thừa dịp Trung Kiến Quốc đi nhà cầu lúc mở Trung Kiến Quốc xe đi chợ bán thức ăn. Trung Kiến Quốc từ nhà cầu đi ra, liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, đến trong phòng đi dạo một vòng, thấy trong phòng chỉ có Tiểu Phương một người, Tống Lão Sư Nhi. Tiểu Phương, mua thức ăn đi Tiểu Phương đảo. Tống Lão Sư nói kỳ thư ký bọn họ hôm nay trở lại. Trung Kiến Quốc theo bản năng nói, mua thức ăn cũng không bảo cho ta quay đầu lại mua một đống lớn, nàng làm sao sách đột một cứng đờ, chạy đến bên ngoài nhìn một cái, nhất thời muốn mắng nương. Tống Chiêu Đệ có phải hay không lái xe của ta đi? Không biết. Tiểu Phương từ trong phòng bếp đi ra thấy đến trong sân trống không như vậy. Hẳn là, nói xong, lén lút nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc thấy hắn mặt đầy nộ khí, nhực nhực nói. Tống lão sư kỹ thuật lái xe không phải thật tốt sao? Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái. Tiểu Phương trong lòng một lẫm, liền vội vàng nói ta đi nấu, xào thức ăn. Nói xong cũng hướng trong phòng chạy. Hơn 7 giờ một điểm, Tống Chiêu Đệ trở lại, dừng ổn xe, liền thấy đến Trung Kiến Quốc ngồi ở mái hiên hạ, mặt không biểu tình, hướng nàng nhìn bên này, mặt đầy viết hắn rất tức giận. Cùng hắn kết hôn chỉnh chỉnh 30 năm Tống Chiêu Đệ không cần tưởng, cũng biết hắn vì sao không cao hứng, giả vờ trang không biết, mau qua tới giúp ta cầm đồ vật. Trung Kiến Quốc lù lù bất động, Tống Chiêu Đệ im lặng cười ngươi không qua tới, ta liền đi kêu Trấn Hưng Hòa Trấn Cương A. Là gọi ta phải không? Tống Lão Sư. Tiểu Phương từ trong phòng chạy ra, Trung Kiến Quốc đứng lên, chừng một ánh mắt hắn, thức ăn xào hảo không có còn không vội vàng đi xào thức ăn. Tiểu Phương theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ hướng hắn khoát khoát tay, Tiểu Phương nhún nhún vai hồi ốc kế tục nấu cơm. Trung Kiến Quốc chậm rãi đi tới xe đằng trước thấy cốp sau nhét tràn đầy, ngươi mua như vậy nhiều đồ vật làm sao ăn a? Ngươi 7 cái nhi tử, 4 cái nhi thức phụ, 3 cái tôn tử, ngươi cảm thấy ta nên mua bao nhiêu? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, hiển nhiên quên ban đầu một cái đầu trâu, hắn 7 cái một đốn liền ăn xong, dứt khoát nói sang chuyện khác, bọn họ đều trở lại ăn cơm lúc làm sao tọa. Tống Chiêu Đệ, các ngươi nam nhân tọa trường bàn ăn, chúng ta Hòa Sán Sán, Viêm Viêm, Huyễn Huyễn ngồi đại bàn vuông. Không ra bất ngờ, đại oa bọn họ 4 giờ nửa có thể đến nhà. Chúng ta 5 giờ rưỡi dọn cơm, ngươi sớm điểm trở lại. Ta mấy ngày nay nghỉ ngơi. Giống Trung Kiến Quốc như vậy tuổi tác lớn cao cấp sĩ quan, trừ pháp định ngày lễ ngoài ra, hàng năm còn có mấy chục ngày nghỉ kỳ, chủ yếu dùng tới dưỡng bệnh. Ngày hôm qua liền hòa ta phòng làm việc nhân nói qua có chuyện tới trong nhà tìm ta. Tống Chiêu Đệ bây giờ là hiệu trưởng, không lại cho học sinh nhóm thượng khóa kia chúng ta ăn cơm liền thu thập. Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Bữa sáng sau Tiểu Phương áp nước Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc rửa rau. 10 điểm nhiều Trấn Hưng Hòa Liễu Tĩnh Tĩnh trở lại, hai người bọn họ tiếp nhận Tống Chiêu Đệ Hòa Trung Kiến Quốc nghỉ nghỉ. Buổi trưa trưng vài cái con cua, xào vài món thức ăn, một nhà nhân tùy tiện ăn một chút liền dùng mượn tới nồi lớn đặt trong sân hầm xoay đầu. Sán Sán Hòa Viêm Viêm thấy nồi sắt lớn trong tràn đầy một nồi xương cốt hòa thịt, ca hai đứng ở Tống Chiêu Đệ hai bên túm nàng tay, hai miệng đồng thanh hỏi, nãi nãi ta buổi chiều không thường đi trường học. Các ngươi không đi cũng không ăn được nồi thịt. Tống Chiêu Đệ đảo, được hầm 4 giờ mới có thể ăn. Sán Sán 88 năm sinh ra, năm nay 9 tuổi, không cần tưởng liền biết 4 giờ sau là mấy điểm ta tan học trở lại cũng không thể ăn. Đúng a, Tống Chiêu Đệ gật đầu, mau đi. Chờ đầu châu hầm hảo, các ngươi muốn ăn khối kia liền ăn khối kia, hai người trước chọn. Sán Sán nuốt ngụm nước miếng, lại nhìn một ánh mắt nổi lớn, rất không cam tâm, phải lâu như vậy à. Nãi nãi chưa bao giờ nói dối, ngươi cảm thấy nàng sẽ lừa gạt ngươi sao? Trấn Hưng hỏi, Sán Sán lắc lắc đầu, đến trong phòng đem Viêm Viêm túi sách sách đi ra, ca hai cõng túi sách tay trong tay đi trường học. Buổi chiều 5 giờ, Sán Sán Hòa Viêm Viêm tan học trở lại, đến cổng chính thấy trong sân toàn là nhân, ca hai theo bản năng nhìn chung quanh nhìn, là bọn họ ra ra nãi nãi nhà, không sai. Làm sao như vậy nhiều người a? Viêm Viêm hiếu kỳ hỏi, Tự Lập nghe được thanh âm xoay người. Sán Sán, Viêm Viêm, trở lại mau vào. Đại bá, ca hai hai miệng đồng thanh. Tự Lập năm ngoái trở lại qua cấp 2 người bọn họ mang một dương dưa ha mi, là hai tiểu hài ăn qua ngọt nhất dưa ha mi, đến nỗi với một năm nhiều không thấy, chỉ có 7 tuổi Viêm Viêm cũng không quên Tự Lập. Sán Sán kéo Viêm Viêm chạy qua đi, liền hỏi, đại bá, ngươi cái gì lúc trở về a? Vừa mới tới nhà, Tự Lập mỉm cười nói, đem túi sách phóng trong phòng, ta cấp các ngươi vớt thịt ăn. Sán Sán vui mừng, xoay người liền hướng trong phòng chạy. Cầm dài dài đũa, ở nồi loạn khuấy đại hoa ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, thấy Tự Lập khóe miệng ngậm cười, liếc về một ánh mắt hoa thầm ảnh một khối tẩy đào keo thiêu bẩn, hiện tại tưởng sinh vẫn còn kịp, qua 2 năm lại tưởng sinh có thể liền sinh không ra. Thiêu bẩn gần nhất chính tại bị dựng, Tự Lập đào, Tống Chiêu Đệ vội hỏi thật, thật, đại hoa tay bỗng ngừng, chuyển hướng Thiêu bẩn. Thiêu bẩn thán một hơi, ta mụ lấy chết tương bức. Khụ khụ chính tại ăn nho nhị hoa sặc bùi di. Tiêu Bẩn gật đầu, nhìn một chút Thẩm Ảnh, ta Hòa Tự Lập đi nhìn nhà ngươi Huyễn Huyễn, thuận đường trở về nhà nhìn một chút ta mụ thấy ta liền khóc, nói ta không hài tử làm sao thế nào. Ta đệ muội giúp ta khuyên ta mụ, mở miệng liền nói, ngày khác ta Hòa Tự Lập lão, ngày lễ ngày Tết kêu nàng nhi tử đi tiếp chúng ta cùng bọn họ cùng nhau qua tiết. Nàng nói chưa dứt lời, nàng vừa nói như vậy, ta mụ khóc càng hung. Còn nói, nếu như ta không sinh, nàng liền chết cấp ta nhìn. Ta cho là nàng hù dọa ta, ai ngờ ta đi sau một vòng, cũng không biết nàng từ nơi nào lộng thuốc ngủ, cũng không biết ăn bao nhiêu, dù sao nếu không phải trong nhà cần vụ viên phát hiện kịp thời, nàng cứ như vậy đi. Làm sao không nghe các ngươi nói? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Tự Lập, Tự Lập cười khổ, ta nhạc phụ không chuẩn nói. Không khả năng chỉ là bởi vì ngươi không sinh hài tử. Tống Chiêu Đệ đảo, ban đầu ngươi 30 còn không đối tượng, ngươi mụ đều không làm sao thúc giục. Tiêu Bẩn gật đầu, ta cũng cảm thấy được, không chỉ bởi vì ta không sinh hài tử, về sau liền đi tìm bác sĩ, đem ta mụ mụ tình huống cáo tố hắn. Hắn nói ta mụ thời kỳ mãn kinh, thời kỳ này nhân liền cùng bệnh thần kinh như nhau, được thuận nàng, không thể cùng nàng ồn ào, cũng không thể kích thích nàng. Người mụ không đều 60 nhiều sao? Nhị oa đào, thời kỳ mãn kinh càng đến lúc này. Tống Chiêu Đệ, thời kỳ mãn kinh là chỉ nữ nhân tuyệt kinh kia mấy năm xuất hiện triệu chứng, số ít nhân kéo dài 5 năm tới 10 năm. Tiêu Bẩn mụ mụ khả năng thuộc về số ít nhân. Lúc trước Tiêu Bẩn mụ mụ cảm thấy nàng qua 2 năm liền sẽ sinh, mắt thấy 40 tuổi còn không sinh, lại qua mấy năm sinh không ra, nàng mụ bắt đầu lo lắng, ngày ngày nghĩ như vậy, tích tiêu thành đại, năm ngoái Huyễn Huyễn sinh ra, nàng mụ thụ một chút kích thích, Tiêu Bẩn về nhà thăm nàng mụ, cùng nàng mụ nói không sinh hài tử, lại thụ một chút kích thích, sau đó bùng nổ là không phải như vậy. Nương nói được đúng, Tiêu Bẩn than thở, bác sĩ cũng nói như vậy. Tiết Kỳ hỏi, có thể ngươi đều 40, ngươi mụ liền không tưởng tưởng ngươi sinh hài tử rất nguy hiểm. Ta đường thúc sinh ra lúc ta nhị nãi nãi 43 tuổi. Tiêu Bẩn nhìn về phía Thẩm Ảnh, ngươi mụ đệ đệ hắn sinh ra lúc ta nhị nãi nãi chính tại nấu cơm, cảm giác bụng có chút không thoải mái, hài tử đi ra. Thẩm Ảnh nuốt ngụm nước miếng, như vậy đơn giản, ta sinh Huyễn Huyễn đau hơn 10 giờ. Thật, Tiêu Bẩn đảo, sở dĩ ta ban đầu cùng nương nói, ta không phải sợ sinh, ta là sợ dưỡng. Đại Oa chỉ một chút mái hiên dưới nhân, trung tư lệnh nói, chờ hài từ 3 tuổi đại, hắn giúp chúng ta dưỡng. Thật, cánh sinh không tin, chúng ta tiểu lúc bà ước gì chúng ta cút đi, hiện tại muốn dưỡng tôn tử. Ba, hôm nay Thái Dương nhưng mà từ phía đông đi ra, không phải từ phía tây. Chương 295 chính văn hoàn, Trung Kiến Quốc gật đầu, hôm nay mặt trời là từ phía đông đi ra, bởi vì ta từ chưa nói qua dưỡng tôn tử. Ta cùng đại oa nói lúc có cái điều kiện tiên quyết sinh cái nữ hài chúng ta mang, sinh cái nam hài các ngươi bản thân lĩnh. Ta liền nói sao, cánh sinh lắc đầu than thở. Ngài như vậy trọng nữ khinh nam, đời này đều không có cơ hội dưỡng tôn nữ. Nếu như đối xử bình đẳng, còn có chút khả năng. Trung kiến quốc thấy đến Sán Sán từ trong phòng chạy ra, Sán Sán đi đem thủ phía trên chổi lông gà cầm qua tới. Hảo, Sán Sán lấy ra mới nhớ, ra ra muốn chổi lông gà làm gì? Tam oa cười nói, đánh ngươi cánh sinh thúc thúc. Vừa dứt lời, Trung kiến quốc đi xuống bậc thang. Cánh sinh sắc mặt chợt biến, ba chúng ta nhà 15 năm mới tụ một lần, như vậy vui mừng ngày, ngài cũng không thể đại khai sát giới a. Vừa nói vừa lui. Nhưng mà thấy đến Trung kiến quốc theo kịp cuống quýt sửa chạy vừa gào. Nương, nương, ngài mau quản quản ta ba a. Này cánh sinh thật có thể diễn. Tiêu Bẩn bất đắc dĩ nói. Thẩm Ảnh xoay đầu nhìn nàng, diễn. Không phải, ba thật đánh. Ta nghe Tam Oa nói, ba đánh qua Tự Lập, ngài không biết. Tiêu Bẩn đột nhiên nghĩ đến, đúng ta tưởng đứng dậy liền vội vàng đứng lên, nhìn một cái cánh sinh hướng bên ngoài chạy. Trung kiến quốc còn kế tục truy, vội vã kêu. Tự Lập mau đi cản điểm. Tự Lập lắc đầu, ta cũng không dám cản ba. Sán Sán, Viêm Viêm, đi khuyên nhủ ngươi ra ra, chớ cùng ngươi nhị thúc không chấp nhặt. Ra ra sẽ không đánh chúng ta. Sán Sán rất lo lắng. Tự Lập khẳng định nói, sẽ không. Ngươi ra ra chỉ đánh không hiểu chuyện nhân. Ta đi trong phòng cầm chén, cấp các ngươi thịnh thịt trở lại là có thể ăn đến. Sán Sán nhìn một ánh mắt hắn ba. Trấn Hưng khoát khoát tay, ra hiệu hắn mau đi. Sán Sán kéo Viêm Viêm chạy ra ngoài cửa. Chốc lát tiểu ca hai túm Trung kiến quốc cánh tay trở lại, sau lưng đi theo một cái không dám đến gần cánh sinh. Đại oa rất muốn cười nhạo hắn, chú ý tới Trung kiến quốc trong tay chổi lông gà, khẩn cấp đợi xuất khẩu lời nuốt trở về cấp hai cái đại chất tử vứt một khối nghiêu đầu lưỡi. Theo sau hỏi Tam oa, Huyễn Huyễn có thể ăn sao? Đừng cho hắn ăn, Tống Chiêu đệ đảo, Tam oa, trong phòng bếp có đường đỏ man thầu, bài một khối kêu hắn cầm gặm. Trấn Hưng, Nhị Oa, hai người đi xào thức ăn, xào hảo chúng ta liền ăn cơm. Thẩm Ảnh vội hỏi, Đào Keo Ni, trước khi ăn cơm đặt nồi chưng. Tống Chiêu đệ đào, lưu lại chúng ta 7-8 giờ uống. Tiêu Bẩn nhịn không nổi nói, ta hòa Tự Lập lần này có thể ở nhà qua chừng 10 thiên, lúc trở về lại nên bên cạnh năm như nhau mập 2-3 cân. Chớ ăn thịt heo, thiếu ăn món chính, ăn no lại đi ra đi hai vòng, một vòng sau mập các ngươi lần sau trở lại ta cấp các ngươi làm ăn chay. Tống Chiêu đệ đào. Liễu Tĩnh Tĩnh, không cần giới thịt kho tàu hòa món chính, ngươi giúp Thẩm Ảnh chiếu cố Huyễn Huyễn, đi lúc nếu là có thể mập ngày khác ngươi sinh hài tử, vô luận nam nữ ta đều giúp ngươi lĩnh. Không, không cần, Tiêu Bẩn liền vội vàng nói. Lần này trở về ta ôm hắn đi đại khái hai thập phân chung, cánh tay đều mộc. Tống Chiêu đệ, sở dĩ, ngươi mập cũng là bởi vì thiếu rèn luyện. Nói thật giống như ngươi thường xuyên rèn luyện tựa như, Trung kiến quốc đào. Tiêu Bẩn, đừng nghe Tống lão sư, nàng ba ngày hai đầu không ăn món chính kém chút làm ra một thân mau bệnh. Ngươi nghe lẳng lặng, nên làm sao ăn, nhiều vận động một chút, sau này cũng có khí lực sinh hài tử. Tiêu Bẩn theo bản năng nhìn Tống Chiêu đệ thấy nàng cười cười, không có mở miệng tính toán, mới đối Trung kiến quốc nói kia ta nghe lẳng lặng. Trung kiến quốc nhìn thấy nàng động tác nhỏ, hừ một tiếng, đại oa, đem thịt vớt ra, đặt nồi ăn giống cái gì dạng. Kia ta đi lấy chậu thức ăn. Đại Oa hỏi, Trung kiến quốc hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta đi? Đại Oa cuống quýt đem đũa để cấp Tự Lập. Sán Sán nhìn nhìn Đại Oa bóng lưng lại nhìn nhìn Trung kiến quốc xà xà Tự Lập vạt áo, nhỏ giọng hỏi, đại bá, ra ra vì sao sinh khí? Người cánh sinh thúc thúc tức giận, Tự Lập đồng dạng dùng rất tiểu thanh âm nói. Mấy ngày nay đừng nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, nghe ra ra lời nói, nếu không thì chổi lông gà liền đánh vào các ngươi trên người. Sán Sán nghe hắn mụ nói qua, hắn ba rất đại còn bị đánh. Vì vậy một mực có chút sợ Trung kiến quốc vội vàng gật đầu chúng ta nghe lời. Sau bữa cơm chiều Trung ra một đám tê liệt ở trên ghế sofa. Đồng dạng ăn rất hảo rất no Tiểu Phương ngại ngùng cùng bọn họ cùng nhau liệt ở trên ghế bất động liền đi thu thập chén đũa. Tự Lập thấy vậy Tiểu Phương trước đừng thu thập qua tới nghỉ một lát. Đúng a Tiểu Phương chờ một hồi lại thu thập. Trấn Hưng đảo, người năm nay dường như đều không trở về nhà có muốn hay không trở về nhà nhìn nhìn. Tiểu Phương lắc đầu. Không đi trở về. Vì sao? Tự Lập thấy hắn so bản thân nhỏ rất nhiều, nhịn không nổi quan tâm. Cùng trong nhà nháo mâu thuẫn. Tiểu Phương ta năm nay già qua Tết lúc dùng, dường như còn lại 5 ngày, nhất tới nhất hồi ở trên đường liền phải dùng hết 4 ngày. Ở nhà ngốc một ngày, đĩnh không có ý nghĩa. Vậy ngược lại cũng là. Trấn Cương ngẩng đầu nhìn đến đối diện trên ghế sofa ba cái quang côn. kêu trung tổng tài xế đưa ngươi đi sân bay, tọa phi cơ trở về. Nhị Oa cười nói, đúng, vé máy bay ta ra. Có thể ở nhà ngốc 3 ngày, sáng mai liền đi cũng có thể. Năm ngoái cuối năm, Tống Chiêu Đệ cấp Tiểu Phương bao 500 khối tiền, kêu hắn tọa phi cơ trở về. Tiểu Phương không bỏ được đến nỗi với trường như vậy đại, Tiểu Phương còn không ngồi qua phi cơ, sở dĩ hắn cũng không xác định. Nhị Oa, ngày mai bảo tài xế giáo ngươi làm sao lên phi cơ trở về lúc còn tọa phi cơ. Lên phi cơ trước cấp ta tài xế đánh cái điện thoại kêu hắn đi sân bay đón ngươi. Cảm ơn Nhị Oa ca. Tiểu Phương nhất thời nhạc khai hoa. Nhị Oa lắc lắc đầu, đừng tạ ta, ngươi nên cảm ơn Trấn Cương. Vân, cảm ơn Trấn Cương ca. Tiểu Phương đảo, Trấn Cương thay Nhị Oa tán tài có chút ngại ngùng, có thể hắn quả thật cảm thấy Tiểu Phương không sai. Lúc trước Tiểu Đỗ đi học thay thế Tiểu Đỗ nhân cũng không ít Tiểu Phương, Tống Chiêu Đệ nghe cái đó cần vụ viên nói chuyện, cảm giác hắn đối hiện thực bất mãn, nhưng lại không tư tiến thủ Trung Kiến Quốc liền tìm cái lý do đem hắn điều đến nơi khác đi, về sau mới đổi Tiểu Phương. Không khách khí, Trấn Cương nhẹ khụ một tiếng, lúc này nhà ngươi đại táo nên thục trở về lúc mang điểm táo chúng ta chưng ăn. Tiểu Phương, sớm chút thiên cấp ta nương gọi điện thoại, ta nương còn hỏi ta có muốn hay không táo. Đừng mang quá nhiều, chừng 10 cân đã đủ Tống Chiêu Đệ đào. Tiểu Phương nhìn một ánh mắt Đại Oa, ta nghe đại ca Hoa Kỳ thư ký tán gẫu, bọn họ 12 hào mới trở về, ta có khả năng số thứ 8 hoặc là 9 hào liền trở lại, chừng 10 cân đủ bọn họ ăn sao? Chúng ta lại không phải ăn hóa. Đại Oa đào, một người nửa cân, ăn 2 ngày vừa vặn. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, một ngày 5 cân, 10 cá nhân, người tính toán làm sao phân? Đúng nga, Đại Oa đột một thưởng đến. Chúng ta nhà nhiều hảo vài cái người khác họ ta quên. Tam Oa chính giúp Thẩm Ảnh cấp Huyễn Huyễn đổi bỉm, nghe được hắn lời nói, xoay đầu hỏi, đại ca, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, hắn nói hắn tưởng bị đánh. Tự lập chụp một chút Trung Kiến Quốc cẳng chân, Trung Kiến Quốc chân nâng lên, dép lê cấp hắn tự lập cầm lên dép lê liền tạp. Đại Oa điều kiện phản xạ vậy giơ lên tay cản, giày quăng cánh sinh trên mặt. Cánh sinh bắt lại giày liền hướng bên ngoài ném. Trung Kiến Quốc khoan thai nói, nhặt về, ta ca vứt kêu hắn nhặt, cánh sinh đảo, Trung Kiến Quốc giày của ta, cánh sinh bỗng nhiên đứng dậy, không ngừng bận rộn nói, ta này liền đi nhặt. Ha ha, ha ha nhị thúc hảo túng a, sán sán thật không tưởng cười nhạo đối hắn rất hảo cánh sinh, nhưng cánh sinh dáng vẻ quá buồn cười. Cánh sinh đứng ở cửa hư điểm điểm sán sán, ngươi tiểu tử cấp ta chờ. Cũng không dám đem giày đưa qua tới, mà là đệ cấp Tống Chiêu Đệ, kêu Tống Chiêu Đệ đem giày cấp Trung Kiến Quốc, quả thực là sợ Trung Kiến Quốc nhấc chân đá hắn. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sán sán 9 tuổi, viêm viêm 7 tuổi, ngươi một cái đương thúc thúc bá phụ, liền không thể cho chất tử làm cái gương tốt sao. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Cánh sinh về đến đối diện ngồi xuống, còn là cảm thấy không thấy bảo hiểm, muốn lôi Đại Oa, đột nhiên nghĩ đến là Đại Oa hại hắn ai một chút, liền sửa kéo Nhị Oa. Ăn quá no chúng ta đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Nhị Oa không muốn động, có thể cánh sinh tay sức lớn túm hắn thân thể một lảo đảo, không thể không đứng lên, đi chỗ nào. Trường học thao trường, cánh sinh đảo, thử thử có thể hay không đụng phải học sinh tại bên kia chơi bóng rổ. Sán sán chạy qua đi ta cũng đi, không sợ ta đánh ngươi. Cánh sinh liếc mắt nhìn hắn, sán sán hắc hắc cười cười chuyển tới bên kia, bắt lại Nhị Oa tay. Nhị thúc ngươi bảo hộ ta. Hảo ta bảo hộ ngươi. Nhị Oa hỏi Viêm Viêm, ngươi đi không? Viêm Viêm gật gật đầu. Cánh sinh duỗi ra tay, ta không đánh ngươi. Viêm Viêm hé miệng cười cười, bắt lại cánh sinh tay nhảy qua ngưỡng cửa. Sáng hôm sau, Tiểu Phương đi Dũng Thành tọa phi cơ trở về nhà. Thiếu hắn một người, Trung gia y nguyên có 16 nhân khẩu. Vẫn cứ trong đó 7 cá nhân một đốn có thể ăn rơi một nồi cơm. Bản định đem đặc đại hào nồi còn cấp người khác Tống Chiêu Đệ không những không còn, còn đi trường học nhà ăn mượn hai cái lồng hấp lớn, ăn qua bữa sáng liền đặt trong viện trưng màn thầu. Đại Oa bọn họ đều trở lại, Trấn Hưng Hòa Trấn Cương hai gia liền cùng bọn họ một khối dùng bữa sáng. Sán sán Hòa Viêm Viêm sách tiểu ghế gấp ngồi ở Trung Kiến Quốc bên người, nhìn thúc thúc bá bá hòa mặt nhóm lửa. Sán sán không tự chủ được nghĩ đến Tam Oa kết hôn lúc. Ra ra chúng ta nhà hiện tại cùng tiểu thúc kết hôn lúc như nhau náo nhiệt ai. Có tưởng hay không sau này đều như vậy náo nhiệt. Trung Kiến Quốc hỏi, các trường bối đều trở lại, sán sán nghe các trường bối nói chuyện, bản thân không nói cũng đặc biệt cao hứng, gắng sức gật gật đầu, rất muốn. Đại Oa, Nhị Oa tự lập sau này Tết Xuân tẫn lượng trở lại qua Tết. Trung Kiến Quốc đào, Đại Oa thừa cơ hỏi, trở lại có thể, vạn nhất ta tức phụ sinh cái nhi tử, ngài cấp mang sao? Không cho. Trung Kiến Quốc nói kia kêu một cái chảm đinh thiệt thiết. Đại Oa nhất thời cảm thấy tâm hảo đau, ba cải cách khai phóng 18 năm, Vương Bảo Xuyến cũng chờ đến Tiết Bình Quý, ta còn không chờ đến ngươi nhà ra, ta là ngài thân nhi tử sao? Có thể không phải, Trung Kiến Quốc đào, Sán Sán đột nhiên mở miệng, đại thúc là 19 năm, cải cách khai phóng 19 năm. Đều không ngươi nhớ được rõ. Đại Oa chừng hắn một ánh mắt, chưa đầy 19 đầy năm, chính là 18 đầy năm, dù là kém một tháng, kém một ngày cũng không được. Sán Sán mũi nhăn nhăn, ta ba ba quả nhiên nói không sai, chúng ta nhà liền ngươi miệng sẽ nói. Kia đương nhiên, Đại Oa đào, đừng xem ta so ngươi ba tiểu một tuổi, ta nhưng mà hắn lão đại. Sán Sán không tin, ba ba, phải không? Hắn chẳng những là ba ba người lão đại, còn là chúng ta lão đại, 20 năm trước toàn bộ trên đảo lão đại. Đại Oa đột ngột xoay người, thấy đến một mập một gầy, hai cái nhìn rất quen mắt nhân, Sở Lập Chí. Khúc Tráng Tráng, đã lâu không gặp, Khúc Tráng Tráng đi tới. Ngày hôm qua ta ba nói ngươi trở lại, ta Hòa Lập Chí tới tìm ngươi, nghe được Trung Tư lệnh nói, đi trong phòng ăn cơm. Không tốt quấy rầy các ngươi một nhà dùng cơm, chúng ta liền đi trở về. Đại Oa đánh giá hắn một phen, ngươi không phải đương lão sư sao? Làm sao mập đi theo năm thà cái đó tể tướng Lưu Gù trong hòa thân tựa như? Đương lão sư thái thanh nhàn bái, Sở Lập Chí đảo, nhà ngươi còn không ăn bữa sáng. Đại Oa ăn hảo người trong nhà nhiều trưng chút màn thầu hòa bánh bao, nấu cơm lúc bớt việc. Các ngươi đều trở lại. Khúc Tráng Tráng hướng bốn phía nhìn. Đại Oa gật đầu, Tam Oa hòa hắn tức phụ ở trên lầu. Vừa nói, hướng lầu trên kêu một tiếng, Tam Oa ôm Huyễn Huyễn xuống. Nghe ta mụ nói, ngươi còn chưa kết hôn. Khúc Tráng Tráng đậu đậu Huyễn Huyễn liền hỏi. Tam Oa nhạc, cười cái gì? Khúc Tráng Tráng không giải. Tam Oa, sáng sớm hôm nay hắn hòa ta nhị ca một khối đi mua thức ăn, nhân gia đều biết ta nhị ca hiện dù có tiền, tìm tức phụ được tử tế chọn, liền không nhân hỏi ta nhị ca, đều hỏi hắn kết hôn không. Đại ca nói hắn không có. Bất kể là ai, hạ một câu đều nói, Đại Oa ánh mắt hạ thấp một chút, không sai biệt lắm liền hành ngươi lại chọn đi xuống, Sán Sán kết hôn ngươi đều không thể kết hôn. Liền ngươi nói nhiều, Đại Oa chừng một ánh mắt hắn, Trung Kiến Quốc mở miệng, ta cảm thấy nhân gia nói được rất đối. Ba ta cũng cảm thấy được đỉnh đúng, cái đề tài này có thể dừng lại sao? Đại Oa hỏi, Trung Kiến Quốc giả vờ suy xét, có thể. Cảm ơn ngài Lạc, Đại Oa làm cái ấp chuyển hướng Khúc Tráng Tráng. Gia trúc viện bên này, tu viện Tử Hòa Đại Môn, cửa có cảnh vệ, các ngươi vào bằng cách nào? Trung Kiến Quốc, hai người bọn họ hàng năm trở lại đều sẽ tới chúng ta nhà nhìn nhìn ta hòa ngươi nương, có đôi khi là buổi tối, có đôi khi là buổi chiều, dù sao chỉ cần có thời gian liền qua tới, cảnh vệ nhận thức bọn họ. Đúng vậy. Khúc Tráng Tráng thấy Tự Lập sách tấm thớt đi ra. Các ngươi bận rộn, chúng ta không quấy rầy. Đại Oa có bọn họ làm, không cần ta. Chúng ta đi trong phòng. Các ngươi đi vào, Tự Lập cười nói, tránh khỏi Đại Oa đặt bên này khí chúng ta. Đại Oa bước chân một đốn, ta cái gì lúc khí ngươi. Hôm nay còn chưa bắt đầu. Tự Lập đảo, Đại Oa hướng Tự Lập phương hướng vung vung nắm đấm, đừng tưởng rằng có ngươi tức phụ che chở các ngươi ta cũng không dám đánh ngươi. Ta không hộ hắn. Tiêu Quẩn Đào, ngươi muốn đánh cứ việc đánh, chỉ cần ba không đánh ngươi liền hành. Đại Oa nhất thời cảm thấy hung muộn khí đoản, nhìn ngươi là cái nữ nhân, ta không cùng ngươi không chấp nhặt. Nói xong, liền hướng trong phòng đi. Viêm Viêm nâng cằm ánh mắt đuổi theo Đại Oa, mãi đến hắn tiêu thất mới nhỏ giọng nói, ra ra, đại bá miệng thật là lợi hại. Đại bá qua có thể nói Sán Sán thán một hơi, bái Trung Kiến Quốc chân. Ra ra ta cảm thấy đại thúc nếu như ở Tây Du Ký bên trong, hắn nhất định là Đường Tăng. Nếu như ở Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong, hắn nhất định là Khẩu Chiến Đàn Nho Gia Cát Lượng. Tự Lập thấy hắn liền Khẩu Chiến Đàn Nho đều biết có chút kinh ngạc, nếu như là Hồng Lâu Mộng Ni. Nãi nãi cấp ta giảng qua Hồng Lâu Mộng, ta cảm thấy ở trong đó nam nhân không có một cái là hảo, ta không thích. Sán Sán đảo, bọn họ cũng không bằng đại thúc. Cánh Sinh vui vẻ nói, người đối người đại thúc đánh giá còn thật cao. Thủy Hử chuyện xem qua không? Ra ra giảng qua, Sán Sán đảo, ta cũng không thích, Tự Lập hiếu kỳ, vì sao? Ta cũng không biết, dù sao thì là không thích. Sán Sán đảo, đại bá, ngươi thích không? Tự Lập muốn cùng hắn nói, hắn thưởng thức ai, lại sợ Sán Sán không biết, dẫu sao hắn nhỏ tuổi, nhớ không nổi cũng bình thường. Ta không thích đà đà sát sát, sở dĩ ta cũng không thích. Cánh Sinh nhìn hắn ca như nhau, không thích đà đà sát sát nhân học biên đạo chế đạo. Vạch trần hắn lại phải cùng Sán Sán giải thích nói dứt khoát ta cũng không thích. Ta thích trước động não ở động thủ, kia ta đại thúc thích không? Sán Sán hỏi, Cánh Sinh lắc đầu, không biết ngươi đi hỏi hỏi. Đại Oa chính hòa bằng hữu tán gẫu, Sán Sán cảm thấy hắn không nên đi quấy rầy bọn họ, chờ Khúc Tráng Tráng hòa Sở Lập Chí đi, Sán Sán mới tìm Đại Oa, hỏi hắn thích hay không thủy hử chuyện. Trong nhà nhiều bốn cái nữ nhân, quả thật không cần Đại Oa làm việc, Đại Oa liền lên lầu phiên ra nhiều năm trước thủy hử chuyện cùng hai cái chất từ phân tích nhân vật bên trong. Sách cầm ở trên tay, Đại Oa thường khởi nhiều năm trước Tống Chiêu Đệ cõng bao tải, đầu bù mặt cáu bẩn, trang ăn xin người kia một màn, nhất thời có loại xung động muốn khóc, lập tức liền kêu, ba, ngươi hòa nương ngày nào kết hôn. Hỏi cái này làm gì? Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đại Oa ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến các ngươi kết hôn 30 năm. 30 năm, nhị Oa tử tế một tưởng, cũng không phải là 30 năm chẵn. Bà ta nghe nói kết hôn 30 năm là chân châu hôn, ngươi hòa nương có muốn hay không khánh chúc một chút. Vừa vặn chúng ta đều ở nhà. Trung Kiến Quốc chuyển hướng giáo vài cái nhi tức phụ xử lý nguyên liệu nấu ăn nhân, Tống Chiêu Đệ, ngươi cảm thấy ni. Ta không qua quá chân châu hôn, ta không biết. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi nếu là qua qua, ta còn hỏi ngươi làm cái gì. Chính là không qua mới hỏi ngươi. Nãi nãi, ta biết làm sao qua. Viêm Viêm chạy ra. Chúng ta mua cái đại đại bánh gato. Nhị Oa cười ngươi liền suy nghĩ ăn bánh gato. Nương, nào một ngày, ngày mai ta gọi điện thoại đính bánh gato. Hình như là ngày 9 tháng 10. Tống Chiêu Đệ đảo, Nhị Oa nói kia ta gọi ngay bây giờ điện thoại, 9 hào buổi sáng đi Dũng Thành cầm bánh gato. Vừa nói, nhìn một đám huynh đệ. Các ngươi cảm thấy ni. Chỉ cần không cần chúng ta bỏ tiền, chúng ta cảm thấy phi thường hào. Cánh sinh đảo. Nhị Oa khinh bỉ hắn một ánh mắt, ngươi bây giờ là thư ký, có thể hay không đừng như vậy con buôn. Ta chẳng qua là cái tiểu thư ký, ngươi đối ta yêu cầu có thể hạ thấp một chút. Cánh sinh đảo, Tống Chiêu Đệ than thở, ta có thể tính biết các ngươi từng cái vì sao đơn, đừng như vậy nhiều lời vô ích, sớm tìm đến lão bà. Nương ta bảo chứng, ngàn hy năm trước cấp ngươi thêm cái tôn tử. Nhị Oa vừa nói, cảm giác có sát khí, liền vội vàng nói. Tôn nữ. Cánh sinh ta bảo chứng thế kỷ 21 đến trước cấp các ngươi thêm cái tôn, tôn nữ. Nương ta không có thể bảo đảm. Đại Oa đảo, Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, không có thể bảo đảm thì im miệng. Bà ta còn chưa nói hoàn ni. Đại Oa đảo, ta không có thể bảo đảm cái gì lúc sinh hài tử, nhưng ta có thể bảo đảm nhất định là cái tôn nữ. Bà, nếu như Sán Sán này một thế hệ ra cái nữ hài, ngài nhưng phải thi hành lời hứa, giúp chúng ta giáo dục hài tử. Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói, không thành vấn đề. Chẳng qua là mời thêm vài cái bảo mẫu. Chuyển hướng Nhị Oa, nghe thấy không, nghe thấy Nhị Oa một bên bấm số một bên nói. Đến lúc đó ta cấp các ngươi mời ba cái bảo mẫu, một cái mua thức ăn nấu cơm, một cái giặt quần áo quét dọn vệ sinh, một cái giúp các ngươi nhìn chằm chằm chúng ta hài tử có thể sao. Trung Kiến Quốc lắc đầu, ba tuổi trước khỏi cần tưởng ta hòa ngươi nương giúp các ngươi mang. Sẽ không, Thẩm Ảnh liền vội vàng nói. Ngài muốn giúp chúng ta lĩnh ta cũng không bỏ được. Trung Kiến Quốc ngươi bỏ được ngươi ba cũng không đồng ý. Điều này cũng đúng, giúp đỡ mang hài từ chuyện này, ban đầu là ở Tam Oa nhà nói, Thẩm Ảnh cũng hy vọng Huyễn Huyễn cùng ca ca đệ đệ nhóm quan hệ, giống Tam Oa cùng Đại Oa bọn họ như nhau hảo, lớn lên ngộ đến chút chuyện cũng có thể tìm huynh đệ thương lượng. Ngày khác ta phải cho ta ba làm công tác tư tưởng. Nhị Oa ra hiệu Thẩm Ảnh nhỏ giọng điểm, lại đi ra ngoài đi. Một hồi nữa mới treo lên điện thoại, xoay người đối Trung Kiến Quốc nói. Thái Khôn ở trong xưởng, hắn hiện tại liền đi bánh gato xưởng đính bánh gato. Viêm Viêm đại nhạc xoay người liền kêu ca có bánh gato ăn. Qua mấy ngày mới có, Sán Sán nhắc nhở hắn đừng cao hứng sớm như vậy. Viêm Viêm bẻ đầu ngón tay, rất nhanh. Ngày 9 tháng 10, 11 điểm nhiều, Nhị Oa trở lại. Chẳng những mang đến một hộp bánh gato còn mang đến một bộ trân châu đồ trang sức thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, lén lút nhét cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc ở trong phòng bếp tìm đến Tống Chiêu Đệ, liền đem Nhị Oa cấp hắn trân châu đồ trang sức cấp Tống Chiêu Đệ. Nhân trong nhà tiền là dùng Tống Chiêu Đệ danh tự tồn, hắn muốn mua đồ trang sức được tìm Tống Chiêu Đệ muốn sổ tiết kiệm. Nhưng hắn mấy ngày gần đây đều không tìm Tống Chiêu Đệ, liền lời ngay nói thật nhi tử hiếu kính. Này là ở Dũng Thành mua. Tống Chiêu Đệ mở ra, còn hành, Trung Kiến Quốc ngày khác ta cấp ngươi mua cái hoàng kim. Kia được chờ đám cưới vàng lúc, Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc vội hỏi kim hôn là bao nhiêu năm? 50 năm, Đại Oa đảo, ba, ngài đại tôn tử, nhị tôn tử hòa tam tôn tử đều chảy nước miếng. Trung Kiến Quốc kia thiết bánh gato, theo sau đối Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta cũng đi qua, lẳng lặng tiết kỳ, đừng sắt thức ăn, ăn bánh gato mới làm. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hai nàng, xoay người thấy đến phòng khách nhân tràn đầy, nhất thời cảm thấy rất thỏa mãn. Trung Kiến Quốc chúng ta chiếu chương ảnh gia đình, lần trước còn là Nhị Oa cấp chúng ta làm tân y phục lúc. Nhị Oa, hiện tại sao? Không, chạng vạng tối. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút nói, lưng đối đại hải hòa nắng chiều. Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ tử tế tưởng tưởng, cũng hành. Buổi chiều 5 giờ Trung gia một đám tính toán đi phía tây bờ biển, Tiểu Phương trở lại. Trung gia một đám cười. Tiểu Phương bị cười theo bản năng sờ mặt, làm sao? Ngươi tới thật đúng lúc. Nhị Oa đảo, vội vàng đem hành lý phóng trong phòng, giúp chúng ta chụp hình. Tiểu Phương trực tiếp đem hành lý ném trong viện, tiếp qua Nhị Oa đưa tới máy ảnh kỹ thuật số cùng đi qua. Đến bờ biển, Trung Kiến Quốc liền nói, ta Sán Sán hòa Viêm Viêm dắt Huyễn Huyễn đứng đằng trước Tiêu Uẩn, các ngươi vài cái cùng ta hòa ngươi nương đứng trung gian, Đại Oa các ngươi huynh đệ đứng phía sau cùng. Biết, Đại Oa đứng bên trái nhất liền đối Tự Lập nói. Dựa theo ta bài, Tự Lập ta là trưởng huynh, ta là lão đại, Đại Oa đảo, Tống Chiêu Đệ quay đầu chừng một ánh mắt hắn, dựa theo tuổi tác đứng. Đại Oa bất động, Tự Lập dựa theo tuổi tác ta có thể liền đứng ở ngươi tức phụ sau lưng. Tự Lập thuận hắn ngón tay nhìn một cái, thật đúng là nhượng ngươi một lần. Nhìn hắn một ánh mắt, đứng đến Tiêu Uẩn bên người. Trấn Hưng thấy vậy, hòa Nhị Oa đổi một chỗ ngồi. Tam Oa vội vã đem cánh sinh hướng bên trái đẩy. Thoáng ngay chớp mắt bên trái nhất là ba cái quang côn. Tiểu Phương nhịn không nổi cười. Đại Oa giả vờ trang sinh khí, đừng cười vội vàng chụp hình. 35 tuổi còn quang côn một người, còn không cho phép nhân ra cười. Trung Kiến Quốc quay đầu liếc hắn một ánh mắt. Đại Oa, ba, dùng ta nhắc nhở ngươi, ngài còn trông chờ ta tức phụ cấp ngài sinh cái tôn nữ nhi. Đầu tiên, ngươi phải có cái bạn gái. Trung Kiến Quốc đào, tiếng nói rơi xuống, Đại Oa phiên cái bạch nhãn, mọi người không khỏi bật cười, Tiểu Phương theo bản năng đè xuống sát tơ. Đại Oa kinh hãi, lần nữa chiếu, này chương không được. Ta cảm thấy đĩnh hào. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ cũng biết nhất định là hắn vừa mới không thành thực, đem hắn dạng chiếu đi vào chờ ta hòa ngươi nương qua kim hôn lúc lại chiếu. Chính Văn Hoàn, phần 19 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.